Lạng Kha Kỳ Duyên chương 434 tới chương 456. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiêu phủ hậu viện, nơi chuồng ngựa tọa lạc, sàn sát xe ngựa xếp hàng ngay ngắn. Từng người một, người hầu tiêu phủ cần mẫn đem đồ đạc tỉ mỉ, những vật dụng nhỏ nhặt mang lên xe. Tiêu Độ thỉnh thoảng cũng đến, tự tay xếp đặt những món đồ yêu thích. Tiêu Lăng thì dẫn theo mấy vị phu nhân, lần lượt tới xe, cẩn thận kiểm tra. Dù Tiêu gia vẫn để lại vài người hầu trông coi dinh thự ở kinh thành, nhưng lần này ly kinh, không ai biết ngày trở lại là bao giờ, coi như một cuộc đại dọn nhà. Những đồ vật trân quý hoặc có giá trị kỷ niệm đều được chuẩn bị mang theo. Khụ khụ. Khụ khụ khụ. Tiêu Độ ho khan liên tục, ông mấy bức tranh chữ bước ra, hướng đến chiếc xe ngựa chất đầy đồ chơi văn hóa. Một tên lão bộc vội vàng tiến lên đỡ lấy. "Lão gia, để ta làm cho, thân thể ngài chưa hoàn toàn hồi phục, xin vào trong phòng nghỉ ngơi." "Bên ngoài trời còn lạnh lắm ạ." Khụ khụ. "Không, khụ, không sao. Đây đều là những thứ ta yêu quý, tự tay mình sắp xếp mới yên tâm." Nói rồi, Tiêu Độ chậm rãi tiến đến phía sau xe ngựa. Mở tấm che, ông cẩn thận đặt những cuốn tự họa vào một chiếc hộp gỗ dài mảnh. Đậy nắp hộp lại, bên cạnh còn một chiếc hộp gỗ liêm khảm đồng tinh xảo vẫn còn trống không. "Trông coi cẩn thận." "Dạ." Tiêu Độ dặn dò một câu rồi quay trở lại, lướt qua những người hầu Tiêu gia đang bận rộn, trở về thư phòng. Bước vào phòng, ông nhìn quanh, rất nhiều giá đỡ đã trống trơn, nhưng vẫn còn nhiều thứ được giữ lại. Tiêu gia không thiếu tiền, dù ngày về chưa định, cũng không thể chuyển hết mọi thứ trong tiêu phủ, mà cũng khó có thể chuyển hết. Chỉ cần mang theo những thứ cần thiết là được rồi. Tiêu Độ bước qua tấm màn thư phòng, tiến đến vị trí gần bức tường trắng phía sau bàn. Trên đó treo một bức tự thiếp dài, đề rõ ba chữ Xuân Thủy Thiếp. Bút pháp lưu loát có đến ngàn chữ, nội dung miêu tả cảnh sắc Xuân Mộc Giang, thể hiện ý chí của tác giả. Văn tự sắc sảo, nét vẽ ngân câu, khí khái hiển lộ hết thảy. Cuối cùng, tên người ký là Doãn Triệu Tiên. Tiêu Độ tháo trụ treo tranh trong thư phòng, cẩn thận gỡ Xuân Thủy Thiếp xuống, đặt lên bàn, đưa tay phẩy nhẹ lớp bụi vốn không tồn tại. Sau đó, ông từ từ cuộn bức chữ lại. Đợi đến khi Tiêu Độ mang theo Xuân Thủy Thiếp rời đi, quay đầu nhìn lại thư phòng mình đã dùng nhiều năm, cuối cùng vẫn thở dài, mang theo tiếng ho khan khe khẽ rời đi. Đến khu chuồng ngựa, Tiêu Độ gặp được con trai mình, cũng thấy các nha hoàn đang bận rộn đưa đồ lên xuống xe. Ông biết, những nàng dâu của mình đã lên xe cả rồi. "Cha, sao ngài không nghỉ ngơi? Khuôn đồ để hạ nhân hoặc để con làm thì tốt hơn." Tiêu Lăng vội vàng đỡ lấy Tiêu Độ. "Gần đây, phụ thân đặc biệt sợ lạnh, mấy ngày liền lo lắng bị phong hàn mãi không khỏi, ngược lại không có triệu chứng ác liệt nào khác, nhưng ho khan thì cứ dai dẳng." "Khụ khụ khụ. Có nhiều thứ, khụ, sao có thể để hạ nhân làm được? Nếu làm hỏng thì làm sao, khụ khụ. Cha tự mình làm." Tiêu Độ tiến đến chiếc xe ngựa chở đồ chơi văn hóa của mình, đặt bức tự thiếp vào trong hộp, sau đó lấy khóa khóa kỹ lại, lúc này mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Lăng đứng bên cạnh thấy rõ ràng. Nhìn trang trí vàng bên ngoài, hắn biết ngay đó là Xuân Thủy Thiếp trong thư phòng phụ thân, một trong những tác phẩm đắc ý nhất của văn đàn Thái Đẩu Doãn Triệu Tiên. Chỉ riêng bức tự thiếp này, nếu đem ra bán, không biết bao nhiêu người nguyện ý trả một cái giá trên trời để mua. "Cha, lên xe đi, chúng ta lát nữa sẽ đi." "Tốt, tốt." Tiêu Lăng đỡ Tiêu Độ lên một chiếc xe ngựa, sau đó dặn dò người hầu bên cạnh vài câu, mới đi về phía chiếc xe ngựa to ở phía sau. Bên kia, một nữ tử đang vén rèm nhìn về phía hắn, chính là Tiêu Lăng chính thê, Đoạn Mộc Uyển, từng là danh kỹ Hồng Tú. Thấy Tiêu Lăng đến, nàng nhìn về hướng hắn, hỏi, "Tướng công, vừa rồi có phải là gần tiên ba phần không?" Đoạn Mộc Uyển tuy là chính thê của Tiêu Lăng, nhưng chưa từng đến thư phòng Tiêu Độ, càng không biết bên trong bày trí thế nào, nhưng cũng nghe tướng công nhắc qua những bức tranh chữ ở đó. Tiêu Lăng gật đầu đáp, "Không sai, chính là Xuân Thủy Thiếp của Doãn Tướng. Tương truyền, Doãn Tướng say rượu viết nên, cười lớn nói chữ này có thể gần tiên ba phần. Lúc trước, ngay cả thánh thượng cũng phải dùng cách gần như cướp đoạt mới có được từ tay Doãn Tướng. Cha ta nhiều năm phá án, tích lũy không ít công lao. Năm trước, vào đêm trước đại thọ 70 tuổi của cha, thánh thượng đích thân hỏi cha muốn gì để ban thưởng, cha liền xin bức Xuân Thủy Thiếp này, khiến thánh thượng tức giận không nhẹ, nhưng vẫn phải cho." Nghĩ đến những chuyện này, Tiêu Lăng không khỏi lộ ra nụ cười. Bên cạnh, thê tử hắn xúc động nói, đôi khi không thể lý giải, nhưng nghĩ kỹ lại thấy ngoài ý muốn tán đồng. "Đừng nói nữa, vào trong ngồi đi." Người tiêu phủ bắt đầu thu xếp đồ đạc từ hôm qua, hiện tại những thứ cần mang đã chất lên xe, những người hầu cần đi theo cũng đã đến, những người hầu được giải tán cũng đã nhận đủ phí tổn rồi rời đi. Đến giờ tị, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tiêu Lăng cùng một vài hộ vệ cùng nhau cưỡi ngựa đi trước, dẫn theo đoàn xe mười mấy chiếc lớn nhỏ, rời khỏi Tiêu phủ, nơi hắn sinh sống từ nhỏ đến lớn. Chỉ còn vài người hầu đứng trước cửa nhà, nhìn theo đoàn xe đi xa, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, khó diễn tả thành lời. Trên xe ngựa, tâm trạng mọi người Tiêu gia phần lớn có chút trầm trọng, nhưng cũng có người cảm thấy rời khỏi kinh thành có thể khiến người ta thở một hơi. Tiêu Lăng cưỡi ngựa, nhìn qua những người dân kinh thành dọc đường, nhìn ngắm sự phồn hoa của kinh đô. Hắn biết, trong một khoảng thời gian rất dài, có lẽ hắn sẽ không trở lại. Chuyến đi này thậm chí không kịp cáo biệt vài người bạn, nhưng như vậy tốt cho cả hai bên. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân do Triệu Mộ Hiền sắp xếp coi như thất bại. Lâu thuyền của Tiêu gia trên Thông Thiên Giang đã sớm chuẩn bị xong. Trước khi lên thuyền, Tiêu Lăng cùng vài vệ sĩ võ công cao cường dò xét kỹ từng ngóc ngách của lâu thuyền, sau đó mới cho người lên thuyền chuyển đồ đạc. Mọi thứ sẵn sàng, đoàn người không hề dừng lại, theo dòng nước xuôi Thông Thiên Giang mà đi. Dạ. Hay. Cộc cộc cộc cộc lạch cạch. Dạ. Từng đợt tiếng vó ngựa chà đạp mặt đất như sấm rền vang vọng. Doãn Trọng dẫn theo A Viễn cùng 10 hảo thủ khác của Doãn gia, tổng cộng 12 người, đang thúc ngựa đi gấp. Bọn họ không đi cùng đội ngũ Tiêu phủ, mà từ khi người Tiêu gia bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị rời đi, Doãn Trọng đã dẫn người đi trước, thẳng đến vị trí mà hắn phán đoán. Từ kinh thành đến bến tàu Thông Thiên Giang, khoảng cách này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Một là đường đi ngắn, hai là dù sao cũng còn trong phạm vi kinh thành. Hơn nữa, trên Thông Thiên Giang có lão quy trấn giữ. Doãn Trọng từng nghe huynh trưởng Doãn Thanh nhắc đến lão quy này, nên hắn cũng có chút hiểu biết. Khả năng lâu thuyền Tiêu gia bị tấn công trên Thông Thiên Giang là không lớn. Nơi dễ bị đánh lén nhất là khi đổ bộ ở Uyển Châu để đi Kê Châu. Doãn Trọng vừa điều động mấy người khinh công giỏi, bí mật theo dõi hành tung Tiêu gia, vừa dẫn người đi theo ở một khoảng cách an toàn. Người ta đi thuyền, bọn họ cưỡi ngựa, mức độ mệt nhọc tự nhiên lớn hơn nhiều, lại phải liên tục thay ngựa. Nếu không, mã lực không đủ. Nhưng bao gồm Doãn Trọng, tất cả mọi người đều không phải người thường, chút khổ này chẳng là gì. Liên tục chạy 6 ngày đường, vào một đêm khuya, khi Doãn Thanh và những người khác đang nghỉ ngơi, tiếng cú mèo văng vẳng bên tai. Công tử, có thám tử hồi báo. Doãn Trọng vừa mở mắt ra đã ngồi dậy. Khoảng mười mấy hơi thở sau, một nam tử mặc y phục dạ hành màu xanh đậm chạy chậm đến trước mặt. Công tử, lâu thuyền Tiêu gia một canh giờ trước khi trời tối đã dừng chân ở Yến Lạc Khâu, hiện tại không có động tĩnh gì. Một canh giờ trước khi trời tối. Tựa hồ hơi sớm. Yến Lạc Khâu. Doãn Trọng cảm thấy có chút không đúng, nhíu mày, phân phó thuộc hạ, mang bản đồ đến. Rõ. Thuộc hạ lấy bản đồ giấy dầu, dùng dụng cụ châm lửa đốt một chiếc đèn lồng nhỏ. Mọi người vây quanh ngọn lửa, tạm thời xem xét bản đồ. Doãn Trọng tìm đến Yến Lạc Khâu trên Thông Thiên Giang, ngón tay lướt qua mấy nhánh sông bên cạnh, suy nghĩ một lát rồi thấp giọng nói, ám độ Yến Lạc Khâu. Doãn Trọng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đêm nay trời đẹp, nhưng lại là một đêm đầy mây, tầm nhìn cực kém. Công tử, ý ngài là, đêm nay Tiêu gia sẽ có người bí mật rời khỏi Yến Lạc Khâu, chia làm hai đường, một sáng một tối trở về. Diệu A không hổ là tiền ngự sử đại phu, có thể nghĩ đến kế này. Yến Lạc Khâu có nhiều sông nhỏ chằng chịt, nếu thuyền nhỏ bí mật tiến lên, căn bản khó mà đoán được phương vị của chúng. Công tử làm sao biết bọn họ sẽ làm như vậy? Sắc mặt Doãn Trọng bình tĩnh, Tiêu thị đa mưu túc trí, dựa theo bản tính của hắn, đoán được điểm này không khó. Nhưng làm như vậy, chẳng khác nào tự tách rời nhân thủ, dù muốn duy trì ảo ảnh về một chiếc lâu thuyền an toàn, rủi ro có thể nhỏ đi, nhưng khả năng chống lại rủi ro lại yếu đi rất nhiều. Năm ngày sau, lo lắng của Doãn Trọng trở thành hiện thực. Thuyền nhỏ của Tiêu gia cập bến ở một bến tàu trấn nhỏ, mua một vài xe ngựa để đi đường. Ngày đầu tiên vô sự, nhưng đến chiều ngày thứ hai, Tiêu Lăng phát giác có điều không ổn. Một đoàn người đang nhóm lửa nấu cơm ở một vùng hoang vu tránh gió. Tiêu Lăng cùng những người có võ công cao cảm nhận được mặt đất rung nhẹ. Mọi người chú ý, có một đội nhân mã lớn đang đến gần. Lời còn chưa dứt, đã có tiếng rống to từ phương xa vọng lại. Ha ha ha ha ha, anh em, dê béo ở phía trước, ai phản kháng giết chết. Cẩn thận đừng làm tổn thương mấy em gái. Ha ha ha ha. Tuyệt vời. Lòng Tiêu Lăng giật mình, mọi người cẩn thận, là mã tặc. 10 vệ sĩ Tiêu gia rút đao kiếm, cùng Tiêu Lăng chạy đến khu vực bên ngoài. Mơ hồ có thể thấy đội quân lớn từ xa kéo đến, tiếng vó ngựa ầm ầm, đinh tai nhức óc. Ước chừng 40 kỵ, có thể đối phó, mọi người. Tiếng nói Tiêu Lăng còn chưa dứt, con ngươi kịch liệt co rút. Bởi vì hắn thấy trong đám mã tặc, không ít người ngửa người ra sau, giơ cao những cán dài, một số khác thì xuất hiện nỏ. Đầu thương kỵ nỏ. Không phải mã tặc. Siêu siêu siêu. Tiếng xé gió truyền đến, hai mươi mấy chiếc đầu thương xẹt qua đường vòng cung phóng tới, tốc độ kinh người, lại vô cùng chuẩn xác. Phốc. Phốc. A ác. Phốc. Dù vệ sĩ Tiêu gia đều có võ công không tầm thường, nhưng vẫn có ba người trực tiếp bị đầu thương đóng đinh xuống đất. Sau đó, tên nỏ bắn tới, cũng làm bị thương vài người. Giết sạch bọn chúng, chừa lại Tiêu Độ. Tên quân sĩ dẫn đầu cũng không hề giả vờ, gầm lên ra lệnh. Một đám kỵ sĩ lao về phía doanh địa Tiêu gia, tiếng đánh nhau và tiếng kêu thảm thiết vang lên trên vùng hoang dã. Tiêu Độ cùng gia quyến Tiêu gia chỉ có thể co cụm trong một góc nhỏ của doanh địa, hoặc mờ mịt hoảng loạn, hoặc run rẩy không ngừng. Tiêu Lăng thì đã giết đến điên rồi, cùng vệ sĩ nhà mình dùng hết thủ đoạn điên cuồng công kích, trên người sớm đã đầy vết thương. Đúng lúc này, lại có tiếng vó ngựa tiếp cận, khiến lòng người Tiêu gia tuyệt vọng. Một bàn tay nắm lấy vai Tiêu Lăng, là một vệ sĩ toàn thân nhúng máu, "Công tử, ngài mang lão gia cùng phu nhân đi đi, nơi này chúng ta cản trở." Phốc. Vệ sĩ vừa dứt lời, đầu đã lìa khỏi cổ. Tên thủ lĩnh quân tướng cưỡi ngựa xuất hiện, cười lớn, một ai cũng không thoát được. Tiêu Lăng bị máu thuộc hạ phun ra đầy mặt, chỉ biết lung tung vung đao lùi lại, mắt bị cản trở, trong lòng càng tràn đầy sợ hãi. Hắn không sợ chết, mà sợ kết quả sau khi hắn chết. Tên quân tướng lại thúc ngựa phi nước đại, vung đại đao trong tay, mục tiêu chỉ thẳng vào Tiêu Lăng đang vung đao loạn xạ. Ha ha ha ha. Tiêu Lăng, chết đi cho ta. Đại đao đã vung lên, vó ngựa đạp gần Tiêu Lăng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, từ trong bóng tối bên cạnh Tiêu Lăng, một tiếng xé gió yếu ớt vang lên. Ô bịch. Một nắm đấm đột ngột xuất hiện, trực tiếp đánh vào đầu con ngựa bên dưới hông tên quân tướng. Trong sát na đó, tên quân tướng cảm thấy thân thể bị một lực vạn cân quăng bay đi. Ầm. Một tiếng, cả người lẫn ngựa bị đánh ngã xuống đất, kéo lê đi mấy trượng, tên quân tướng bị ngựa đè lên, kéo lê trên đất, tắt thở ngay lập tức. Không chừa một ai sống. Rõ. Theo lệnh của Doãn Trọng, các cao thủ Doãn gia từ ba phía cắt vào chiến trường. Doãn Trọng tay không tất sắt, hoặc dùng đao kiếm đoạt được, hoặc dùng trường thương đoạt được, thậm chí dùng cả đầu thương ném mạnh. Hắn như một vị chiến thần, nơi hắn đi qua, người ngã ngựa đổ. Người Tiêu gia thể lực đã cạn kiệt, chỉ bảo vệ gia quyến ở phía sau, cùng nhau nhìn cảnh tượng trước mắt như những kẻ mất hồn. Bọn họ biết, ưu thế đang nghiêng về phía nào. Hơn một phút sau, chiến trường trở lại yên tĩnh. Trong đêm tối, Doãn Trọng tay trái cầm một thanh đao gãy, tay phải một cây trường thương cắm một cái đầu lâu, đứng trên đống thi thể. Ánh trăng phá mây chiếu xuống, làm nổi bật một thân huyết hồng chi sắc. Thủ lĩnh, chúng ta chết hai huynh đệ, bị thương bảy người. Ừm, mang theo thi thể huynh đệ, chúng ta đi. Nói xong, Doãn Trọng ngoái đầu nhìn về phía doanh địa Tiêu gia, rồi quay người rời đi. Tráng sĩ. Tráng sĩ có thể lưu lại tên. Tráng sĩ, có thể cho biết ai đang giúp đỡ không? Tiêu Độ hô lớn ở phía sau, nhưng Doãn Trọng và những người khác không hề dừng lại. Chỉ có đôi mắt sáng ngời trong bóng tối, khắc sâu vào lòng mọi người Tiêu gia Doãn Trọng trở lại kinh thành khi ấy, tiết trời đã sang hạ. Tính cả những thuộc hạ âm thầm điều tra, trừ hai người hy sinh trong lần ra tay đầu tiên, tất cả đều bình an vô sự theo Doãn Trọng trở về kinh kỳ phủ. Mấy tháng trời giải dầu sương gió, giấc ngủ chẳng được ngon giấc, ngay cả Doãn Trọng cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng hắn coi đây là một kiểu rèn luyện cường độ cao, trong lòng lại thấy vô cùng phong phú. Hỏi thăm người hầu trong phủ, chàng biết Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh vẫn còn ở nha môn làm việc, mà Kế Tiên Sinh thì vẫn chưa rời đi. Thế là Doãn Trọng lập tức đến khách xá để gặp Kế Duyên. Vừa bước chân vào nội viện, Doãn Trọng đã thấy Kế Duyên đang múa bút viết chữ. Chàng khẽ khàng bước tới, dồn sự chú ý vào những con chữ trên giấy. Đáng tiếc thay, chữ thì đẹp, văn cũng hay, nhưng dường như không phải thứ phàm nhân có thể hiểu thấu, Doãn Trọng nhìn mãi mà chẳng rõ nghĩa. Về rồi à, mọi chuyện thuận lợi chứ? Kế Duyên ngẩng đầu, liếc nhìn Doãn Trọng phong trần mệt mỏi, rồi lại cúi xuống tiếp tục viết, miệng hỏi một câu. Tạm được. Ngoài lần ra tay đầu tiên, phía sau không gặp nhiều trắc trở. Doãn Trọng nhấn mạnh với Kế Duyên về những lần bị tập kích, nguy hiểm nhất vẫn là lần đầu. Những quân sĩ khoác giáp kia đều được huấn luyện bài bản, kỹ nghệ phi phàm, lại còn có nỏ quân dụng lợi hại, phối hợp cùng chiến ý ngút trời, vượt xa những võ nhân giang hồ. Mấy lần tập kích sau dù có một vài cao thủ, nhưng lực áp bức kém xa, giải quyết cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Không bắt sống vài tên để hỏi cho ra lẽ, Doãn Trọng ung dung ngồi xuống một băng ghế đá, cười nói. Giữ lại người sống lại thêm phiền phức, cứ giết sạch cho xong chuyện. Còn về kẻ đứng sau, ta đại khái cũng đoán ra được vài phần. Phụ thân và huynh trưởng hẳn cũng vậy, có những thứ có thể đoán, có những thứ lại không dám đoán. Kế Duyên chấm thêm mực vào bút, nhìn Doãn Trọng mỉm cười. Ta thấy ngươi mà đi làm quan văn cũng có tiền đồ lắm đấy. Đừng, đừng mà tiên sinh, xin đừng trêu đùa. Nhà Môn có cả đống công văn không hết, ngày nào cũng phải nghĩ nát óc. Quân lữ tuy không phải nơi hưởng lạc, nhưng thống khoái hơn nhiều. Nói đến đây, Doãn Trọng bỗng xích lại gần một chút, nhìn những con chữ của Kế Duyên, nói: "Kế tiên sinh, ta vẫn muốn hỏi từ lâu rồi, là ngài đặc biệt như vậy, hay thần tiên ai nấy cũng hiền hòa, thân thiện như ngài?" "Tiên sinh ta đâu phải lúc nào cũng hiền hòa. Người tu tiên phần lớn cũng là đối tốt với người tốt, đối ác với kẻ ác, kỳ thực cũng chẳng khác gì người thường." Doãn Trọng nhếch mép cười. "Tiên nhân và phàm nhân vẫn là khác biệt lắm chứ. Ít nhất tiên nhân trường sinh bất lão, sẽ không chết. Như Kế tiên sinh ngài đây, tám phần ta già rồi ngài vẫn bộ dạng như bây giờ." Kế Duyên viết xong chữ cuối cùng trên trang giấy, đặt bút xuống rồi thành thật suy nghĩ một hồi, đáp: "Có lẽ ngươi già rồi ta vẫn như thế này, nhưng trường sinh bất lão và vĩnh sinh bất tử không phải cùng một khái niệm. Kế mỗ chỉ là sống lâu hơn một chút thôi, trên đời này làm gì có ai không chết. Sao, muốn học tiên?" Kế Duyên vừa hỏi vậy, Doãn Trọng liền gật đầu thẳng thắn, thật sự nghĩ tới. Ai mà chẳng ngưỡng mộ thần tiên cơ chứ? Nhưng xem trạng thái của Kế tiên sinh, cảm giác nhiều điều đặc sắc trong mắt ngài cũng chỉ là một nụ cười nhạt. Cứ thấy người ta bớt đi nhiều niềm vui thú. Thôi thì cứ thoải mái như bây giờ. Huống hồ, xem tình cảnh của phụ thân và huynh trưởng, sống quá lâu cũng mệt mỏi. Sống một đời đặc sắc, sau đó còn có người nhớ đến là tốt nhất rồi. Mắt xanh của Kế Duyên lóe lên thần quang, nhìn Doãn Trọng, trong lòng tán đồng với những lời chàng nói. Có sách lưu truyền, có sự tích lưu danh hậu thế, đều là một cách kéo dài, cũng chẳng kém gì hạng người tu tiên. Tỷ như phụ thân ta? Doãn Trọng hỏi, Kế Duyên thành thật gật đầu. Tỷ như phụ thân ngươi? Hai người thuận miệng trò chuyện một hồi, sau đó Doãn Trọng đổi đề tài, nói về tình hình triều chính hiện tại. Chẳng ngờ Kế Duyên nhìn như không quan tâm, kỳ thực những biến động trong thời gian này đều nắm rõ. Chàng cho Doãn Trọng biết phụ thân và huynh trưởng đã trong vòng mấy tháng, dựa vào phân hóa và xét xử mà nắm trong tay thế cục. Trong lúc này, hoàng quyền của Dương Hạo càng thêm lớn mạnh, nhưng quyền lực của triều đình và lễ pháp cũng càng thêm nghiêm minh, không hề buông lỏng. Dù là Doãn Trọng, từ dăm ba câu của Kế Duyên cũng không khó tưởng tượng, có lẽ mấy đời sau, hoàng đế khó mà chà đạp lễ pháp, nhưng đây cũng có lẽ là cách bảo vệ hoàng quyền. Doãn Trọng trở về đúng vào thời điểm một trận đấu tranh trọng đại kết thúc giai đoạn. Buổi chiều, Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh về phủ, thấy Doãn Trọng trở về liền phân phó hạ nhân mở tiệc rượu. Nhận biết Kế Duyên đâu phải một ngày hai ngày, một năm hai năm, Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh dù không dám nói là hoàn toàn hiểu rõ Kế Duyên, nhưng mơ hồ vẫn hiểu được một số việc. Sự tình ở kinh thành cơ bản đã kết thúc, Doãn Trọng cũng đã về, vậy thì chắc hẳn Kế Duyên sắp rời đi. Đêm trước nâng chén vui vẻ, đến ngày thứ hai Kế Duyên liền trực tiếp đến từ biệt người Doãn gia. Trận đấu tranh này từ khi Hồng Võ Đế thỏa hiệp đã định trước kết cục, dù có một vài phương châm cần thời gian để triệt để thông hành ở Đại Trinh, nhưng đã ít có lực cản nào có thể uy hiếp phe cải cách. Trước khi rời khỏi kinh thành Đại Trinh, Kế Duyên nhàn nhã dạo bước về phía hoàng thành, rồi tiến vào hoàng cung. Bất luận là thủ vệ bên ngoài ngọ môn hay cấm quân tuần tra qua lại, Kế Duyên lướt qua bên cạnh họ, không ai có phản ứng gì. Kế Duyên xem khí tượng hoàng cung, một đường tìm đến ngự thư phòng, thấy Dương Hạo đang đọc sách. Bên cạnh có thái giám đang xử lý một đống tấu chương đã được phê duyệt xong, cần đưa về các nha môn tương ứng. Phải nói rằng Dương Hạo so với phụ thân Dương Tông, chuyên cần chính sự hơn hẳn mấy bậc. Đối với toàn bộ Đại Trinh, gọi ông là một vị hoàng đế tốt cũng không hề quá phận. Lúc này, Dương Hạo hiếm khi cầm một quyển sách có vẻ không mấy nghiêm túc. Từ nụ cười thỉnh thoảng lộ ra trên môi, Kế Duyên đoán được điều đó. Kế Duyên cũng không có ý gì khác, chỉ là trước khi đi đến xem vị hoàng đế không còn sống được bao lâu này, có lẽ có thể gián tiếp hoặc trực tiếp trò chuyện vài câu. Không sai, Dương Hạo không còn nhiều thời gian để sống. Điều này chính ông rõ, đại thái giám Lý Tĩnh Xuân và hai vị ngự y rõ, Đỗ Trường Sinh được triệu kiến bí mật nhiều lần rõ, Kế Duyên cũng rõ. Trừ bọn họ ra, ngay cả Doãn Triệu Tiên và con trai ông ta là Dương Thịnh, cùng với Tần Phi trong nội cung đều không hề hay biết. Nếu không phải tự biết đại nạn sắp tới, có lẽ Dương Hạo đã không thỏa hiệp rõ ràng như vậy với phe cải cách sau khi Doãn Triệu Tiên nắm giữ triều chính. Bởi vì quyển sách trên tay Dương Hạo quá mức phổ thông, Kế Duyên phải đến gần mới có thể mơ hồ thấy rõ những dòng chữ bị sách che khuất. Tên sách là Giả Hồ Tu, chỉ cần nhìn tên thôi, Kế Duyên đã biết đây là một quyển tạp đàm không mấy nghiêm chỉnh. Hắc hắc hắc. Hắc hắc. Dương Hạo khẽ cười vài tiếng, dường như tâm thần đang bị nội dung trong sách cuốn hút. Ông đưa tay lấy một miếng mứt hoa quả từ trên đĩa đặt trên bàn đưa vào miệng, sau đó lật qua lật lại trang sách. Bên cạnh còn có một bức tranh minh họa. Kế Duyên cố ý vòng qua phía bên kia bàn, vậy mà thấy bức tranh kia vẫn tính là rõ ràng. Hai người trong tranh với tư thái hương diễm mềm mại đáng yêu, hẳn là tác giả đã dồn không ít tâm tư vào đó, nên Kế Duyên mới có thể thấy rõ ràng như vậy. Thực sắc tính giả. Kế Duyên cũng không khỏi bật cười. Triều chính đã ổn định, Doãn Triệu Tiên lại không làm gì sai, thái tử cũng không phải hạng tầm thường. Đối với Dương Hạo mà nói, giờ phút này xem như tương đối buông lỏng. Dù vậy, quân vương trước khi chết mà có được tâm tính này, cũng xem như đáng quý. Dương Hạo xem xong trang này, lật qua rồi lại lặp đi lặp lại lật trở về xem bức tranh minh họa phía trước. Nhìn một hồi, sự chú ý của ông liền rời khỏi quyển sách. Ông đột nhiên cảm thấy trong ngự thư phòng có một cảm giác tươi mát, so sánh với trước kia, dường như trước đó đều có một loại đục ngầu ngột ngạt. Nhưng nếu nói là kỳ lạ thì trước đó kỳ thực ông cũng không cảm thấy gì, giờ phút này lại có sự so sánh trong lòng. Ánh mắt Dương Hạo nhìn về phía bên trái, rồi lại nhìn về phía vị trí bên phải của Kế Duyên. Kế Duyên biết rõ Dương Hạo kỳ thực không nhìn thấy chàng, nhưng không thể không nói vị trí trong tầm mắt rất khéo, có cảm giác như ánh mắt hai người giao nhau. Có ai ở đây không? Trong lòng Dương Hạo mơ hồ có cảm giác, vô ý thức thốt ra câu nói này. Ngay sau đó, Lý Tĩnh Xuân bước những bước nhỏ vội và tiến vào. Hoàng thượng, ngài có gì phân phó? Dương Hạo nhìn lão thái giám một cái, buông quyển sách trong tay xuống rồi đứng thẳng lên, nhìn khắp căn phòng, thậm chí nhìn cả phía sau lưng mình. Cảm giác kia trong lòng ông dường như càng trở nên mãnh liệt hơn. Có người ở đây không? Lão thái giám há hốc miệng, không lên tiếng. Ông biết rõ hoàng thượng không phải đang nói chuyện với mình, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến lão thái giám không khỏi có chút lo lắng. Ngay lúc lão thái giám chuẩn bị lặng lẽ đi gọi ngự y, một thanh âm yên lặng vang lên trong phòng. Có. Lão thái giám giật mình, toàn thân gân cốt như bị điện giật, vội vàng nhảy đến bên cạnh hoàng đế, vẻ mặt khẩn trương nhìn khắp căn phòng. Bệ hạ cẩn thận. Người đâu, người đâu? Cũng đúng lúc này, thân hình Kế Duyên một cách tự nhiên xuất hiện bên cạnh ngự án, nhưng không phải là từ không mà có, phản phất như chàng vốn đã ở đó. Người đâu hộ giá? Bệ hạ. Lão thái giám vội vàng lên tiếng, Dương Hạo lại đưa tay ngăn lại. Lão thái giám cũng bỗng nhiên ý thức được, vì sao hô hoán nãy giờ mà vẫn chưa có đới đao thị vệ nào tiến vào. Ngươi, ngươi. Dương Hạo run rẩy đưa tay chỉ Kế Duyên, vẻ mặt kinh hãi nhìn chàng. Ta hình như đã gặp ngươi ở đâu rồi thì phải. Kế Duyên cũng không giấu giếm gì, mỉm cười chắp tay với Nguyên Đức Đế. Tại hạ Kế Duyên, nhiều năm về trước đã từng gặp bệ hạ một lần. Hôm nay thấy bệ hạ nhàn tình nhã trí, liền hiện thân ra mắt. Kế Duyên. Kế Duyên. Đúng, đúng là tiên sinh. Vị ở phủ Doãn tướng. Bệ hạ trí nhớ tốt. Một câu của Kế Duyên, xem như thừa nhận. Ngươi, chuyện này. Tâm tư Dương Hạo có chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh đã lý giải rõ ràng, thậm chí còn rõ ràng hơn. Kế tiên sinh là tiên nhân. Đây là một cảm giác rất kỳ diệu. Trông thấy Đỗ Trường Sinh, dù biết ông ta rất có bản lĩnh, nhưng Dương Hạo vẫn không cảm thấy đối phương là tiên nhân. Nhưng đến Kế Duyên, nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng trực giác mách bảo ông rằng thần tiên đang ở trước mắt Dương Hạo hỏi câu hỏi này, Kế Duyên nghe cũng không ít người hỏi qua, nhưng khắc hoàng đế này tự hồ không phải muốn từ miệng hắn có được đáp án, mà là thuận theo đó mà nói chuyện. Chuyện đó là từ bao nhiêu năm trước rồi nhỉ? Ít nhất cũng phải 10 năm. Không ngờ Trẫm đã sớm gặp tiên nhân, xem ra Trẫm và tiên sinh cũng có duyên a. Dương Hạo nói một tràng, bỗng nhiên ý thức được điều gì, vội vàng chỉ tay về phía giường êm trong ngự thư phòng. Trẫm vinh hạnh được nghênh đón tiên sinh, mời ngồi, mau, chuẩn bị trà bánh. Tuân lệnh. Lý Tĩnh Xuân đáp lời, do dự một chút rồi cẩn thận rời đi, gần như ba bước lại quay đầu nhìn về phía hoàng đế và Kế Duyên. Hắn nhớ tới mấy tháng trước hình như đã gặp vị tiên nhân này tại Doãn tướng phủ, nhưng lại không dám nói ra. Kế Duyên cũng không vội ngồi xuống giường êm, mà đảo mắt nhìn khắp ngự thư phòng, ngắm nghía bài trí, cuối cùng nhìn về phía ngự án của hoàng đế. Bệ hạ cứ tiếp tục xem đi. Dương Hạo liếc nhìn quyển sách trên bàn, cười có chút xấu hổ, nhưng không giấu giếm, cầm lấy sách, lật trang sách lại, kẹp thẻ đánh dấu vào rồi đóng lại. Để tiên sinh chê cười, quyển sách này để khi khác xem vậy. Nói xong, Dương Hạo rời khỏi bàn, dẫn đầu đi về phía giường êm, ngồi xuống và vỗ vỗ vào bàn trà. Tiên sinh mời ngồi, tiên sinh không phải triều thần thứ dân, Trẫm không dám tự đại để một vị tiên nhân đứng trước mặt. Kế Duyên cười cười, không từ chối nữa, đi đến trước giường êm, ngồi xuống, ngoại trừ trong hoa lệ chút, cảm giác cũng không khác gì đệm bình thường. Kỳ thực, Kế mẫu vốn không định hiện thân, nhưng thấy bệ hạ tâm tính nhẹ nhõm, lại nghe ngươi có thắc mắc muốn hỏi, nên mới xuất hiện. Nếu có điều gì muốn hiểu rõ, Kế Duyên có thể nói tự nhiên sẽ nói. Dương Hạo không hổ là hoàng đế quen cảnh tượng hoành tráng, bản thân cũng không quá chấp nhất vào tiên đạo, mặc dù ban đầu có chút kích động, nhưng giờ phút này lại khá bình tĩnh, đương nhiên cảm giác hưng phấn vẫn còn đó. Trẫm quả thực có rất nhiều điều muốn biết, tiên sinh đã nói vậy, Trẫm xin phép được hỏi. Dương Hạo nói xong trầm mặc một hồi, lại nhìn về phía Kế Duyên. Tiên sinh dù là tiên nhân, nhưng cũng sẽ không nhúng tay vào sinh tử của phàm nhân chứ. Ồ, bệ hạ sao lại chắc chắn như vậy? Kế Duyên hơi hiếu kỳ, hắn vốn cho rằng dù là Dương Hạo cũng sẽ cầu tiên dược gì, dù sao đó cũng là một tia hy vọng. Dương Hạo cười đáp: "Tiên sinh và Doãn tướng hẳn là quen biết đã lâu, cùng Doãn gia là lão giao tình, nhưng Doãn tướng bệnh lâu ngày, tiên sinh lại không dùng tiên thuật cứu chữa." Nói đến đây, Dương Hạo bỗng nhiên sắc mặt nghiêm lại, cẩn thận hỏi dò: "Bệnh của Doãn tướng là do quốc sư gây ra, hay là tiên sinh ra tay?" Doãn phu tử vốn dĩ mệnh không đến tuyệt lộ, chính như Đỗ quốc sư nói, một thân hạo nhiên chính khí gột rửa ba dặm, ngoài trừ thọ hết chết già, chết bệnh chỉ có thể là thiên thu, quốc sư xuất hiện nói là nghịch thiên, nhưng nếu ngẫm lại, chưa chắc đã không phải là một loại ý trời khác. Kế Duyên nói xong nhìn về phía Dương Hạo, chân thành nói: "Kế mổ cũng không ra tay chữa trị cho Doãn phu tử." Dương Hạo tâm tình phức tạp, vừa thả lỏng một hơi lại mang theo thất vọng: "Vậy tiên sinh cũng sẽ không cứu trẫm, dù trẫm là hoàng đế, nhưng đối với tiên nhân như tiên sinh mà nói, địa vị trong lòng cũng không sánh bằng Doãn tướng, còn như vinh hoa phú quý." Ha ha ha. Dương Hạo nghĩ đến đó thì bật cười, dù sao khi nghĩ tới cái gọi là vinh hoa phú quý, hắn cũng cảm thấy rất vô vị. Đúng rồi, tiên sinh và Doãn tướng ngang hàng luận giao, lấy hữu tương xứng, vậy Doãn tướng hẳn phải biết tiên sinh là tiên nhân sao? Khó trách Doãn tướng bất phàm như vậy, có thể kết bạn cùng tiên nhân, thật khiến người ta hâm mộ. Lão thái giám lại bưng khay tiến vào, vốn trà bánh nên do cung nữ dân, nhưng hắn cảm thấy không thích hợp để người khác tiến vào, nên tự mình bưng tới. "Bệ hạ, tiên trưởng, đây là trà và điểm tâm." Trên bàn trà bày bốn đĩa bánh ngọt tinh xảo và mứt hoa quả, khi lão thái giám định nâng bình trà lên rót thì Dương Hạo khoát tay ngăn lại, tự mình cầm ấm trà, rót trà cho Kế Duyên và mình. "Kế tiên sinh xin dùng." "Ha ha, cung kính không bằng tuân mệnh." Kế Duyên cầm lấy chén trà thưởng thức một ngụm, đáng tiếc dù đế vương rót trà cũng không thể khiến hương vị trà ngon hơn, đồng thời hắn cũng cảm nhận được, dù Dương Hạo là đế vương, đối diện với kế mẫu nhân hắn vẫn có chút khẩn trương, đây có lẽ là cảm giác đã lâu của Dương Hạo. "Trà có hợp khẩu vị tiên sinh không?" "Không tệ." "Tiên sinh thử mấy món điểm tâm này xem, đều là tuyển chọn tỉ mỉ trong hàng trăm loại." Kế Duyên nhìn bốn chiếc khay trên bàn, ngoài trừ một đĩa mứt hoa quả, ba đĩa còn lại là bánh ngọt với đủ màu sắc khác nhau, mỗi chiếc đều được chạm khắc tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, cảm giác không phải để ăn mà để ngắm. Thấy Kế Duyên cầm bánh đưa vào miệng nhấm nuốt, Dương Hạo lại hỏi: "Tiên sinh thấy vị thế nào?" Kế Duyên thật lòng nói, gật đầu khẳng định: "Ngon." "Vậy thì tốt, ta còn lo tiên nhân ăn mây uống sương, không quen đồ ăn của phàm nhân." "Ha ha, bệ hạ đa tâm, tiên nhân cũng là người, dù là quyển giả hồ tu trên ngự án, cũng không phải chỉ có phàm nhân thấy hứng thú." Dương Hạo mắt sáng lên: "Tiên sinh muốn xem, trẫm sẽ mang tới cho ngài." "Hoàng thượng, để lão nô đi lấy à?" Lão thái giám cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện, nhanh chóng đi về phía ngự án, cầm quyển sách kia đưa cho Dương Hạo: "Tiên sinh, sách đây." "Tô." Kế Duyên nhận lấy quyển tạp đàm, tiện tay lật hai trang, quyển sách này dù có vài đoạn miêu tả dâm quế, nhưng cốt truyện khá hấp dẫn, yêu hồ trong sách so với nữ tử phàm trần càng có sức hút khác thường, nhất là cảm giác dụ hoặc ẩn sau con chữ, không phải loại sách tình ái nào cũng so sánh được. Kế Duyên tìm kiếm thông tin về tác giả, nhưng không thấy, cũng hiểu rằng loại sách này không được đánh giá cao, việc văn nhân không ký tên là bình thường. Khi Kế Duyên lật xem sách, Dương Hạo cũng quan sát biểu hiện của vị tiên nhân này, thấy sắc mặt hắn không khó chịu, thậm chí còn bật cười vì vài đoạn văn, nhưng không hề có cảm giác dâm quế, nhìn bề ngoài còn tưởng đang đọc kinh điển gì. Dương Hạo đang quan sát Kế Duyên thì người sau bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. "Bệ hạ, người biết kế mẫu sẽ không can thiệp vào sinh tử của ngươi, càng không có thuốc trường sinh bất lão, vậy ngươi còn có ý nghĩ gì khác?" Dương Hạo dường như đang chờ đợi câu nói này, lộ ra nụ cười vui vẻ. "Trẫm trước đó sợ mạo muội đưa ra yêu cầu sẽ khiến tiên sinh không vui, tiên sinh đã nói vậy, trẫm xin nói thật lòng, thực ra người sắp chết như trẫm chỉ có ba điều canh cánh trong lòng. Xin lắng nghe." Kế Duyên nói xong, cầm một chiếc bánh ngọt bỏ vào miệng, nhai nuốt và chờ Dương Hạo nói chuyện, người sau lấy lại bình tĩnh rồi mở miệng. "Thứ nhất là trẫm muốn gặp lại sư phụ của mình, nhưng trẫm không còn sống được bao lâu, chắc sẽ sớm được toại nguyện. Thứ hai là, trẫm dù được xưng là minh quân, nhưng trẫm đã làm được điều gì? Quốc khố cũng đầy ắp, lâu rồi không có nạn đói, nhưng khi phụ hoàng còn tại vị, đại trinh cũng như vậy, vậy giang sơn này có tốt hơn hay không? Trẫm đã làm được điều gì? Trong lòng trẫm biết một chút cải cách chính là tạo phúc muôn đời, nhưng chuyện tương lai ai có thể biết? Nếu trẫm qua đời, làm sao nói lại với tổ tông Dương thị? Còn thứ ba?" Dương Hạo cười, vốn cảm thấy khó nói, nhưng khi đến bên miệng lại thoải mái, ánh mắt hắn rơi xuống quyển sách trong tay Kế Duyên, giọng điệu tự nhiên: "Trẫm bình sinh không có thú vui gì đặc biệt, chỉ có chút ham mê nữ sắc, nhưng vì trách nhiệm quân vương, lại có Doãn tướng trung thành nhìn vào, trẫm cũng cảm thấy áp lực, chấp chính hơn 20 năm, hậu cung tần phi thưa thớt, minh quân cũng phải mệt mỏi chứ. Tiên sinh, Trẫm mạo muội hỏi một câu, đã có tiên nhân như tiên sinh, vậy yêu quái vũ mị như hồ ly trong sách có tồn tại không? Lão thái giám Lý Tĩnh Xuân nghe mà toát mồ hôi, bệ hạ luôn ổn trọng lại nói những lời này trước mặt tiên nhân, thật khiến hắn bất ngờ. Ha ha ha ha ha. Bột. Bột. Bột. Bột. Kế Duyên nghe xong cười ha hả, cầm sách vỗ nhẹ vào góc bàn trà. Bệ hạ a bệ hạ, ngài làm ta nhớ tới một người, không, là nhớ tới một yêu quái khó lường, hắn cũng giống ngươi, bình sinh không có thú vui gì đặc biệt, chỉ có chút ham mê nữ sắc, ha ha ha ha ha. Người thư phòng vốn đòi hỏi yên tĩnh, thần tử thậm chí hoàng thân quốc thích khi vào đều câm như hến, vì Kế Duyên thoải mái cười lớn ở đây là chuyện hiếm có, nụ cười của hắn khiến Dương Hạo và Lý Tĩnh Xuân có cảm giác như cả người thư phòng bừng sáng. Kế Duyên thu lại ý cười, nhìn về phía Dương Hạo nói: "Sư phụ ngươi mất đã nhiều năm, hồn đã về thiên địa, nhưng âm ti có lẽ có lưu lại di ngôn, có thể hỏi một chút, còn công tích của bệ hạ, như trọng thần trong triều nói, công tại thiên thu, tự nhiên sẽ do hậu thế bình luận, nhưng thứ ba này, Kế mỗ có lẽ giúp bệ hạ thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ." Ánh mắt Kế Duyên rơi vào quyển sách trong tay, cười lắc đầu, rồi ngón tay gõ nhẹ lên trang sách. Cốc. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, trong mắt Hồng Võ Đế Dương Hạo và đại thái giám Lý Tĩnh Xuân, từ vị trí quyển sách, mực đen trắng loan ra, chậm rãi lan qua bàn trà, giường êm, khắp ngự thư phòng, ánh sáng biến đổi, xung quanh bắt đầu ồn ào. Trong lúc bất tri bất giác, một cách tự nhiên, ngự thư phòng biến mất, tầm nhìn mở rộng, không có giường êm, không có đồ vật xa hoa, ba người giờ phút này đang ở trong một quán trà của Ná Kế Duyên giờ khắc này thi triển diệu pháp, thoạt nhìn tự hồ chỉ là huyễn thuật đơn giản, nhưng kỳ thực lại là một trong những tuyệt kỹ tinh diệu nhất mà hắn từng tạo ra. Nếu xét về tính độc đáo và quy mô sáng tạo, thậm chí có thể bỏ đi chữ một trong. Những diệu pháp Kế Duyên sáng tạo ra, ngoài những tuyệt chiêu sát phạt hàng đầu, những phép thuật kỳ diệu khác đều hỗ trợ lẫn nhau, bỏ qua độ khó tu luyện và thiên phú. Du mộng và thiên địa diệu pháp tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dùng du mộng chi thuật, kết hợp thiên địa hóa sinh, khiến người ta như lạc vào thế giới chân thật, khó phân biệt hư thực. Ít nhất, Hồng Võ Đế và Đại Thái Giám Lý Tĩnh Xuân trước mắt không thể phân biệt được. Lúc này, khi cảnh vật chung quanh càng lúc càng rõ ràng, Hồng Võ Đế Dương Hạo và Lý Tĩnh Xuân đều hơi há miệng kinh ngạc. Điều này khác hẳn với màn biểu diễn ngự thủy thành huyễn thuật của Đỗ Trường Sinh trước đó. Khách quan, bánh gạo của ngài đây à, tới đây, tới đây. Đi ngang qua đừng bỏ lỡ, rượu ngon, kim sáng dược hảo hạng. Kẹo hồ lô đây. Kẹo hồ lô đây. Khách quan mời vào trong. Mời vào trong. Mấy vị à, họ đang đứng trong một quán trà nhỏ, chỉ rộng khoảng 6, 7 trượng, có hơn 10 chiếc bàn vuông 4 người, hai bên kê ghế. Hai mặt còn lại để trống. Quầy hàng cách đó 7-8 bước. Bên ngoài quán trà là một con phố tấp nập người qua lại, kiến trúc cổ kính, với nhiều lều quán và cửa hàng san sát. Tiếng ồn ào náo nhiệt tràn ngập không khí phố phường. Dương Hạo nhìn hỏa kế quán trà đang niềm nở đón hai vị khách vào trong. Hắn cảm nhận được gió thoảng khi ba người đi qua, thậm chí còn nghe được mùi mồ hôi trên người hai vị khách kia. Lão thái giám Lý Tĩnh Xuân cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn quanh. Bản năng mách bảo hắn tìm kiếm những người có võ công, nhưng nhanh chóng nhận ra những biểu hiện khoa trương của mình đang thu hút sự chú ý, liền thu liễm lại. Sau đó, hắn phát hiện vẫn còn nhiều người đang lén nhìn họ, và nhận ra nguyên nhân là do trang phục của mình và hoàng thượng. May mắn là lúc ở ngự thư phòng, hoàng thượng không mặc long bào mà chỉ mặc thường phục mùa hè, tuy vẫn hoa lệ nhưng không phải màu vàng chói mắt. Còn Lý Tĩnh Xuân mặc y phục hoàng quan, nhưng những người xung quanh có vẻ chưa từng thấy loại y phục này, nên không nhận ra. Họ nhìn trộm có lẽ vì y phục hoa lệ, hoặc vì dáng vẻ khom người của Lý Tĩnh Xuân, khiến họ bị coi là quý công tử và lão bộc. Trong khi Lý Tĩnh Xuân quan sát xung quanh, Dương Hạo cúi đầu nhìn chiếc bàn trước mặt. Trên bàn không còn trà ngon thượng hạng và bánh ngọt tỉ mỉ của ngự thiện phòng, mà là chén nước trà đục ngầu với lá trà vụn, cùng những chiếc bánh ngọt hình dạng không đều, trông rất thô ráp. Dương Hạo cầm lấy chén trà, cảm nhận được hơi ấm, nhẹ nhàng nâng lên, nghe được hương trà. Hắn định uống thử một ngụm thì bị lão thái giám ngăn lại. Hoàng! Tam công tử cẩn thận! Cẩn thận có độc! Mọi thứ xung quanh quá chân thực, hoặc đúng hơn là chân thật. Lão thái giám khẩn trương đến cực điểm, vì ở đây không có đới đao thị vệ và cấm quân, chỉ có hắn có thể bảo vệ hoàng thượng. Nói xong, hắn cúi người, lấy ra một chiếc ngân châm. Kế Duyên đứng bên cạnh, điềm tĩnh nhìn hai chủ tớ. Hắn nhìn Lý Tĩnh Xuân dùng ngân châm nhúng vào nước trà, rồi cẩn thận nếm thử, vận công cảm thụ, sau đó mới yên tâm gật đầu. Tam công tử, nước trà không có vấn đề. Dương Hạo đã nóng lòng chờ đợi, không phải vì khát nước, mà là muốn xác nhận suy nghĩ trong lòng. Chờ lão thái giám nghiệm đọc xong, hắn bưng chén lên uống một ngụm lớn. Ngụm trà vào miệng, đầu tiên không phải là hương thơm thường thấy, mà là vị đắng chát rõ rệt. Tiếp theo là vị mặn, sau đó mới có chút cảm giác của nước trà. không ngon, nhưng đúng là nước trà, cảm giác và dư vị đều chân thật. Uống xong ngụm trà này, Hồng Võ Đế Dương Hạo kinh hãi nhìn Kế Duyên. Kế tiên sinh, đây là... Người đưa trẫm đến đâu? Là nơi xa kinh thành, hay là... Kế Duyên mỉm cười, đặt cuốn sách trong tay lên bàn. Bệ hạ đã có suy đoán trong lòng, cần gì phải hỏi rõ. Dương Hạo và Lý Tĩnh Xuân như bị điện giật, cúi đầu nhìn cuốn sách trên bàn, bìa sách ghi ba chữ lớn, Giả Hồ Tu. Giả Hồ Tu là một bộ trường thiên, Kế Duyên mang đến chỉ là một chương nhỏ. Nhưng mỗi câu chuyện đều có thế giới của riêng nó. Dương Hạo nghĩ đến bối cảnh trong sách, tìm đập càng lúc càng nhanh. Kế tiên sinh, cái này. Ta đang nằm mơ, hay là chân thân đang ở trong thế giới của Giả Hồ Tu? Kế Duyên vẫn cười. Thế nào là mộng? Thế nào là chân thực? Nếu mắt thấy tai nghe, suy tư trăn trở đều cho là thật, từng chi tiết nhỏ đều khắc sâu trong lòng, thì dù biết là tỉnh mộng, bệ hạ có thể nói rõ đó là mộng hay là chân thực. Câu nói của Kế Duyên như có như không, nhưng Dương Hạo gật đầu, không còn xoắn xuýt về việc có phải là mơ hay không. Trong lòng hắn, hắn muốn tin rằng đây là một thế giới chân thật, chỉ là thế giới này có lẽ không tồn tại lâu dài, vì nó được tạo ra bởi đại pháp lực của tiên nhân, để thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Đại thái giám Lý Tĩnh Xuân cũng nghiêm túc lắng nghe, không bỏ sót một lời nào của Hoàng thượng và Kế Duyên. Trong lòng hắn vừa hưng phấn, vừa rung động. Tiên nhân thủ đoạn. Đây chính là tiên nhân thủ đoạn sao? Lý Tĩnh Xuân còn đỡ, nhưng Dương Hạo đã rất lâu rồi không có cảm giác hưng phấn mãnh liệt như vậy. Hắn đã quên lần cuối có cảm giác này là khi nào, có lẽ là khi mới lên ngôi, hoặc có lẽ trước khi lên ngôi, nỗi sợ hãi đã lấn át sự hưng phấn. Và khi làm hoàng đế, ngay cả nỗi sợ hãi cũng ngày càng phai nhạt. Sau khi nhận ra hoàn cảnh xung quanh, Dương Hạo gần 70 tuổi hưng phấn như một thư sinh trẻ tuổi gặp chuyện vui, vô thức xoa tay nhìn Kế Duyên. Kế tiên sinh, vậy chúng ta nên làm gì? Lý Tĩnh Xuân, đừng đứng đó nữa, ngồi xuống cùng, người ta nhìn sang hết cả rồi. Tuân lệnh. Lý Tĩnh Xuân đáp lời, có chút không quen mà ngồi xuống ghế trống bên cạnh. Kế Duyên uống một ngụm trà, nếm thử bánh gạo. Thật kỳ diệu là ngay cả hắn cũng cảm nhận được vị trà, vị ngọt và giòn của bánh gạo, thậm chí còn cảm nhận được vị ngon được mài dũa qua thời gian dài. Rõ ràng mọi thứ đều do Kế Duyên dùng thần thông diệu pháp biến ra, nhưng việc mang lại cảm giác này cho hắn cũng khiến hắn thấy thú vị. Sau khi ăn xong bánh ngọt, Kế Duyên nhìn cuốn sách trên bàn, rồi nhìn Dương Hạo. Ở đây không tiện gọi bệ hạ, Kế mẫu xin được gọi ngươi là Tam công tử. Ôi chao, tiên sinh là người trong chốn thần tiên, cần gì để ý đến lễ nghi thế tục. Tiên sinh muốn gọi thế nào cũng được. Dương Hạo lúc này không giống một ông lão chút nào, mà như một thanh niên háo hức khám phá những điều mới lạ. Kế Duyên gật đầu, chỉ vào Dương Hạo và Lý Tĩnh Xuân. Trước tiên là đổi y phục cho hai vị. Tuy xung quanh cũng có người ăn mặc giàu sang, nhưng chúng ta nên nhập gia tùy tục. Đúng, đúng, tiên sinh nói phải. Nhất là bộ y phục hoàng quan của Lý Tĩnh Xuân, người ta không nhận ra sẽ thấy kỳ quặc. Hóa ra Dương Hạo cũng sớm nhận ra chuyện này. Kế Duyên cười gật đầu, chỉ vào đồ ăn trên bàn. Bánh ngọt rất ngon, Tam công tử và Lý quản sự nếm thử đi, lót dạ một chút. Từ lót dạ từ miệng Kế Duyên thốt ra, Dương Hạo và Lý Tĩnh Xuân đều giật mình, càng xác định suy nghĩ của mình. Sau đó, cả hai không khách khí, cũng không giữ vẻ thận trọng và sạch sẽ của đế vương, cầm lấy bánh gạo ăn. Ngon, cái này mặn giòn, cái này ngọt xốp, ngon, ngon. Trẫm muốn triệu đầu bếp về. Xuyệt. Tam công tử, nhỏ tiếng thôi. Kế Duyên cười đầy ẩn ý, khiến Dương Hạo vô thức che miệng, không nói thêm gì nữa, nhai nuốt bánh gạo trong miệng, rồi lấy thêm cái mới. Tâm trạng Dương Hạo lúc này vô cùng tốt, khẩu vị cũng rất ngon. Chủ quán, thêm một đĩa bánh gạo, thêm một chút nước trà. Lý Tĩnh Xuân quay đầu gọi lớn về phía chủ quán. Được rồi, mời khách quan chờ một lát, lập tức mang ra ngay. Ở những quán nhỏ này, trưởng quỷ kim luôn vai trò tiểu nhị. Hắn cúi xuống lấy bánh ngọt dưới quầy, rồi tự mình mang đến bàn của Kế Duyên và Dương Hạo. Ách, ba vị khách quan, bánh gạo của các ngài đây. Ta rót thêm nước cho các ngài, xin nhường một chút, cẩn thận nóng. Nói xong, trưởng quỷ đặt bánh gạo xuống, xốc nắp ấm trà lên, dùng bình sắt lớn rót nước trà màu sắc khá đậm. Rõ ràng là rót rất nhanh, nhưng khi nhấc bình lên, một giọt nước trà cũng không vương vãi trên bàn. Mà nước trà trong ấm đã đầy, không thừa không thiếu. Nhìn trưởng quỷ đậy nắp ấm trà lại, Lý Tĩnh Xuân đánh giá hắn. Chủ quán khéo tay thật. Hắc hắc, vị khách quan này nói đùa, không có khéo tay gì đâu, quen tay thôi mà. Chờ chủ quán đi khuất, Lý Tĩnh Xuân mới thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng nói. Hắn không biết võ công. Kế Duyên không khỏi bật cười, vị thái giám họ Lý này thật đúng là trung thành tuyệt đối. Nhớ lại, dường như vị thái giám bên cạnh Nguyên Đức Đế năm xưa cũng họ Lý. Chờ uống trà gần hết, bánh gạo cũng ăn gần sạch, Kế Duyên mới nhìn Lý Tĩnh Xuân. Phiền Lý quản sự tính tiền. Lý Tĩnh Xuân gật đầu. Đây là tự nhiên. Chủ quán, tính tiền. Thu tiền tự nhiên là điều khiến người ta vui vẻ nhất. Có lẽ vì cảm thấy những người này thân phận tôn quý, trưởng quỹ tự mình chạy đến tính tiền, lưu loát báo giá. Ba vị khách quan, tổng cộng 12 văn tiền. 12 văn. Ách, đúng vậy à, khách quan có gì thắc mắc? Lý Tĩnh Xuân vô thức nhìn Dương Hạo, rồi nhìn Kế Duyên. Hắn mở túi tiền ra xem, toàn là bạc và vàng lớn, cùng với một ít ngân phiếu. Hắn lại nhìn quy mô và trang trí của quán trà. Ách, Kế tiên sinh, ta chuyện này. Hay là tiên sinh ứng trước một cái đi? Kế Duyên ngẩn người, hà. Ta phải trả tiền sao? Bất quá, Kế Duyên lập tức đã đoán ra được chuyện gì. Đại thái giám Lý Tĩnh Xuân hẳn là không có thói quen mang theo tiền đồng, thậm chí bạc vụn cũng ít, vì quanh năm ở trong cung đâu cần đến tiền. Nếu có tiêu xài, cũng chỉ dùng đến những chỗ xa hoa, bạc nén lớn mà thôi. Quán trà này chắc chắn không có tiền lẻ để thối. Ai, có hoàng đế cùng đại thái giám đi cùng, Kế Mỗ lại không có tiền trả trà. Kế Duyên bất đắc dĩ, đành phải lấy tiền từ trong tay áo, đưa 2 đồng đưa Ngũ Thông Bảo cùng 2 đồng 1 văn cho trưởng quỹ. Chủ quán giữ lấy, 12 văn. Dương Hạo vội vàng nói, tiên sinh yên tâm, trẫm, ách tại hạ nhất định sẽ mời tiên sinh một bữa sơn trân hải vị. Đúng đúng, tiên sinh cứ yên tâm. Lý Tĩnh Xuân phụ họa. Trong lúc Dương Hạo và Lý Tĩnh Xuân hứa hẹn với Kế Duyên, trưởng quỹ quán trà vừa nãy còn tươi cười hớn hở bỗng lên tiếng, ách. Khách quan, đồng tiền này của ngài. Trưởng quỹ quán trà nhận tiền đồng, nhíu mày cầm lấy đồng tiền lớn nặng trịch xem xét kỹ lưỡng, đây là Nguyên Đức Thông Bảo. Đại Trinh đưa Ngũ Thông Bảo có giá trị tương đương 5 văn tiền, có nhiều loại, mỗi đời hoàng đế lại đúc một loại văn tự khác nhau. Kế Duyên lấy ra sớm nhất là Hồng Vũ Thông Bảo, còn Nguyên Đức Thông Bảo là tiền đúc thời hoàng đế trước, giờ nên là Hồng Vũ Thông Bảo, nhưng tất cả đều có thể lưu thông. Ba vị khách quan là người từ nơi khác đến sao? Đồng tiền này chất lượng tốt, nặng trịch, cũng không phải tiền triều ta. Tiểu nhân chỉ là buôn bán nhỏ, đổi tiền phải chịu thiệt, hay là khách quan cho thêm 2 văn. Kế Duyên không nói lời nào, lại lấy từ trong túi ra 2 văn tiền giao cho trưởng quỹ, cầm lấy đi, hai vị, chúng ta nên đi thôi. Đa tạ khách quan thông cảm. Ai? Kế Duyên gật đầu với trưởng quỹ quán trà, rồi cùng Dương Hạo và Lý Tĩnh Xuân đứng dậy rời đi quán trà. Đi được vài bước, Kế Duyên quay đầu nhìn lại quán trà, thấy trưởng quỹ đang dùng cân bạc để cân tiền đồng, khiến hắn khẽ nhíu mày. Đại thái giám Lý Tĩnh Xuân tự cho là đoán được tâm tư của Kế Duyên, nhỏ giọng nói, tiên sinh, dù tiền đồng đủ cân, nhưng tội tư đúc tiền không nhỏ. Người dân thường phải tìm người đổi, sẽ bị chênh lệch giá. Kế Mỗ không nghĩ đến chuyện đó. Được rồi, hai vị đi theo ta, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh trước đã. Kế Duyên bỏ qua ý nghĩ trong đầu, dẫn Dương Hạo và Lý Tĩnh Xuân bước nhanh về phía trước. Đây là một thị trấn có vẻ khá lớn, nhưng đường đi và nhà cửa không được sạch sẽ, kiến trúc cũ nhiều hơn mới, thiếu quy hoạch, khiến bố cục lộn xộn. Ngoại trừ đường phố chính, những nơi khác hầu như không có đường lát đá. Ba người rẽ qua rẽ lại trong thị trấn, nhanh chóng tránh dòng người, đến một nơi vắng vẻ. Khi Kế Duyên dừng lại, Dương Hạo và Lý Tĩnh Xuân tự nhiên không dám đi tiếp, mà tò mò chờ đợi hành động tiếp theo của Kế Duyên. Kế Duyên nhìn Dương Hạo và Lý Tĩnh Xuân từ trên xuống dưới, rồi nói với người trước, Tam công tử hẳn là đã lâu không vi hành. Với tuổi tác và diện mạo này, gọi công tử không hợp lắm, cũng không thích hợp du lãm ở nơi này. Kế Mỗ sẽ dùng chút thủ đoạn vậy. Nói xong, Kế Duyên duỗi kiếm chỉ, cách không điểm vào Dương Hạo một cái. Dương Hạo chỉ cảm thấy trán hơi nóng lên, rồi một dòng nước ấm xông thẳng vào tử phủ, trong nháy mắt lưu chuyển khắp thân thể, lập tức cảm thấy gân cốt ngứa ngáy vô cùng. Lý Tĩnh Xuân há hốc mồm, nhìn cảnh tượng trước mắt, quên cả xưng hô, hoàng. Hoàng thượng. Chỉ thấy Dương Hạo hơi khom lưng bỗng thẳng người, mái tóc hoa râm đều chuyển thành đen nhánh, xương cốt trở nên rắn chắc, thân thể cường tráng, những nếp nhăn trên mặt đều biến mất. Trong chớp mắt, Dương Hạo đã khôi phục lại dáng vẻ trẻ trung. Dương Hạo còn chưa kịp phản ứng, biến hóa đã kết thúc. Hắn thấy Lý Tĩnh Xuân trợn mắt há mồm, cảm thấy toàn thân tràn đầy sinh lực, cúi đầu nhìn 2 tay, rõ ràng thấy đây là đôi tay của người trẻ tuổi, đừng nói gì đến mái tóc đã đen nhánh. Lý Tĩnh Xuân, mau nói cho ta biết, ta bây giờ trông như thế nào? Lý Tĩnh Xuân lúc này mới hoàn hồn, kinh hãi không nguôi, Tam công tử hiện giờ trông chỉ như 20 mấy tuổi, không, đây chính là Tam công tử khi 20 tuổi. Tiên sinh tiên pháp quả nhiên khó lường thần kỳ. Kế Duyên nhìn Dương Hạo lúc này cũng cảm thấy hài lòng, gật đầu cười nói, không tệ, Kế Mỗ chưa từng thấy Tam công tử trẻ trung như vậy, lần đầu gặp ngươi đã hơn 40 tuổi rồi. Trước kia Kế Duyên có một thời gian say mê nghiên cứu biến hóa chi đạo, nhưng có lẽ vì biến hóa chi pháp từ lão long quá phản nhân loại, hoặc vì Kế Duyên không có thiên phú, lần thành công nhất của hắn là biến thành Thanh Tùng đạo nhân, vẫn phải dùng thêm chướng nhãn pháp. Vì bản thân Kế Duyên đặc thù, có thể lừa người, nhưng chưa chắc lừa được người quen. Kế Duyên không hài lòng, đáng tiếc sau đó không có tiến triển, tinh lực cũng bị chuyện khác cuốn đi. Kỳ thực, Kế Duyên vẫn chưa từ bỏ biến hóa chi đạo, nhưng những phương pháp khác đều thuộc loại trăm hoa đua nở, không lọt vào mắt hắn. Đa số không khác gì chướng nhãn pháp. Thần kỳ nhất là mặt nạ đồ tư yên thi triển năm xưa. Nhưng lúc này Kế Duyên bỗng nhiên ngộ ra, kết hợp du mộng chi thuật và thiên địa hóa sinh đạo lý. Tại ranh giới hóa sinh này, Kế Duyên nửa thật nửa giả thi triển biến hóa chi thuật vừa ý, lại còn dùng trên người khác, và thành công ngay lập tức. Khác với lừa gạt giác quan, Dương Hạo gần như khôi phục trẻ trung, dù phải dựa vào pháp lực của Kế Duyên để duy trì. Thực ra, Kế Duyên không bình tĩnh như Dương Hạo và Lý Tĩnh Xuân thấy. Sau khi biến xong Dương Hạo, hắn lại nhìn Lý Tĩnh Xuân, Lý Công Công cũng nên thay đổi một chút. Nói xong, Kế Duyên chỉ vào Lý Tĩnh Xuân, người sau cũng lập tức trẻ lại, chỉ là không khoa trương như Dương Hạo, chỉ để hắn khôi phục khoảng 40 tuổi. Ha ha ha ha. Lý Tĩnh Xuân, người cũng trẻ lại rồi. Dương Hạo vỗ vai Lý Tĩnh Xuân, như thể còn hưng phấn hơn cả Lý Tĩnh Xuân. Người sau cũng vui mừng khôn xiết, thử vận công hành khí thấy thông thuận hơn, giờ đối chiến bản thân lúc trước, sợ là phần thắng nhiều hơn hai thành. Sau đó, Lý Tĩnh Xuân lặng lẽ nghiêng người, đưa tay xuống dưới hông dò xét, lập tức lộ vẻ thất vọng. Kế Duyên thấy hết nhưng không vạch trần. Tuy đã ngộ ra thuật này, nhưng dù sao hỏa hầu còn non, có sở trường ắt có hạn chế, đoạn kê trùng sinh thì càng không thể làm được, quyển hóa ra có ý nghĩa gì. Ha ha, giờ gọi Tam công tử mới hợp. Đi thôi, tìm cửa hàng quần áo đổi đồ cho hai vị. Kế Duyên dẫn đầu rời đi. Dương Hạo và Lý Tĩnh Xuân đang hưng phấn vội vàng đuổi theo. Dương Hạo như thể tâm tính cũng trẻ lại, đi đường nhún nhảy, đến khi thấy người ngoài mới trở lại trang trọng. Khoảng một khắc sau, Kế Duyên và những người khác mua mấy bộ quần áo ở một cửa hàng quần áo trong trấn. Khi ra khỏi cửa hàng, Kế Duyên vẫn vậy, Dương Hạo đã từ y phục lộng lẫy biến thành thư sinh, Lý Tĩnh Xuân cũng mộc mạc hơn nhiều. Tâm tính hai người cũng thay đổi lớn trong thời gian ngắn. Kế Duyên cũng cảm nhận được sự phấn chấn của họ. Nhưng sự từng trải và trầm ổn vẫn còn đó. Biết được phải làm gì tiếp theo, họ đi theo Kế Duyên, nhàn nhã quan sát thế giới trong sách này. Kế tiên sinh, trời sắp tối rồi. Dương Hạo thấy người trên đường vắng dần, sắc trời tối dần, mang theo chút hưng phấn, nhỏ giọng nhắc nhở. Kế Duyên gật đầu. Vừa đúng lúc, chúng ta nên đến Hà Điếm khách sạn. Sau khi trời tối, gió lớn hơn, thổi bụi. Dương Hạo thỉnh thoảng phải đưa tay che mặt. Người trên đường càng ít, dưới ánh tà dương mờ nhạt, thị trấn mang lại cảm giác tiêu điều. Hà Điếm khách sạn nằm ở rìa thị trấn, là một khách sạn cũ nát nhưng giá rẻ. Khi Kế Duyên và những người khác đến trước khách sạn, bên ngoài đã hơi tối. So với ánh đèn mờ trong khách sạn, bên ngoài đã là đêm tối. Kế Duyên và những người khác đứng ở ven đường trước khách sạn, không có ý định vào trọ, dường như đang chờ đợi điều gì. Đến rồi. Dương Hạo vô ý thức kêu nhỏ. Hướng mắt hắn nhìn, một thư sinh cổng rương sách đang bước nhanh về phía này, thấy Hà Điếm khách sạn lập tức lộ vẻ vui mừng, vội vàng chạy vào trong. Ai, khách quan mời vào trong, chỉ có một mình ngài. Người làm ở cửa khách sạn nhiệt tình đón thư sinh vào. Đúng vậy, chỉ có một mình ta. Còn phòng trống không? Thư sinh vừa đi vừa dùng tay áo lau mồ hôi. Trưởng quỹ nghe thấy câu hỏi, cười ha hả, có, đương nhiên là có, còn mấy gian phòng hạng nhất. Tốt tốt tốt, ở một đêm bao nhiêu tiền? Ai, quán ta trông cũ kỹ, nhưng sạch sẽ thoải mái. Phòng hạng nhất một ngày 35 văn. Thư sinh đang lau mồ hôi khựng lại. 35 văn. Chỉ cái quán này. Thư sinh có lẽ đã nhìn qua khách sạn này bên ngoài rồi, cũ nát như vậy, phòng ốc sao lại đắt thế. Trưởng quỹ thu lại nụ cười, khách quan, ngài xem kìa, đây là phòng tốt nhất của quán. Các loại phòng khác đương nhiên rẻ hơn, rẻ nhất một đêm chỉ 15 văn, nhưng hết phòng rồi. Ách, trưởng quỹ, giúp đỡ chút, nếu không thế này, 5 văn, ta ngủ tạm ở kho củi một đêm. Thư sinh biết vừa rồi lỡ lời, cười làm lành thương lượng với trưởng quỹ. Tiểu nhị đã bỏ đi làm việc khác, nghe ra đây không phải khách có tiền, lười hầu hạ. 5 văn. Kho củi. Trưởng quỹ nhìn thư sinh, tặc lưỡi, cho 10 văn, đêm nay ta cho ngươi ngủ kho củi, còn cho mượn một cái chăn đệm, không mặc cả. Được được được, đa tạ trưởng quỹ giúp đỡ, 10 văn thì 10 văn. Thư sinh thở phào nhẹ nhõm. Trời tối giá rét, có chỗ chắn gió che mưa, lại có chăn đệm che cũng tốt lắm rồi. Nhưng khi thư sinh đưa tay mò vào ngực, tìm kiếm mấy lần, biểu hiện trên mặt lập tức cứng đờ, trán ướt đẫm mồ hôi, lưng nóng lên, tiền đâu? Túi tiền của ta đâu? Túi tiền đâu rồi? Sao? Không có tiền, hay là muốn mặc cả? Chưởng quỹ nhìn thư sinh từ sau quầy. Ha ha, ta thấy ngươi đừng ở trọ nữa, tranh thủ lúc trời chưa tối, theo đường phía bắc đi thẳng, có Hà Thần Miếu, chỗ đó không mất tiền. Thư sinh đang hoảng loạn lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn chưởng quỹ, thật chứ? Chưởng quỹ nhếch mép cười, đương nhiên là thật, chỉ là đường hơi xa, đi qua có lẽ trời đã tối. Chưởng quỹ, cứ hướng chính bắc mà đi thẳng thôi sao? Có cần phải đi đường vòng vèo gì không? Sao, ngươi thật sự muốn đi à? Chưởng quỹ vừa nói, lại cố ý nhắc nhở một câu, ta nói cho ngươi biết, đêm nay ở đây chẳng yên ổn đâu, chó hoang đầy đường, thậm chí còn có cả giả thú lang thang. Biết đâu ngoài kia còn có quỷ quái nữa đấy. Ngươi một thư sinh tay trói gà không chặt, đi đêm có khi lại sợ đến vỡ mật ấy chứ. Hay là thế này đi, ngươi mang theo quyển sách nào, hoặc là có văn phòng tứ bảo gì không, ta bảo người giúp ngươi cầm đi cầm cố, cũng đủ dùng. Đa tạ chưởng quỷ đã chỉ điểm, tiểu sinh xin cáo từ, không ở lại khách điếm nữa. Tiểu sinh tự mình đi là được, tự mình đi. Lúc đầu, thư sinh còn tưởng rằng chưởng quỷ này muốn tốt bụng thu lưu mình, nhưng vừa nghe đến chuyện muốn cầm cố thư tịch bút mực quý giá của mình, hắn nào còn muốn ở lại, lập tức vác rương sách lên lưng rồi rời khỏi khách sạn. Hắn trên đường đi, vác rương sách, ngủ ngoài trời cũng không phải chưa từng trải qua, gan dạ cũng không nhỏ như vẻ bề ngoài. Chưởng quỷ thấy thư sinh không hề ngoảnh đầu lại mà đi, vô thức kiễng chân sau quầy, lớn tiếng gọi, này thư sinh kia, cầm cố cũng đâu phải là không chụp lại được đâu, vài cuốn sách có đáng gì. Thư sinh vẫn không quay đầu lại, phất phất tay, rồi bước chân lại càng nhanh hơn. Bởi giờ khắc này, sắc trời quả thực càng lúc càng mờ tối, phía tây chỉ còn có thể mơ hồ nhìn thấy ánh tà dương chiếu rọi ráng chiều. Kế Duyên ba người đứng ở góc đường đối diện khách sạn Hà Điếm, toàn bộ quá trình đều chứng kiến thư sinh này đi đâu. Chờ đối phương vác rương sách, chạy chậm rời đi, Dương Hạo liền không nhịn được lên tiếng, Kế tiên sinh, hắn đã đi rồi, chúng ta cũng nên đi theo chứ. Không vội, chúng ta cứ thông thả mà đi qua là được. Ba người trao đổi xong, liền cùng nhau chậm rãi hướng về phía bắc mà đi. Go go go. Go go go go. Ngao ô, go go go go. Meo ô, meo ô. Trong trấn, ở một vài nơi không ngớt tiếng chó sủa mèo kêu vọng ra, thậm chí thỉnh thoảng có thể thấy chó hoang lang thang kết thành bầy mà chạy qua. Có tiếng kêu nghe thực sự khiến người kinh sợ, cứ như tiếng trẻ con đang khóc lóc. Kế Duyên ba người, một người là tu sĩ đạo hạnh cao thâm, một người vốn là cửu ngũ chí tôn trước khi chết, người còn lại cũng là võ giả tiên thiên tông sư cấp bậc, ở dưới hoàn cảnh như thế này cũng tỏ ra thông dong. Nhưng thư sinh kia lại không được ung dung tự tại như vậy. Hai tay hắn giữ chặt rương sắt sau lưng, cố gắng chạy nhanh hết mức có thể, vừa thở hổn hển vừa hướng về phía bắc mà chạy. Sao còn chưa thấy gì vậy, sao còn chưa thấy gì vậy, sao mà xa thế này? Cái gã chưởng quỹ khách sạn kia có phải là lừa mình không? Thư sinh đã vác rương sách đi một quãng đường rất dài. Hiện tại, ngay cả cảnh đường phố hiu quạnh ban đêm của trấn kia cũng không thấy đâu. Chung quanh cỏ dại và cây cối mọc lên càng nhiều, tiếng chó sủa khiến người kinh sợ cứ như gào khóc. Bước chân thư sinh không khỏi chậm lại. Trời đã tối, hắn hiện tại đang ở vào một vị trí vô cùng khó xử. Phía sau, kiến trúc của trấn đã có chút xa, càng là trong màn đêm mới buông xuống thì càng nhìn không rõ. Chung quanh đều là cỏ dại và cây cối, một vài cây đại thụ còn có tướng mạo vô cùng quái dị. Phía trước thì đừng mong trông chờ vào cái miếu Hà Thần gì đó. Đừng nói miếu, ngay cả con sông cũng chẳng thấy đâu. Ngao ngao ô. Phía sau có tiếng chó sủa truyền đến. Thư sinh quay đầu lại nhìn, phương xa mơ hồ có thể thấy đến mấy đôi con mắt xanh lè. Bỗng chốc, hắn cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cái này nhìn thế nào giống sói hơn là chó vậy? Go go go. Go go go. Ngao. Thư sinh thực sự sợ hãi, cắn răng một cái, dậm chân. Chỉ có thể lại lần nữa chạy về phía trước. Coi như phải về trấn thì cũng phải đi đường vòng. May mắn thay, dường như là lão thiên gia nghe thấy lời khẩn cầu của hắn. Đi dọc theo con đường nhỏ lụp xụp một hồi. Khi hắn định xuyên qua con đường nhỏ quanh co để về trấn, vừa vượt qua đám bụi cỏ và mấy gốc cây khô, một tòa miếu vũ kiến trúc xuất hiện trước mắt thư sinh, không xa lắm. Miếu Hà Thần. Thật có. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Thư sinh ba chân bốn cẳng, nhanh chóng hướng về phía trước mà chạy. Đồng thời, giờ phút này trăng sáng cũng lộ ra khỏi đám mây. Ánh trăng cung cấp một chút tầm nhìn, có thể thấy miếu thờ này không tính là quá tàn phá. Ít nhất thì nhìn cửa sổ còn hoàn hảo, bên ngoài thậm chí còn có một cái sân. Chỉ là cửa sân đã không cánh mà bay. Xuyên qua cửa sân, thư sinh vội vã đi đến phía trước miếu thờ. Bước chân hắn vô thức chậm lại. Trong miếu tối đen như mực, nhìn có chút đáng sợ. Hắn cúi người nhặt một cành cây trên mặt đất, sau đó gõ lên cửa miếu thờ. Phanh phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Gõ vài tiếng, thấy bên trong không có động tĩnh. Hắn lau mồ hôi trên mặt, cẩn thận dùng cành cây đẩy cửa miếu ra. Kẹt kẹt. Bên dưới âm thanh kẹt kẹt hơi the thé, cảnh tượng trong miếu hiện ra trước mắt thư sinh. Dưới ánh trăng chiếu xuống, mơ hồ có thể thấy, miếu thất kỳ thực không nhỏ. Nói là miếu hà thần, nhưng tượng thần đã sớm không còn, chỉ còn lại một cái bệ. Bên trong có chút ván gỗ loại hình tạp vật, còn có một chút cỏ khô, thậm chí có cả đống lửa than củi, hiển nhiên có những người khác đã ngủ lại qua. Dũng khí thư sinh tăng lên nhiều. Hắn vác rương sách đi vào, sau đó để rương sách xuống, thu xếp mặt đất, dọn dẹp ra một chỗ vừa vặn rồi mới nghĩ đến chuyện nhóm lửa. Hỏng bét, ta quên mang đá đánh lửa. Tìm kiếm trong rương sách nửa ngày, thư sinh lại không tìm thấy đá đánh lửa của mình. Hắn còn phát hiện một góc rương sách bị thủng một lỗ nhỏ. Chắc chắn là khi hỗn loạn chạy trốn lúc trước, đá đánh lửa bị chọc ra ngoài. Bất hạnh trong vạn hạnh là, thư tịch và bút mực các thứ vẫn còn đầy đủ. Ai? Đành phải chịu đựng một đêm vậy. Thư sinh bất đắc dĩ, đi qua đóng cửa miếu, rồi nằm xuống đống cỏ khô, coi như là nhận mệnh. Giờ phút này, Kế Duyên ba người đang từ từ tới gần miếu Hà Thần. Trong mắt Kế Duyên, chung quanh quả thật có chút tà tính. Đi đến ngoài sân, Lý Tĩnh Xuân nhìn bốn phía rồi nói, cái chỗ này vì sao gọi là miếu Hà Thần? Chẳng thấy đến con sông ngòi nào. Dương Hạo đã đọc qua Giả Hồ Tu, liền giải thích cho Lý Tĩnh Xuân, có sông chứ, chúng ta tới lúc đầu kia cỏ dại rậm rạp, bên cạnh cây cối quái dị, đường chính là sông. Chỉ có điều đã sớm khô cạn nhiều năm rồi, miếu tự nhiên cũng hoang. Tiên sinh, chúng ta đi vào sao? Kế Duyên cười, Tam công tử ngươi vốn là đến xem hồ nữ, đến đây ngược lại căng thẳng. Hắc hắc hắc, chỉ là khách khí mà thôi. Nói xong, Dương Hạo dẫn đầu, hướng thẳng đến bên trong mà đi. Lý Tĩnh Xuân lập tức đuổi theo. Kế Duyên thì rớt lại phía sau một bước, liếc nhìn bốn phía rồi mới hướng phía trước mà đi. Thế giới này là do hắn thi pháp biến thành. Nhưng hắn không thể tự mình chủ đạo hành động của mỗi người và động vật, cũng không thể thay đổi nhỏ từng ngọn cỏ cây. Sau khi xem qua cố sự, hắn dùng thiên địa diệu pháp thần kỳ tái hiện lại hết thảy. Biến thành ra thiên địa chính là dĩ giả loạn chân, ngoại trừ cố sự trong sách ra, vạn vật sinh linh, lê dân bách tính, đều mỗi người có tâm tư riêng. Mà bên kia, Dương Hạo đã bắt đầu gọi cửa. Bên trong có ai không, có ai không? Miếu hoang vô chủ, chúng ta đi ngang qua nơi đây, có thể tá túc một đêm được không? Thư sinh đang buồn ngủ nghe thấy tiếng động bên ngoài, giật mình tỉnh giấc. Sau đó là có chút kinh hỉ. Hắn đứng lên nhìn ra bên ngoài, có thể trông thấy có người đứng đó, dường như cũng là thư sinh. Lập tức trong lòng vui mừng, đem tấm ván gỗ chống cửa lấy ra, tự mình mở cửa cho người bên ngoài. Có người, có người. Mấy vị muốn ngủ lại thì mời vào trong, địa phương rộng rãi. Đa tạ, tại hạ Dương Hạo hữu lễ. Dương Hạo không hề có chút không lưu loát nào khi chuyển từ thân phận hoàng đế qua thư sinh. Thậm chí còn chủ động hành lễ với một tiểu dân như vậy. Người sau tự nhiên cũng vội vàng đáp lễ. Không cần khách khí, tiểu sinh Vương Viễn Danh, cũng chẳng qua là kẻ tá túc hoang miếu. À, kính đã lâu, kính đã lâu. Dương Hạo cười rồi bước vào trong miếu. Vương Viễn Danh tuy có thoáng chút kỳ quái vì sao mình lại được đối phương kính đã lâu, nhưng ngay lập tức ý thức được đó chỉ là lời khách sáo, liền dời sự chú ý sang hai người phía sau Dương Hạo. Lý Tĩnh Xuân, tùy tùng của Tam công tử, Vương công tử tốt. Lý Tĩnh Xuân vừa chắp tay liền tiến vào trong miếu. Vương Viễn Danh vội vàng nghiêng người đáp lễ. Lúc này, Kế Duyên cũng tiến vào trong miếu, khẽ gật đầu với thư sinh. Bỉ nhân Kế Duyên, Vương công tử tốt. Khí độ của Kế Duyên hoàn toàn khác biệt so với hai người trước đó. Nhìn hắn càng giống như một người học thức uyên bác. Vương Viễn Danh không hiểu sao có loại cảm giác như gặp lại phu tử thời nhỏ, không khỏi thêm phần cung kính. Tiên sinh tốt, mời vào. Mấy người sau khi đi vào liền thương lượng nhóm lửa. Mặc dù đều không có đá đánh lửa, nhưng Kế Duyên nói dối là mình có mang theo. Hắn bảo người đi nhặt củi khô cành cây. Khi mọi người đi tới, hắn bấm đốt ngón tay, bắn ra một tia lửa vào trong đống củi. Ngọn lửa to bằng hạt đậu liền xuất hiện trong đống cỏ khô để nhóm lửa. Rất nhanh, đống lửa bùng lên. Lửa vừa lên, trong miếu thờ liền ấm áp hơn không ít. Thêm người cũng đông hơn, nhìn đều rất hòa thuận. Cảm giác e ngại trong lòng Vương thư sinh sớm đã tiêu tan, cùng ba người sôi nổi trò chuyện. Nha nha, nguyên lai ba vị cũng không tìm được chỗ ở sao? Đúng vậy a, khách phòng của hai khách sạn đều đã đầy. Người ở đây đều rất đề phòng người ngoài, đêm xuống ít ai ra mở cửa. Có người mở cửa thì cũng từ chối cho chúng ta tá túc. cũng may thăm dò được nơi này, tới thử vận may. Vương Viễn Danh nghe vậy liên tục gật đầu. Ai, ta thì càng xui xẻo hơn. Lúc đầu có thể ở trọ, kết quả túi tiền không còn, cũng không biết là đánh rơi hay là gặp phải trộm. Bất đắc dĩ phải tới chỗ này. Khi thư sinh nói những lời này, giọng điệu ai thán rất nặng. Ngoài trừ phẫn uất vì vận khí không may của mình, vậy mà cũng có một chút may mắn không cần phải cảm thấy khó xử vì cái túi tiền khô quắc của mình. Nha, vinh hạnh được đón tiếp. Ta thấy mấy vị đều không mang theo hành lý gì, chắc cũng không mang theo đồ ăn. Trong rương sách của ta còn có vài cái bánh khô, nướng mềm rồi chúng ta chia nhau mà ăn nhé. Vậy thì đa tạ Vương công tử. Dương Mỗ từ sớm đã đói bụng rồi. Đa tạ Vương công tử a, cung kính không bằng tuân mệnh. Tối nay ăn bánh ngô của Vương công tử, ngày khác nhất định mời Vương công tử ăn vài bữa ngon hơn. Ha ha ha, chúng ta những người đọc sách làm rõ thánh hiền lễ, đã biết sách đạt lý, cũng cần nhiệt tình vì lợi ích chung, khách khí làm gì. Mấy người nói chuyện phím càng ngày càng hợp ý, nhất là Dương Hạo công tử kia. Nói chuyện phím với hắn, Vương Viễn Danh thậm chí có loại cảm giác tha hương ngộ cố tri, vô cùng hưng phấn. Đêm đã khuya, Lý Tĩnh Xuân cáo mệt, xin phép đi ngủ trước, hắn đã tìm một chỗ dưới đài miếu, trải cỏ khô rồi nằm xuống. Kế Duyên mượn Vương thư sinh một quyển sách, ngồi bên đống lửa, mượn ánh lửa mà đọc. Dù rằng sách này là do hắn biến ra, chỉ cần lật qua vài trang là biết nội dung đại khái, nhưng sự biến hóa này quá thành công, những chi tiết nhỏ trong sách cũng đáng để ngẫm nghĩ. Phía bên kia đống lửa, Vương Viễn Danh và Dương Hạo đang trò chuyện rôm rã, dường như không hề buồn ngủ, thậm chí đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Vương huynh, huynh lại đi dạy chữ cho các cô nương trong gánh hát, quả là một kinh nghiệm hiếm có trong giới đọc sách. Hắc hắc, chuyện này. Lúc đó ta cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao tại hạ cũng không phải nhà giàu sang gì, cũng phải lo sinh kế mà thôi. Dương Hạo tỏ vẻ vô cùng khâm phục, không hề có ý coi thường Vương Viễn Danh, ngược lại còn kính nể hơn. Vương huynh, tại hạ không có ý trách móc gì đâu, người ta vẫn nói các danh kỹ trong gánh hát cầm kỳ thi họa đều tinh thông, là những tuyệt thế giai nhân, tất nhiên phải có người tài như Vương huynh dạy bảo mới được. Còn ta, bao năm qua vẫn muốn đến xem một lần, tiếc rằng bị ước thúc quá lớn. À phải rồi, Vương huynh có từng. Dương Hạo quả là một người hào sảng, đối đãi chân thành với Vương Viễn Danh như người quen lâu năm. Vì thế, Vương Viễn Danh cũng không giấu giếm chuyện mình làm thầy dạy ở Thanh Lâu, nay lại được Dương Hạo khen ngợi, dù trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút ngại ngùng. Dương huynh quá khen rồi, Vương mỗ dạy đều là những cô nương còn nhỏ tuổi, làm sao có thể nảy sinh ý niệm gì. Nhưng trong Thanh Lâu quả thực có rất nhiều nữ tử, rất đúng, rất là xinh đẹp. Vương Viễn Danh vô thức liếc nhìn Kế Duyên đang chăm chú đọc sách ở phía đối diện đống lửa, rồi ghé sát vào Dương Hạo, hạ giọng nói, ách, không giấu gì Dương huynh, lúc đó, ta cũng xem như gần quan được ban lộc, đã từng có một, hai lần, có nữ tử ngưỡng mộ, sau khi ta dạy xong tiết học cho các hài tử kia, chủ động tìm ta. Ha ha ha ha ha. Vương huynh quả là người trọng tình, Dương mỗ bội phục. Hãy kể chi tiết đi. Kế Duyên một tay cầm sách, vừa đọc nội dung và những phê bình chú giải của Vương Viễn Danh, một tay cầm cành cây, thỉnh thoảng lật qua lật lại đống lửa. Trong tai hắn nghe được những lời trò chuyện có phần tầm thường của Dương Hạo và Vương Viễn Danh, không khỏi mỉm cười lắc đầu. Hắn tính toán thời gian, hẳn là hồ nữ hoang dã cũng sắp đến quan sát rồi, dù sao cũng không đến nỗi vì bên này có nhiều người mà sợ hãi bỏ đi chứ. Kế Duyên nhìn về phía Lý Tĩnh Xuân đang nằm ngủ say, người này khí huyết quá vượng, nếu không che giấu thì quả thực có thể dọa lùi yêu vật. Nhưng hắn đã làm thủ đoạn, ở chỗ này, hắn, Kế Duyên, có thể nói là người đạo cảnh, chỉ cần hắn muốn, không ai có thể khám phá được thủ đoạn của hắn. Đang nghĩ vậy, Kế Duyên bỗng nhiên khẽ động tâm, hắn đã ngửi thấy một tia yêu khí thoang thoảng, biết rõ có yêu vật đang đến gần. Một nữ tử mặc váy sa màu xanh nhạt, bước chân nhẹ nhàng xuất hiện trong sân miếu Hà Thần, nhìn ánh lửa trong miếu và tiếng cười nói của thư sinh, trên mặt nàng vừa có ý cười vừa mang vẻ hiếu kỳ. Rõ ràng nàng đang chậm rãi bước tới, nhưng lại rất nhanh đến bên ngoài miếu, không hề gây ra bất kỳ tiếng động nào. Cánh cửa miếu đã sớm bị phá, nữ tử trốn sau vách tường, lặng lẽ nhìn vào trong phòng qua những lỗ thủng, cẩn thận quan sát tình hình. Dưới ánh lửa, mọi thứ trong phòng đều hiện rõ trong mắt nàng. Nữ tử trông thấy thư sinh Vương Viễn Danh khiêm tốn khách khí lại còn trẻ tuổi, khóe miệng hơi nhếch lên, thấy Dương Hạo phong thần tuấn lãng đang trò chuyện nhiệt tình với Vương Viễn Danh, nàng lại càng thêm thích thú. Lý Tĩnh Xuân đang nằm ngủ trên mặt đất, nàng chỉ nhìn thấy đôi giày, rồi trực tiếp lướt qua. Đến khi nhìn thấy Kế Duyên đang cúi đầu đọc sách dưới ánh lửa, đôi mắt nàng liền lay động, không thể rời mắt khỏi khuôn mặt nghiêng của hắn, một cảm giác đặc biệt thanh khiết trào dâng trong lòng nàng. Rắc rắc. Cành cây trong tay Kế Duyên gãy, tiếng động này thu hút sự chú ý của Dương Hạo và Vương Viễn Danh. Hắn thuận thế vươn vai, ngáp một cái. Ôi hô! Kế mỗ mệt mỏi, Tam công tử và Vương công tử cứ tự nhiên, ta đi ngủ trước đây. Tốt! Kế tiên sinh cứ tự nhiên. Đúng đúng, tiên sinh đi ngủ đi, cỏ khô đã trải sẵn rồi. Kế Duyên đứng dậy chắp tay, rồi trả sách lại cho Vương Viễn Danh. Đa tạ, hai vị cứ tự nhiên. Nói xong, Kế Duyên bước nhanh đến phía sau Dương Hạo, cũng không cởi áo nới dây lưng gì, vội vàng nằm xuống bên cạnh Lý Tĩnh Xuân, như người giả vờ ngủ. Ánh mắt nữ tử bên ngoài phòng vẫn luôn dõi theo Kế Duyên, cho đến khi Kế Duyên khuất sau lưng Dương Hạo, khiến nàng không nhìn thấy nữa. Vô thức, nàng tiến lại gần cửa sổ, tay lại vô tình chạm vào cửa, phát ra một tiếng lạch cạch. Tiếng gì vậy? Bên ngoài có người. Không biết, có thể là con vật gì đó. Cũng có lẽ là gió. Dương Hạo và Vương Viễn Danh đều ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài nhìn vào là ánh lửa lung linh, bên trong nhìn ra thì một màu đen kịt. Nữ tử kia, ngay khi gây ra tiếng động, đã vô thức áp lưng vào tường, trốn ra phía sau phòng. Một lúc lâu sau, Dương Hạo và Vương Viễn Danh thấy không có động tĩnh gì, người sau liền yên tâm nói, có lẽ thật sự là gió. Dương Hạo đành phải nén sự thất vọng mơ hồ, phụ họa một câu có lẽ vậy. Nữ tử bên ngoài phòng giờ phút này có chút do dự, liên tục tìm cơ hội nhìn vào trong phòng. Bên trong có bốn người, không dễ dàng ra tay như vậy, nhưng hiện tại nàng đã thấy mấy thư sinh, người nào cũng khiến nàng động lòng. Phần lớn tinh mỹ đều thích thư sinh, không phải là không có lý do. Bởi vì nhân tộc từ xưa đã được ca ngợi là linh trưởng của vạn vật, và trong nhân tộc có những đại diện ưu tú, như người võ công cao cường, người tài văn chương xuất chúng. Khách quan mà nói, thư sinh thường ít sát khí, lại có văn khí, không ít người còn tuấn tú và có lòng thương hoa tiếc ngọc, lại hiểu nhiều đạo lý. Bất kể là về tính nguy hiểm hay lực hấp dẫn đối với tinh mị, thư sinh tự nhiên vẫn hơn một chút. Sau khi do dự hồi lâu, nữ tử này quyết định gặp mặt người trong miếu. Nữ tử nhẹ nhàng lướt qua, thân hình như dải lụa bay qua mấy trượng, đến sân trước miếu, rồi lại cất giọng gọi về phía miếu thất. Trong miếu có ai không? Trong thanh âm mang theo một chút kinh hỉ, cùng với sự mềm mại đáng yêu của nữ tính, lại có chút thương cảm, khiến Dương Hạo và Vương Viễn Danh trong miếu hơi rung động. Dương Hạo mừng thầm, biết rõ chính chủ đã tới, chỉ cần nghe thanh âm này, Vương Viễn Danh có thể cưỡng lại được mới là lạ. Vương Viễn Danh lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Dương Hạo. Dương huynh, nghe là giọng nữ. Không sai, đúng là nữ tử. Nơi này tuy không phải là hoang dã, nhưng dù sao cũng vắng vẻ, nửa đêm canh ba, một nữ tử sao lại. Vương Viễn Danh chưa nói hết câu, thì bên ngoài lại vang lên tiếng, trong miếu có người không? Tiểu nữ tử một mình có chút sợ. Thanh âm nữ tử gần hơn một chút, lại lần nữa hỏi thăm trong miếu, nhưng lần này, kinh hỉ ít đi, do dự lại nhiều hơn. Có người, có người. Dương Hạo đứng lên, nói với Vương Viễn Danh, ai, Vương huynh, một nữ tử như thế sao lại thế, đối phương một mình bên ngoài giường như gặp khó khăn, chúng ta là nam nhi, lẽ nào lại khoanh tay đứng nhìn? Đúng đúng, Dương huynh nói phải. Hai người cùng nhau ra cửa, bỏ tấm ván gỗ chắn cửa, hé cửa miếu rồi nhìn ra xung quanh. Dưới ánh trăng, có một nữ tử tóc dài phất phới, thân mặc váy áo màu xanh nhạt, tay trái buông thõng, tay phải ôm cánh tay trái, ngẩng đầu nhìn về phía cửa miếu đang mở. Dù dưới ánh trăng không nhìn rõ mặt nàng, nhưng chỉ cảnh tượng trước mắt, đã có một vẻ tú lệ và điềm đạm đáng yêu nảy sinh trong lòng Dương Hạo và Vương Viễn Danh. Cô nương, ngươi một mình lẻ loi. Bên ngoài lạnh lẽo, mau vào miếu hơ lửa sưởi ấm một chút. Dương huynh nói đúng, vị cô nương này, chúng ta đều là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, mời cô nương yên tâm. Đa tạ hai vị công tử, tiểu nữ tử thực sự không có chỗ nào để đi. Nữ tử do dự một chút, rồi hướng về hai người làm một cái vạn phúc, sau đó bước vào trong miếu. Dương Hạo và Vương Viễn Danh mỗi người tránh sang một bên, nhường đường cho nữ tử. Ách, cô nương, nếu cô nương không ngại, chúng ta đóng cửa miếu lại, cản bớt gió lạnh, cũng đề phòng giả thú vào đêm. Nữ tử đã đứng bên đống lửa, quay đầu gật đầu với hai người. Công tử nói đúng, tiểu nữ tử nghe theo hai vị công tử. Nói xong câu này, ánh mắt nữ tử quay lại, vô thức nhìn về phía Kế Duyên đang nằm ở một bên. Có lẽ cách xuất hiện của Kế Duyên trước mặt yêu tinh không đúng lắm, hắn dù xưa nay không cảm thấy mình xấu, nhưng vẫn là lần đầu gặp phải tình huống bị yêu tinh vừa nhìn đã trúng. Giờ phút này tình hình có chút khó xử, Kế Duyên bất đắc dĩ, giấu tay phải trong tay áo, đơn chỉ hướng về phía Lý Tĩnh Xuân. Tất! Bên cạnh Kế Duyên, phía sau lưng áo của Lý Tĩnh Xuân hơi phồng lên một thoáng, âm thanh và mùi vị khác thường khiến nữ tử tú mỹ nhăn mặt, vô thức chán ghét cách xa Lý Tĩnh Xuân, tự nhiên cũng cách xa Kế Duyên. Lúc này, Dương Hạo và Vương Viễn Danh mới trở lại bên đống lửa, khách khí nói với nữ tử. Cô nương, tại hạ Dương Hạo, vị này là Vương Viễn Danh Vương huynh, mời ngồi xuống hơ lửa. Cô nương có đói bụng không? Vương mổ còn có bánh khô, à, còn có nước. Hai người đối đãi với nữ tử vô cùng ân cần. Dưới ánh lửa, khuôn mặt nữ tử càng thêm rõ ràng, có thể nói là hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng của hai người, thanh lệ động lòng người, bản tính nam nhân khiến bọn họ càng thêm nhiệt tình với nàng. Ba người ngồi xuống bên đống lửa, nữ tử ở giữa, Dương Hạo và Vương Viễn Danh mỗi người cách một thân vị trí, ngồi hai bên. Đa tạ hai vị công tử thu lưu, nếu không thì tiểu nữ tử tối nay ở bên ngoài đáng sợ lắm. Nữ tử khoanh tay xoa xoa để xua tan cái lạnh, nhưng động tác này lại kéo căng áo, càng làm cho bộ ngực nổi bật trên cánh tay, hiển lộ ra đường cong đầy đặn. Đây thật là chồn hoang xấu hổ. Dương Hạo giờ phút này tim đập cũng không khỏi tăng tốc không ít, còn Vương Viễn Danh đối diện dường như cũng không khá hơn bao nhiêu. Ba người chỉ vài câu đã biết rõ tên tuổi của nhau, cũng hiểu vì sao lại lưu lạc đến Hà Thần Miếu hoang tàn này. Dương Hạo tinh ý nhận ra lời lẽ của nữ tử về việc giận dỗi gia mẫu bỏ nhà ra đi có nhiều sơ hở, nhưng hắn không vạch trần, còn Vương Viễn Danh thì hoàn toàn không nhận ra điều đó. Kế Duyên thầm bội phục nữ yêu này, vừa vào phòng chưa trò chuyện được mấy câu đã bắt đầu lả lơi ong bướm, mà nét thương cảm trên mặt vẫn không hề giảm, quả là cao thủ. Vương Viễn Danh trong sách có thể độc thân tán gẫu với ả gần nửa đêm, xét về một khía cạnh nào đó, định lực của hắn cũng không hề tầm thường. Sau khi trò chuyện một hồi với Dương Hạo và Vương Viễn Danh, ả lơ đãng vài lần phô bày dáng vẻ yếu điệu, rồi đột ngột quay sang Kế Duyên và Lý Tĩnh Xuân, nghi hoặc hỏi, hai vị đang ngủ kia, không phải cùng đường với hai vị công tử sao? Sao không thấy hai vị giới thiệu? Dương Hạo vỗ trán, liên tục tạ lỗi, ai, đều tại ta, chỉ lo nói chuyện phiếm, quên giới thiệu với Nguyệt cô nương. Vị này là Lý Tĩnh Xuân, coi như tùy tùng trong nhà ta, còn vị này là Kế tiên sinh. Bọn họ đều đã ngủ rồi, ta không nên đánh thức họ. Là họ Kế, tên tiên sinh sao? Nữ tử tên Nguyệt Từ, nghe Dương Hạo giới thiệu về Kế Duyên ngắn gọn như vậy, không khỏi truy vấn. Nha, là như thế này, ta và Kế tiên sinh thực ra không quen lắm, chỉ là nửa đường gặp nhau. Tiên sinh chỉ nhắc tới họ, không nói rõ tên đầy đủ, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Là thế này Nguyệt cô nương, Dương huynh tuy cùng Kế tiên sinh đến đây, nhưng bọn họ cũng chỉ mới gặp nhau nửa đường, vì trời tối không tìm được chỗ ở nên mới đến Hà Thần Miếu này. Nha. Nữ tử ừ một tiếng, không dây dưa thêm vào vấn đề này, trong lòng suy tư mấu chốt sự tình. Hai gã thư sinh này ả đều vừa mắt, nhìn qua cũng không khó thu thập, nhưng dù sao cũng có hai người, hơn nữa trong phòng còn có hai người khác, hoàn cảnh có chút không tiện thi triển. Chẳng lẽ phải dùng pháp thuật? Lần đầu tiên lại bị coi thường như vậy sao? Trong lúc nữ tử âm thầm khổ não, Vương Viễn Danh đã nướng xong bánh ngô, ân cần đưa cho ả một miếng. Cô nương, ăn bánh ngô đi. Ừm, đa tạ công tử. Vương Viễn Danh gãi đầu cười cười, còn chỉ vào đống cỏ khô trải rộng ra một bên đống lửa. Cô nương nếu thiếu ngủ, có thể đến bên đó nghỉ ngơi, bọn ta đều là chính nhân quân tử, tuyệt không dậu đổ bìm leo, cô nương cứ yên tâm. Dương Hạo đang chuẩn bị uống ngụm nước rồi đưa ống trúc cho nữ tử, bỗng nghe câu nói này của Vương Viễn Danh, liền phun hết nước ra, còn bị sặc. Phốc. Khụ khụ khụ. Ách khụ. Dương huynh, huynh sao vậy? Không sao chứ. Công tử có lẽ bị sặc. Ta giúp công tử thuận khí. Vương Viễn Danh và nữ tử lo lắng hỏi han, ả còn tiến lại gần Dương Hạo, thân thể sát bên hắn, dùng tay xoa ngực hắn từ trên xuống dưới, mà ngực ả vô tình hữu ý thỉnh thoảng lại chạm vào cánh tay Dương Hạo. Không, không có gì đáng ngại, khụ khụ. Đa tạ cô nương giúp ta thuận khí, khụ khụ khụ. Dương Hạo miệng nói lời cảm tạ, nhưng vẫn ho khan không ngừng. Ho một hồi lâu, nữ tử mới chậm rãi buông tay. Ta thấy khí tức của công tử đã thông thuận hơn nhiều, còn ho khan có lẽ là do yết hầu còn động đờm, khụ mạnh vài cái nhổ ra là tốt. Nói rồi, nữ tử rời khỏi Dương Hạo, trở về chỗ cũ. Với sự nhạy cảm của Dương Hạo, hắn lập tức nhận ra thái độ của ả đã thay đổi. Bất luận là động tác trước khi đi hay lời nói mang theo một tia trêu đùa, đều tự hồ có chút lạnh nhạt với hắn. Ách, cô nương nói vậy, xác thực cảm thấy tốt hơn nhiều, khụ. Ho khan nhiều quá, muốn ổn định khí tức lại càng ho thêm, nhưng Dương Hạo không thể nhổ đờm lúc này. Nữ tử cười cười, nhìn sang Vương Viễn Danh, nhỏ giọng thì thầm, Vương công tử, huynh nói huynh cũng viết sách, có thể cho ta xem cùng được không? Ách, được thôi, chỉ là văn chương của Vương mổ không ra gì, cô nương đừng chê cười. Vương Viễn Danh lục lọi trong rương sách, tìm ra một quyển đưa cho nữ tử. Cô nương, đây. Nữ tử nhận lấy thư tịch, mở ra, xích lại gần Vương Viễn Danh một chút, sát bên hắn nói, công tử, chỗ này viết gì vậy, ta nhìn không rõ, còn câu chuyện này, có chút đáng sợ. Nữ tử này kề bên quá gần, Vương Viễn Danh vô ý thức xê dịch mông, cắt xa một chút, lúng túng nói, ách, viết một chút chuyện lạ, xác thực sẽ có chút dọa người, chỗ này viết về một loại tập tục trong làng, chủ yếu là ở quê ta. Dương Hạo ngơ ngác nhìn hai người kia, vừa rồi còn rất tốt, sao tự mình lại bị hắt hủi thế này? Kế Duyên nằm trên đống cỏ khô bên cạnh Dương Hạo, tuy không mở mắt, nhưng mọi chuyện trong phòng đều rõ như lòng bàn tay. Tình cảnh này khiến hắn hé mắt, nhìn về phía nữ tử và Vương Viễn Danh. đây không phải là Giả Hồ Tu có khả năng tự chỉnh sửa câu chuyện, mà là Dương Hạo đã đánh giá sai một điểm. Lúc này, Kế Duyên nhận thấy nữ tử Nguyệt Từ này tuy vì sắc mà đến, nhưng lại ôm ấp một nguyện cảnh và mong chờ đặc thù, không hẳn là sắc như vậy. Tận mắt chứng kiến, Kế Duyên cũng không tin đây là con hồ mị tử trong Giả Hồ Tu, không giống như do hắn thi pháp hóa sinh cuốn sách này. Có lẽ ngay từ đầu, câu chuyện trong sách đã có dấu vết cho thấy điều này. Dương Hạo cũng có lòng tự trọng, thấy rõ đối phương có chút lạnh nhạt, trong lòng thưởng thức ra chút mùi vị, hắn không thể mặt dày mày dạn đi nịnh bợ, hơn nữa biết rõ làm vậy có lẽ sẽ phản tác dụng. Dương Hạo có chút không cam lòng, nhặt một cành củi khuấy đống lửa, thỉnh thoảng liếc sang phía hai người kia đang cười nói bên sách. Tiểu tử ngươi thật đúng là vận khí tốt. Dù có chút bực mình, nhưng Dương Hạo không đi giải tỏa, ngồi một hồi, thỉnh thoảng xen vào trò chuyện với hai người kia vài câu, nhiều lần xác nhận nữ tử đối đãi hắn lạnh nhạt hơn, rốt cục nhận mệnh. Ôi ách, hồ. Vương huynh, Nguyệt cô nương, đêm cũng khuya rồi, ta có chút buồn ngủ, hai vị không buồn ngủ sao? Vương Viễn Danh lúc này vừa thấy nóng mặt lại có chút khẩn trương, còn có chút hưng phấn, làm sao có thể buồn ngủ? Dương huynh, hay là huynh cứ ngủ đi, ta còn chưa buồn ngủ. Đúng rồi, Nguyệt cô nương nếu buồn ngủ cũng cứ nghỉ ngơi, Vương mỗ còn ngủ không được. Ta cũng không buồn ngủ đâu, Dương công tử cứ ngủ trước đi. Nữ tử hướng Dương Hạo cười một cách lễ phép, không hề có mị hoặc. Được được được, vậy ta ngủ, các ngươi cứ tự nhiên. Dương Hạo không nói gì thêm, ném cành củi vào đống lửa, đi ra hai bước, nằm xuống trên đống cỏ khô rồi ngủ. Sau khi Dương Hạo nằm xuống, nữ tử vẫn luôn để ý đến hắn, phát giác chỉ một lát sau, hô hấp của Dương Hạo đã đều đặn, sắc mặt giãn ra, xem ra là đã ngủ thiếp đi thật. Hắn lại ngủ được sao? Là yêu, nữ tử có thể nhận ra một người có giả vờ ngủ hay không, chỉ có thể nói vị Dương công tử này là thật sự mệt mỏi hoặc là thật sự vô tâm vô phế. Bất quá như vậy ngược lại là vừa vặn. Nữ tử nghĩ vậy, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Dương Hạo nằm trên mặt đất đương nhiên không ngủ, hắn thực sự mệt mỏi, giờ phút này sinh lực cũng không phấn khởi là bao, làm sao có thể ngủ được, lại còn trong thời gian ngắn như vậy. Đây chỉ là thủ đoạn của Kế Duyên, để nữ tử này không nhận ra Dương Hạo đang thức mà thôi. Trên thực tế ba người nằm ở đây đều không ngủ, bao gồm cả Lý Tĩnh Xuân bị ép xì hơi. Tam công tử, ta thấy đến đây là được rồi, có thể kết thúc, đêm nay không có chuyện của ngươi. Thanh âm của Kế Duyên truyền vào tai Dương Hạo, khiến hắn giật mình, làm sao có thể kết thúc, không ăn được thì thôi, nhìn cũng không được sao. Kế Duyên như biết Dương Hạo đang nghĩ gì, bồi thêm một câu, ngươi ở lại đây, cùng lắm cũng chỉ có thể nghe một chút âm thanh. Như để giải thích cho câu nói này của Kế Duyên, nữ tử cùng Vương Viễn Danh trò chuyện một hồi, bỗng nhiên cũng ngáp dài. Công tử, ta cũng buồn ngủ. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của nữ tử, Vương Viễn Danh khẩn trương đến mức lảng tránh. Ách, kia, cái kia, bên này còn có cỏ khô trải, cô nương cứ nằm xuống nghỉ ngơi là được rồi. Vậy công tử thì sao? Chỉ có chỗ này là giường có thôi mà. Vương Viễn Danh không dám nhìn nữ tử, vội vàng giải thích, ta còn chưa buồn ngủ, cứ xem lại sách, trông coi đống lửa, lát nữa buồn ngủ ta sẽ lấy thêm cỏ khô trải ở bên này, có thần đài che chắn, cô nương cũng có thể yên tâm một chút. Đúng đúng, có thần đài che chắn mà. Đống lửa ở phía trước thần đài nửa trượng, Kế Duyên, Lý Tĩnh Xuân và Vương Hạo ngủ ở phía đối diện, sát bên phía phải, nữ tử ngủ ở phía bên kia, vừa vặn có thần đài cản trở. Vậy thì tốt, công tử cũng phải chú ý thân thể, ta ngủ trước. Nữ tử nghe theo trả lời, đi đến chỗ cỏ khô trải bên cạnh thần đài, cởi giày rồi chậm rãi nằm xuống. Thấy ả thật sự nằm xuống, Vương Viễn Danh mới hơi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa mồ hôi trên trán. Biểu hiện này khiến Dương Hạo cảm thấy quái dị, đây là những bài học ở Thanh Lâu dạy sao? Vậy những lần diễm ngộ Thanh Lâu của hắn chẳng phải là vô ích? Vương công tử. Vương Viễn Danh nghe tiếng giật nảy mình, sách trong tay cũng rơi mất, cũng khiến nữ tử bên kia che miệng cười khẽ. Công tử. Ta một mình ngủ sợ hãi. Trong bản Giả Hồ Tu nghiêm chỉnh cũng không có đoạn này, Dương Hạo thật sự không ngờ tới, vừa ảo não vừa muốn vỗ mạnh vào đùi mình chính vì Dương Hạo kia lầm lỡ, cứ tưởng Kế Duyên có thể giúp hắn tính toán mọi sự, nên cả đêm dài đối với hắn chẳng khác nào một cực hình. Tiếng động khác y đều không nghe thấy, chỉ mơ hồ loáng thoáng giữa đêm khuya có tiếng thở dốc, xem ra Vương thư sinh kia cuối cùng cũng không cưỡng lại được mỹ nhân. Còn với Lý Tĩnh Xuân, thân là đại thái giám hầu cận thiên tử, chuyện giường chiếu của người ta y đã quen mắt, chỉ đứng ngoài chờ lệnh, chẳng còn tâm trí mà phản ứng, cũng không còn khả năng mà phản ứng. Về phần Kế Duyên, hắn Kế mỗ nhân cảm thấy thật lạ lùng. Kiếp trước tam quan hắn xem như đoan chính, nhưng thực sắc, tính giả, tranh ảnh nhỏ xem qua không ít. Nhưng giờ ở chỗ này, với cảm quan hơn người, cảm thụ cảnh dâm mỹ này, lại không hề khơi dậy chút dục vọng nào trong lòng. Ít nhất, không thể khiến tâm hắn nổi lên gợn sóng. Bản thân hắn biết rõ thân thể không có vấn đề gì, chỉ có thể nói tâm thần quá mạnh mẽ chăng. Nếu có khúc nhạc đệm nào, thì là giữa chừng, cẩm nang trong ngực Kế Duyên khẽ động, con hạt giấy nhỏ muốn chui ra, bị Kế Duyên một chưởng áp xuống. Hơn nửa đêm trôi qua, động tĩnh trong miếu đã tắt hẳn, Vương Viễn Danh, Dương Hạo cùng Lý Tĩnh Xuân đều đã thiếp đi từ lâu. Kế Duyên lưng đối diện Lý Tĩnh Xuân, nằm nghiêng như đang ngủ say. Một đôi chân trần trắng nõn bước nhẹ nhàng đến gần, dừng cách Kế Duyên vài thước. Đứng hồi lâu, nữ tử ngồi xổm xuống, ôm gối nhìn Kế Duyên, thân thể tựa hồ không mảnh vải che thân. Do dự rất lâu, nàng cẩn thận đưa tay ra, muốn chạm vào Kế Duyên. Nhưng đúng lúc này, trên cổ tay Kế Duyên bỗng lóe lên một vệt kim quang. Xoạt. Ha ô, nữ tử giật mình, lùi lại ngã nhào, nhưng không hề bị thương. Trong tầm mắt nàng, trên cổ tay Kế Duyên quấn vài vòng sợi tơ vàng, bên trên còn có một khối ngọc bài trắng muốt khắc minh văn, hẳn là bùa hộ mệnh cầu được ở đâu đó. A, nàng khẽ thở dài, vẫy tay một cái, vẫy áo bay tới, khoác lên mình trong nháy mắt, khôi phục vẻ thanh lệ như trước. Sau đó, nàng nhẹ nhàng mở cửa miếu, không hề phát ra tiếng động nào. Nhìn Vương Viễn Danh chân trần, cuối cùng nàng liếc nhìn Kế Duyên, rồi bước ra khỏi miếu, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, cũng không một tiếng động. Ngày hôm sau, bốn người trong miếu đều tỉnh giấc. Vương Viễn Danh vội vàng che đậy thân thể lõa lồ, bị Dương Hạo cười nhạo một trận. Hắn ta thẹn thùng đến không còn mặt mũi. Nhưng Kế Duyên nghe ra vị chua trong tiếng cười của Dương Hạo, sau đó hắn lại nhiệt tình muốn nghe Vương Viễn Danh kể chi tiết. Vốn dĩ, ngày thứ hai Kế Duyên đã có thể lĩnh hội diệu pháp, nhưng bọn họ đã hứa mời Vương Viễn Danh ăn vài bữa ngon, không thể nuốt lời. Nên bọn họ lại dạo chơi ba ngày trong trấn nhỏ, ở khách sạn, ăn yến tiệc ở tửu lâu, còn tặng Vương Viễn Danh một ít lộ phí. Đến sáng ngày thứ tư, bốn người chia tay ở ngoại thành. Dương Hạo, người đã kết giao thân thiết với Vương Viễn Danh, còn có chút lưu luyến. Vương huynh, hôm nay từ biệt, không biết ngày sau có cơ hội gặp lại không? Vương huynh bảo trọng. Dương huynh cũng vậy. Ta tin rằng, thiên hạ tuy lớn, nhưng ắt có ngày trùng phùng. Nay triều ta, chính Dương Thánh Nhân cầm quyền, đã khôi phục khoa cử chế độ. Có lẽ ngày sau chúng ta sẽ gặp nhau ở trường thi. Còn có Lý Quản sự, Kế tiên sinh, hai vị cũng xin bảo trọng. Vương Viễn Danh biết ba người này còn muốn đồng hành một thời gian dài, nên lần lượt cáo từ. Lý Tĩnh Xuân chắp tay đáp lễ, Kế Duyên đáp lễ rồi chỉ nói bảo trọng, sau đó cùng Dương Hạo đi về một hướng. Vương Viễn Danh đeo rương sách trên lưng, đi theo con đường khác. Trong mắt Dương Hạo và Lý Tĩnh Xuân, cảnh vật xung quanh dần phai màu, ánh sáng ngày càng chói lòa, đến mức hai người phải nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, Dương Hạo và Lý Tĩnh Xuân thấy mình đã trở lại ngự thư phòng. Dương Hạo và Kế Duyên vẫn ngồi, Lý Tĩnh Xuân vẫn đứng bên cạnh. Hai người đều có chút hoảng hốt, nhìn ra phía cửa sổ, sắc trời vẫn như lúc trước khi rời đi. Kế tiên sinh, chúng ta đã rời đi bao lâu? Dương Hạo hỏi, Kế Duyên cười như không cười hỏi ngược lại, bệ hạ cảm thấy thế nào? Dương Hạo nhìn tay Kế Duyên đặt trên sách, rồi nhìn hai chén trà, nước trà vẫn còn bốc hơi. Chẳng lẽ chúng ta chưa từng rời đi, vừa rồi chỉ là một giấc mộng? Nhưng tất cả những điều đó quá chân thực. Đại thái giám Lý Tĩnh Xuân không nói gì, nhưng trong lòng cũng đồng ý với Dương Hạo. Hắn căn bản không biết là mộng hay là thật. Kế Duyên rút tay khỏi cuốn Giả Hồ Tu, nói một cách đầy ý vị sâu xa, bệ hạ, như Kế mổ đã nói, cái gì là mộng? Cái gì là chân thực? Nói xong, Kế Duyên đứng dậy, hướng ra ngoài ngự thư phòng. Dương Hạo vốn đang hoảng hốt, thấy Kế Duyên đứng dậy, vội vàng đứng lên theo. Tiên sinh muốn đi rồi sao? Kế Duyên quay đầu nhìn Dương Hạo, hai tâm nguyện còn lại, Kế mổ không thể giúp. Mà cái tâm nguyện thứ ba này ta cũng coi như đã giúp ngươi, còn ở lại đây làm gì? Nhưng... Dương Hạo suy nghĩ nhanh chóng, rồi chợt nhớ ra điều gì, vội nói, nhưng trẫm đã hứa mời tiên sinh ăn sơn hào hải vị. Kế Duyên cười, Kế mổ coi như bệ hạ đã mời rồi. Cáo từ. Nói xong, Kế Duyên phất tay áo, một tay chắp sau lưng, bước ra khỏi ngự thư phòng. Dương Hạo và Lý Tĩnh Xuân cùng nhau đuổi theo. Tiên sinh, mời tiên sinh ăn trong Giả Hồ Tu không tính là gì cả. Dương Hạo hô hào đuổi theo, nhưng bên ngoài chỉ có thủ vệ, không thấy bóng dáng Kế Duyên đâu cả. Các ngươi có thấy Kế tiên sinh đi ra không? Đối mặt câu hỏi của hoàng đế, mấy tên thủ vệ nhìn nhau, một người lắc đầu, bẩm bệ hạ, chưa từng thấy ai đi ra. Dương Hạo đứng rất lâu ở cửa, quay đầu nhìn đại thái giám Lý Tĩnh Xuân, người sau chỉ khẽ lắc đầu. À, thở dài, Dương Hạo đành trở về ngự thư phòng. Ngoài hoàng cung, Kế Duyên nhàn nhã đi trên con đường sạch sẽ của hoàng thành. Giờ phút này, hắn đưa tay phải lên trước mắt, xuề lòng bàn tay. Nơi đó có một ít bạc, vàng và cả tiền đồng. Những kim ngân này đều là Dương Hạo sai Lý Tĩnh Xuân chi tiêu, còn tiền đồng là tiền trà nước mà Kế Duyên đã giao trước đó. Nhưng lúc Kế Duyên dùng, tiền đồng là 2 đồng nguyên đức thông bảo và 4 đồng một văn, mà giờ khắc này, đồng vẫn là đồng đó, nhưng lại có 14 đồng, trên đó in chữ chính dương thông bảo. Diệu pháp mà Kế Duyên thi triển tuy hao tổn tâm thần và pháp lực, nhưng trên thực tế chỉ là một cái chớp mắt, càng không phải là một thế giới thật. Nhưng với pháp lực của Kế Duyên, ít nhất trong thế giới do sách tạo ra, khoảnh khắc đó tự có đạo vận chuyển riêng. Hắc hắc, thú vị. Kế Duyên nắm lấy kim ngân tiền đồng trong tay, rung tay một cái, thu vào trong tay áo, chỉ giữ lại một đồng tiền kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Sau đó, hắn dùng kiếm chỉ kẹp lấy đồng tiền, hướng về phía sau vẫy đi, rồi không ngoảnh đầu lại mà bước đi. Vốn Kế Duyên cứ thế rời đi, nhưng thấy đồng tiền này, không biết vì sao trong lòng lại nổi lên chút gợn sóng. Sau khi vẫy đồng tiền đi, hắn mới mang theo ý cười bước nhanh mà rời đi, không trở về Doãn gia, không vào miếu cát. Đồng tiền kia hóa thành một đạo lưu quang màu đồng thau, bay lên bầu trời, vượt qua hoàng thành rồi bay vào hoàng cung, cuối cùng lặng lẽ không một tiếng động bay vào ngự thư phòng, rơi xuống bàn trà, trên cuốn giả hồ tu. Dương Hạo mang theo thất vọng trở lại ngự thư phòng, định ngồi một lát trên giường êm, nhưng vừa đến gần, liền phát hiện trên bàn trà có một đồng tiền, vô ý thức nhặt lấy. Lý Tĩnh Xuân, Lý Tĩnh Xuân. Lão nô có mặt. Nghe thấy hoàng đế triệu hoán, Lý Tĩnh Xuân vội vàng chạy tới. Dương Hạo lúc này thanh âm mang theo chút kích động, cầm đồng tiền nói, đây là chính dương thông bảo, chính dương thông bảo. Chính dương thông bảo. Lý Tĩnh Xuân lập tức phản ứng, nhớ lại ba ngày trước, Vương Viễn Danh đã nói, xã tắc bại hoại, dân chúng lầm than, may mắn tân hoàng đế thánh minh, như chính dương chi khí gột rửa ô trọc, đúng là số chính dương đế. Nghĩ đến đây, Lý Tĩnh Xuân vội vàng lấy túi tiền ra, lục lọi bên trong. Tiền bọn họ đã chi tiêu, tự nhiên có tiền thừa, trong đó cũng không thiếu tiền đồng, nhưng hắn tìm khắp túi, lại không tìm thấy đồng tiền nào. Bệ hạ, tiêu xài kim ngân xác thực ít, nhưng cũng không thấy tiền đồng. Nhưng Dương Hạo lại lơ đễnh, càng thoải mái cười lớn, ha ha ha ha. Chính dương thông bảo, tốt, tốt. Thế nào là mộng, thế nào là thật? Đây chính là mộng, đây chính là thật. Ta rốt cuộc hiểu vì sao người người muốn làm thần tiên, ha ha ha ha ha. Hồng Vũ Đế cười lớn, cúi đầu nhìn cuốn sách trên bàn, cầm giả hồ tu lên tay, trong miệng lẩm bẩm, tiên diệu như thế, hoàng quyền cần gì tiếc núi, cần gì tiếc núi. Nói xong, Dương Hạo mở sách ra, kẹp đồng tiền vào trong, đúng vào trang tranh minh họa kia. Hắn nhìn kỹ bức họa hai mắt, cuối cùng khép sách lại. Trong bức tranh, Vương Viễn Danh duỗi thẳng chân ngồi bệt xuống đất, hồ nữ Nguyệt từ dạng chân thư sinh trên thân, cả hai ôm nhau. Thở dài một hơi, Dương Hạo mang theo sách ngồi về trước ngự án, lâm vào trạng thái thất thần dài lâu. Đại thái giám Lý Tĩnh Xuân không dám quấy rầy, lặng lẽ lui ra ngoài. Bản thân hắn nội tâm chấn động cực lớn, nhưng xem hoàng thượng bộ dạng này, lại có vẻ như đã bình tĩnh trở lại. Lý Tĩnh Xuân đứng ở ngoài ngự thư phòng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Không biết việc này trên sử sách có ghi lại không, có lẽ sẽ lưu lại trong giả sử. Doãn gia ứng phó ra sao, triều đình quan viên biến động thế nào, hay thậm chí hoàng quyền thay đổi, những đại sự nhân gian ấy giờ đây đã xa xôi với Kế Duyên. Phải nói, chuyến đi này, điều đáng giá nhất với hắn chính là việc hoàn thành ngoài dự liệu quyển sách Du Mộng. Chính nhờ sự hoàn thành của Du Mộng, trực tiếp hay gián tiếp, đã giúp bản sự của Kế Duyên tăng trưởng vượt bậc. Dĩ nhiên, về cường độ pháp lực thuần túy hay sát phạt chi lực thì không ảnh hưởng quá lớn, nhưng theo Kế Duyên, đây là một bước tiến dài trên con đường tu hành của hắn. Bất luận là Du Mộng chi thuộc bản thân, hay sự kết hợp vận dụng của nó với thiên địa hóa sinh, thậm chí là sự diễn hóa từ cả hai, tạo ra biến hóa chi đạo thuộc về riêng Kế Duyên, những huyền diệu trong đó hắn đều đã tự mình nghiệm chứng. Rất có thể, tất cả đều là độc nhất vô nhị, và chắc chắn đều vô cùng giá trị, đủ sức lưu lại một bút đậm nét diệu pháp trên toàn bộ tiên đạo. Đây không phải tự hắn say mê, mà là cảm thụ thiết thực của Kế Duyên, và giờ đây hắn đã có tự tin ấy. Bởi vậy, chuyến đi này khiến tâm tình Kế Duyên vô cùng tốt. Tâm tình tốt, bước chân cũng nhẹ nhàng. Rõ ràng không thi triển dư thừa pháp thuật, nhưng trên đường rời khỏi kinh thành vẫn có thanh phong đi theo. Bước chân hắn lướt qua thông thiên giang, như chuồn chuồn đạp nước, rồi hóa bọt nước thành sương mù, chân đạp mây bay lên trời. Bay giữa không trung, Kế Duyên khép hờ mắt, cảm nhận thanh phong lướt qua mặt. Tay hắn vận kiếm chỉ, múa kiếm trên không trung theo cảm giác. Thanh đằng kiếm kiếm minh từng cơn, bay tới trước, di chuyển qua lại theo kiếm chỉ của Kế Duyên. Thỉnh thoảng, chui kiếm lại gần sát ngón tay hắn. Dù Kế Duyên không rút kiếm, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sự tương tác giữa người và tiên kiếm, hình thần tương hợp cùng nhau múa kiếm thế kiếm chiêu. Trong quá trình này, Kế Duyên dù không dùng động thuật phụ trợ, nhưng tốc độ cũng không chậm. Chỉ là, hắn không bay thẳng tắp, mà phi hành tùy theo tâm niệm và biến hóa kiếm thế. Phía trước trăm dặm hướng đông, phía sau trăm dặm có thể lại hướng bắc. Ngoài trừ việc không bay ngược lại, việc hắn lượn vòng cũng là chuyện thường tình. Kế Duyên đã rất lâu không múa kiếm theo kiểu võ giả phàm tục, từng chiêu từng thức. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã lãng quên. Năm xưa, tinh túy kiếm thuật của hắn nằm ở Du Long chi ý, chứ không có chiêu pháp đặc biệt nào. Giờ khắc này, khi múa kiếm, hắn vô thức kết hợp một phần du mộng chi ý, khiến kiếm thế càng thêm tiêu dao, biến hóa như không có điểm dừng. Sau một hồi lâu, Kế Duyên mới thu hồi kiếm thế, kết thúc lần múa kiếm này, rồi cười lớn. Ha ha ha ha ha ha ha. Thanh đằng kiếm trở lại sau lưng Kế Duyên. Còn Kế Duyên thì vung tay áo, để lại tiếng cười trên bầu trời, rồi phi độn về phía đông bắc. Ngoảnh lại hướng Kinh Kỳ phủ, dù thị lực Kế Duyên không có vấn đề gì, nhưng hắn đã không còn nhìn thấy thành thị. Tuy vậy, những ký ức về những ngày cùng Dương Hạo và lão thái giám Lý Tĩnh Xuân dạo giả hồ tu, vẫn là những niềm vui khó quên. Không biết Hàm Ngưu giờ đang làm gì, có tách ra khỏi Yến Phi chưa? Hàm Ngưu chỉ là cái tên Kế Duyên gọi theo tính tình Ngưu Bá Thiên. Nhưng thực tế, Kế Duyên rất rõ lão Ngưu này thô mà có tế, là một yêu vật không tầm thường. Từ phụ mà nói, Kế Duyên hắn sẵn lòng sống chung hòa bình với rất nhiều yêu quái, nhưng người thực sự lọt vào mắt hắn, ngoài những kẻ vốn đã đỉnh tim, thì số còn lại tuyệt đối không nhiều. Đệ tử Lục Sơn Quân có thể coi là một, lão Ngưu chắc chắn cũng vậy, còn lão Quy giờ chỉ được tính là nửa cái. Đã hứng khởi nghĩ đến, Kế Duyên cũng không ngại đi xem một chút. Nhớ ngày nào còn đáp ứng Cao Thiên Minh đến Thiên Thủy Hồ làm khách, vừa vặn có thể tiện đường ghé thăm. Tất nhiên, nếu về gia không có gì thay đổi, Kế Duyên còn muốn đến mượn đọc lại Vân Trung Du Mộng. Nhưng ý niệm đã nảy sinh, Kế Duyên lại không thay đổi hướng bay, vẫn tiến về quê quán Ninh An huyện. Hắn muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon, để củng cố tu hành, ổn định những gì mới đạt được. Đợi tỉnh lại, hắn còn có chút chuyện muốn tâm sự với lão thành hoàng Ninh An huyện. Hơn nữa, hắn lại có chút thèm ăn. Dù giờ đang là giữa hè, còn lâu nữa táo mới chín, nhưng Kế Duyên tin rằng cây táo lớn trong sân cư An Tiểu Các nhất định đã trữ quả, chờ hắn về hái. Kế Duyên không câu nệ việc đi đường, nên khi trở lại Ninh An huyện thì đã là đêm khuya. Hắn định ở nhà không lâu, nên cũng không khóa cửa viện, mà trực tiếp đạp mây, mang theo thanh phong vào cư An Tiểu Các. Hô! Hô! Trận thanh phong theo Kế Duyên cùng nhau hạ xuống, nhưng vẫn quanh quẩn trong viện, lay động cành lá cây táo lớn. Xào xạc! Xào xạc! Cả cây táo khẽ rung động, dường như đang vui mừng khi thấy Kế Duyên trở về. Khắp cây táo đều rung rinh những quả táo. Ngoài trừ 99 quả hỏa táo đặc biệt kia, những quả táo khác đều là mới kết trong năm nay. Cứ như cây táo biết Kế Duyên năm nay sẽ trở về, nên đã kết trái sớm. Ngồi trên bàn đá trong viện, hưởng thụ làn gió mát dễ chịu, ngẩng đầu nhìn cành cây táo lay động, Kế Duyên mỉm cười nói, muốn nửa cây táo thôi. Lời vừa dứt, cây táo lớn kêu kẻo kẹt, từng trái táo xanh rụng xuống như mưa. Nhưng tất cả đều không rơi xuống đất, mà lơ lửng giữa không trung. Một trận thanh phong thổi qua, phần lớn bay vào tay áo Kế Duyên, phần nhỏ còn lại chất thành một ngọn núi nhỏ trên bàn đá. Kế Duyên cầm một quả táo lớn cắn một miếng. Khẽ suy. Vị ngọt ngào mọng nước của táo tan trong miệng. Dù đã ăn bao nhiêu món ngon, táo trong sân cư An Tiểu Các vẫn luôn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Kế Duyên. Kế Duyên mấy ngụm ăn hết quả táo trong tay, rồi liên tiếp ăn 7-8 quả, sau đó quét hết số còn lại trên bàn vào tay áo, mở khóa vào phòng, ngủ một giấc đã rồi tính. Không lâu sau khi Kế Duyên vào phòng, từng chữ nhỏ vô thanh vô tức chui ra từ khe cửa, náo nhiệt kết trận trong sân. Một con hạt giấy nhỏ cũng theo sát phía sau, từ trong khe cửa chui ra, dương cánh bay lên cành cây táo, đó là vị trí quen thuộc của nó để quan chiến. Vì đại lão gia đi ngủ, đám chữ nhỏ vốn miệng không chịu ngồi yên đều giữ im lặng, nhưng cảnh tượng lại vô cùng náo nhiệt. Vốn là văn tự, chúng có một khát khao muốn nói rất lớn. Giờ sợ quấy rầy đại lão gia ngủ, chúng dồn hết khát khao đó vào trận pháp của mình. Trải qua vô số lần diễn luyện, lại thường xuyên ở bên Kế Duyên, mưa dầm thấm đất, chúng đã được chứng kiến pháp diễn sách đặc biệt của đại lão gia. Đám chữ nhỏ tuy khó dùng cảnh giới tu hành để cân nhắc, nhưng đạo hạnh của chúng chắc chắn đã tiến bộ rất nhiều. Có ba bên kết trận. Một bên, mấy chục chữ nhỏ nhanh chóng kết hợp thành một chữ ngữ. Xoát. Trong sân cư An Tiểu Các phản phất như có gợn sóng không khí. Vô số bụi đất và vụn đá lơ lửng lên, đồng thời biến hóa thành đao thương kiếm kích đủ loại hình dạng. Một bên khác, mấy chục chữ nhỏ lại chia thành mấy nhóm, lần lượt hóa thành các chữ cấm, trọng, khắc, thủ. Xung quanh cũng có chấn động, lá rụng cành khô bay lên hóa thành bình chướng, thậm chí có những binh khí đối diện rơi xuống đất tan tác hoặc phản công. Còn bên thứ ba, những chữ nhỏ còn lại bay đến một ngọn cây táo, lơ lửng hướng xuống, cùng nhau hóa thành một chữ tỉnh. Gợn sóng nổi lên như một lớp sóng nước bao trùm cây táo và toàn bộ chiến trường sân nhỏ cư An Tiểu Các. Cái lồng này bao trùm cảm xúc và chiến hỏa khí mà đám chữ nhỏ tích lũy trong nháy mắt bộc phát. Dết nha! Dê! Dết a, xử lý bọn chúng! Cố lên, lần này nhất định phải thắng. Lên a, các ngươi nhất định thua, cái chiêu trò kia chúng ta nhìn thấu rồi. Các ngươi mới là, chúng ta có chiêu mới. Hoa nha nha nha. Ấy da da nha nha nha. Tất cả những thứ biến hóa đều va chạm vào nhau. Bụi đất cành khô biến thành binh khí, thậm chí còn phát ra tiếng kim loại va chạm. Kế Duyên đã cởi áo nằm xuống. Hắn biết đám chữ nhỏ trong sân chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh, nhưng chúng có thể giữ được một phần yên tĩnh, cũng coi như là có tiến bộ rồi. Vậy nên hắn cứ để chúng náo loạn, càng náo nhiệt thì càng trưởng thành nhanh. Giấc ngủ của Kế Duyên lần này không phải kiểu ngủ đến trưa lười biếng thường ngày, mà là ngủ đến khi trăng lên. Người dân Ninh An huyện vẫn làm việc sinh sống bình thường. Tiệm mì Tôn Thị vẫn mở sớm đóng muộn. Thỉnh thoảng vẫn có đám trẻ con ở Thiên Ngưu phường chơi đùa gần Cư An Tiểu Cát, nhìn cây táo sai trĩu quả với vẻ thèm thuồng. Trong lúc Kế Duyên ngủ, Cư An Tiểu Cát vẫn yên lặng, nhưng trong sân thì không tĩnh lặng chút nào. Đám chữ nhỏ dường như không cần nghỉ ngơi, ngày ngày đánh nhau kịch liệt, đó là một trò chơi khí thế ngất trời cuối thu, tiết trời se lạnh. Trong Cư An Tiểu Cát tĩnh mịch, Kế Duyên từ trạng thái ngủ say kéo dài 3 tháng bừng tỉnh, hắn mở mắt ngồi dậy, thoải mái duỗi người một cái. Rắc rắc rắc. Theo tiếng xương khớp giòn tan vang lên, Kế Duyên triệt để tỉnh táo từ những tàn dư của giấc mộng. Hắn cúi đầu nhìn thanh đằng kiếm tựa bên giường, rồi quay đầu nhìn ra sân, đoán chừng đám tiểu gia hỏa kia vẫn còn đang ầm ĩ. Ngay khi Kế Duyên duỗi người, đám chữ nhỏ trong sân đều có cảm giác. Đại lão gia tỉnh rồi. Ngưng chiến. Dừng tay hết đi, đại lão gia tỉnh rồi. Trong chớp mắt, mọi trận chiến dưới tàn cây trong sân đều im bặt, tất cả văn tự trận thế cũng đều thu hồi. Chờ Kế Duyên đứng lên mặc quần áo chỉnh tề, đồng thời bước ra mở cửa, bên ngoài đã là một khung cảnh yên bình. Khi Kế Duyên ra khỏi cửa, những cành cây lay động trong làn gió mát nhẹ nhàng. Đám chữ nhỏ vốn đang giao chiến trong sân giờ lơ lửng quanh cây táo, thấy Kế Duyên bước ra liền đồng loạt lên tiếng chào hỏi. Đại lão gia sớm. Đại lão gia tốt. Đại lão gia ngủ ngon không? Nha, đều ngoan lắm sao? Kế Duyên vui vẻ đáp lại, bước vào sân nhìn xung quanh. Dù không nhìn thấy khí tức thi pháp còn sót lại của đám chữ nhỏ, nhưng trong pháp nhãn của hắn, trên mặt đất trong sân có những dấu vết văn tự nhàn nhạt. Có chữ ngự, có chữ thủ, nhiều ký tự hoặc độc chiếm một góc, hoặc chồng chất lên nhau, giống như một loại hình chiếu đặc biệt, lưu lại trên mặt đất trong sân. Chúng ta đều ngoan. Đúng vậy, chúng ta đều nghe lời. Chúng ta đều không ầm ĩ, đại lão gia cũng đâu có cấm chúng ta náo nhiệt. Hình như là vậy nha. Dù sao chúng ta đều ngoan. Sau một hồi ồn ào huyên náo, Kế Duyên chỉ cười lắc đầu, lấy ra kiếm ý thiếp đặt lên bàn. Náo lâu như vậy, buồn ngủ rồi chứ gì, nghỉ ngơi một chút đi. Kế Duyên nhận ra, dù không rõ ràng, nhưng ánh mực của đám chữ nhỏ đều mờ đi một chút, hiển nhiên đã tiêu hao không ít. Dù chúng cũng tự tu luyện, nhưng ham chơi quá nặng, không có hắn, đại lão gia, trấn áp, lúc hóa chữ đấu pháp, thu nạp linh khí và nhật nguyệt chi hoa không kịp tiêu hao, coi như là đã rất mệt mỏi. Vừa nghe Kế Duyên nói, đám chữ nhỏ ngoan ngoãn bay vào kiếm ý thiếp, theo thứ tự trở về nội dung ban đầu, rồi yên tĩnh trở lại, tự như đây vốn là một quyển tự thiếp bình thường, tự thiếp này là nhà của đám chữ nhỏ, là nơi chúng ngủ nghỉ thoải mái. Trên cây táo lớn, con hạt giấy nhỏ không còn trò vui liền bay xuống, đậu trên vai Kế Duyên, không có động tác thừa thải, cứ vậy lẳng lặng đậu. Ngồi một hồi trong viện, Kế Duyên nhìn thoáng qua nhà bếp, từ bỏ ý định đun nước, đứng dậy, nhìn về hướng thành hoàng miếu trong thành. Đi bái phỏng lão thành hoàng một chuyến đi. Nửa canh giờ sau, bên trong âm ti Ninh An huyện, Kế Duyên cùng Tống lão thành hoàng ngồi trên điện thành hoàng. Vốn dĩ nơi này chỉ có một vị trí, vì Kế Duyên tới, âm ti cố ý an bài thêm một cái ghế. Ngoài thành hoàng chính thần và Kế Duyên, các vị đại thần của âm gian cũng đều tề tựu đông đủ. Kế Duyên đã đến được một lúc, chủ yếu là kể cho các thần chích của âm ti Ninh An huyện về việc hắn đi đón Bạch Nhược trước đó và việc hắn đã ngầm vận dụng một vài thủ đoạn nhỏ. Ý của Kế tiên sinh là cho rằng ràng buộc trong cuộc đời có thể là một nguyên nhân cực kỳ quan trọng, có thể cho dù quỷ thể hồn về thiên địa cũng có khả năng có kiếp sau. Đạo hạnh của lão thành hoàng Ninh An huyện tự nhiên là kém xa những đại thành hoàng tu vi cao thâm, nhưng Kế Duyên rất tán thưởng trí tuệ của ông. Nghe Kế Duyên nói xong, ngoài việc cảm khái mối tình nhân yêu ly kỳ này như những đại thần âm ti khác, ông là người đầu tiên nắm bắt được ý nghĩa then chốt trong lời nói của Kế Duyên. Kế Duyên gật đầu nói, Tống lão thành hoàng nói không sai, Kế mỗ hiện tại phỏng đoán là như vậy. Dù không loại trừ những khả năng khác, nhưng đây cũng là một nhân tố quan trọng. Bình thường mà nói, khi hồn lìa khỏi xác, thiên địa hai hồn nên lập tức rời đi và tiêu tán, nhưng địa hồn của Chu Niệm sinh tan đi, thiên hồn lại bồi hồi mấy hơi thở, rất kỳ lạ. Võ Phán trầm tư rồi nói, như vậy thực là kỳ lạ. Sau đó tiên sinh lấy một giọt nước mắt của Bạch phu nhân làm dẫn, đánh vào thiên hồn, chính là vì liều một phen cái khả năng đó. phạt ác ti chủ quan phụ họa, nhân tính chi ác khi đối mặt với dãy dụ lớn sẽ lộ rõ không nghi ngờ, nhưng nếu lúc này hiện ra càng nhiều điều tốt, thì đó nhất định là chí thiện. Theo kinh nghiệm phạt ác nhiều năm của bản quan, tình cảm lưu luyến cũng là một loại tốt, dùng nước mắt này làm dẫn có lẽ sẽ thành. Âm Dương Ti chủ quan mang theo nghi hoặc hỏi, có thể là thường nhân chưa hề tu hành thì hồn lực cực yếu, dù có cao nhân thi pháp nghịch thiên vào giờ phút cuối cùng, cũng chưa chắc có thể đoàn tụ một hồn, huống chi khi tam hồn tiêu tán chỉ hóa thành một giọt nước mắt chân tình. Hơn nữa, kể tiên sinh vì sao không thay vào địa hồn, hoặc mệnh hồn. Theo âm dương chi đạo mà tính, thiên địa hai hồn mới là cân bằng, mà lấy chúng sinh chi tình coi là, cũng là mệnh hồn đi đầu. Đây coi như là chất vấn kế duyên trước mặt, đổi thành quỷ thần khác của Đại Trinh chưa chắc đã có lá gan này. Nhưng quỷ thần Ninh An huyện và kế duyên đều coi như là đồng hương, hiểu rõ tính tình của nhau, không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Khi địa hồn và mệnh hồn tiêu tán, kế mổ trong tay không có tính vật dẫn dắt. Mãi đến khi địa hồn tiêu thất, mệnh hồn tiêu tán, Bạch Nhược mới khóc ra hai giọt nước mắt. Thực ra, không đánh vào nước mắt, ràng buộc của cả hai vốn đã rất sâu. Vậy thì hết cách. Đúng vậy, thành bại chỉ có thể nhìn trời rồi. Chỉ là không biết cần bao lâu. May mắn kế tiên sinh trong tay còn một giọt nước mắt, chưa đến nỗi sờ soạn luống cuống hào vô phương hướng. Đúng cực kỳ. Chính xác. Trong điện Thành Hoàng, mọi người tham gia hội nghị liên tục gật đầu, cũng không phân tích được gì thêm. Phán quan cũng không ngừng nâng bút viết sách, đặc biệt thêm những điều kế duyên vừa nói vào ghi chép. Cuộc họp trong âm ti đại điện giống như là một cuộc thương thảo, lại giống như một trận luận đạo kỳ lạ, luận về một tình huống trong quỷ đạo mà có lẽ chưa ai phát hiện. Ngoài những điều đã thẳng thắn, mọi người còn bàn bạc xem có thể suy tính được hay không, giai đoạn thời gian và mối liên hệ giữa kiếp trước và tân sinh có thể lớn đến mức nào. Khi kế duyên rời khỏi âm ti, trời đã khuya. Lão Thành Hoàng đích thân tiễn kế duyên đến quỷ môn quan. Đến nơi này, Lão Thành Hoàng đột nhiên nhỏ giọng hỏi kế duyên, kế tiên sinh, ta biết ngài còn điều chưa nói hết. Xin ngài cho ta một tin chính xác, việc này có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Kế duyên dừng bước, nhìn Tống Thế Xương, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng trả lời, khi thiên hồn quanh quẩn một chỗ, nước mắt chân tình hòa vào, kế mổ đã có cảm giác. Nếu nói nắm chắc, đại khái là ít nhất có chín thành. Tống Thế Xương chấn động trong lòng, kinh hãi nhìn kế duyên. Ông đã nghĩ kế duyên còn giữ lại điều gì? Không ngờ lại nhận được câu trả lời này. Hiểu kế duyên sẽ không nói chắc chắn, nói ra chín thành, chỉ sợ trong lòng đã gần như nhận định 10 thành. Tiên sinh nói như vậy, chẳng phải là ngài đã nắm chắc cái lý lẽ nghịch thiên này? Kế duyên cười, nghịch thiên? Lão Thành Hoàng sao biết đây không phải là thiên lý? Nói xong, kế duyên chắp tay với Thành Hoàng, Tống Thành Hoàng không cần tiễn, đến đây dừng bước là được. Tống Thế Xương hơi không người đáp lễ, tiên sinh đi thong thả, Tống mổ lặng lặng chờ tin lành. Kế duyên gật đầu, bước vào dương gian, đi xa trong đêm khuya dưới ánh sao. Khác với giao tình với những bằng hữu khác, giữa kế duyên và Tống Thế Xương luôn có một loại cảm giác quân tử chi giao nhạt như nước. Kế duyên không trở về cư An Tiểu Cát, cũng không tìm bất kỳ người quen nào trong huyện. Vài bước chân đã ngự phong mà lên, rời khỏi Ninh An huyện. Từ trên không trung nhìn xuống, chỉ có cây táo lay động trong thanh quang ở hướng cư An Tiểu Cát, như đang tiễn đưa. Kế duyên không có ấn tượng tốt về Tổ Việt Quốc. Lần trước đến, nhiều nơi trong nước rất hỗn loạn. Lần này, sau mười mấy năm, khi trở lại, hắn không chọn cách bơi đến như lần trước, mà bay thẳng đến mục đích, đến Vệ Gia ở Trung Hồ Đạo bái phỏng. Trên đường phi độn mà đến, trong mắt kế duyên, nhiều nơi thưa thớt dân cư. Đến Lộc Bình Thành ở Trung Hồ Đạo mới thấy nhân hỏa khí dồi dào trở lại. Kế duyên đáp xuống ngoài thành, theo ký ức đến trang viên Vệ Gia. Xem ra vệ thị không gặp biến cố lớn, trang viên vẫn ở đó, vẫn có nhiều người sinh sống như thường. Nhưng càng đến gần, kế duyên càng nhíu mày. Hướng trang viên xác thực có nhân hỏa khí dồi dào, nhưng kế duyên còn chưa đến gần, mũi đã ngửi thấy một mùi vị khó tả, không thể nói là khó chịu, nhưng có cảm giác như bước vào một phòng canh tù lâu ngày. Vì cảm giác này, kế duyên mở hoàn toàn pháp nhãn, nhìn về phía trang viên Vệ Gia, thấy ẩn hiện có bạch khí bốc lên. Thường thì, vòng khí quan sát, thấy trắng là điềm tốt, nhưng màu trắng này lại khiến nội tâm kế duyên sinh ra cảm giác khó chịu bản năng. Lúc này, trên đường đến trang viên vệ thị không chỉ có một mình kế duyên, lẻ tẻ có người qua lại. Thấy một người đi ngược chiều, kế duyên đoán là người của trang viên vệ thị, liền vội bước tới, hành lễ trước rồi hỏi, vị huynh đài này, tại hạ Viễn Du đến đây, muốn bái phỏng Vệ Gia ở Trung Hồ Đạo, không biết phía trước có phải là vệ thị, ta có đi nhầm đường không? Người bị kế duyên chặn lại, ăn mặc giống như gia đình, dừng lại dò xét kế duyên từ trên xuống dưới. Thấy không giống người biết võ công, nhưng có vẻ là người có học, cũng không dám quá lạnh nhạt, đáp lễ lại, chỉ về hướng vừa đi. Đi thẳng đường này, đến ngã ba rẽ phải, đi thêm trăm bước là đến trang viên vệ thị. nhưng không phải ai cũng có thể bái phỏng, tiên sinh nếu không có thân phận đặc biệt, nên chuẩn bị tinh thần ăn bế môn canh. Nha, vậy thì hiện tại vẫn do Vệ Hiên lão tiền bối và Vệ Minh đại hiệp chủ trì sao? Người kia không có biểu cảm gì khác thường, tự nhiên đáp, đó là đương nhiên. Bây giờ ai mà không biết Vệ lão gia võ công tiến nhanh, người muốn bái thăm nhiều lắm. Nói xong, người kia đi thẳng về hướng Lộc Bình Thành, có lẽ sợ bị Kế Duyên lôi kéo làm quen dây dưa, cũng không nói rõ mình là người của Trang Viên Vệ thị. Kế Duyên nhìn người kia rời đi, rồi quay đầu nhìn về phía Trang Viên Vệ thị, vẻ mặt suy tư lúc đầu, Kế Duyên định bụng trực tiếp đến thẳng cửa Vệ thị Trang Viên. Nhưng giờ đây, hắn đổi ý, gã cảm thấy tình hình Trang Viên này có gì đó không ổn, có lẽ nên đổi phương thức đến thăm. Nghĩ đoạn, Kế Duyên không chút do dự, bước chân hướng ven đường tiến lại, cố ý lượn qua một gốc đại thụ. Đến khi xuyên qua đám cây cối, gã đã biến thành một nam tử vận vải thô xám xịt. Nam tử này thân hình so với người thường có vẻ vạm vỡ hơn. Dù trông không già dặn, nhưng tuổi tác hẳn cũng không còn trẻ, tóc mai điểm hoa râm, búi tóc giản dị, không chút trang sức. Khuôn mặt đen sạm, vầng trán có một mảng tóc mái rủ xuống. Dưới mái tóc ấy như ẩn chứa một khối bớt lớn, che khuất nửa gương mặt, màu sắc đậm đặc. Trông gã như vô cảm, nhưng lại toát lên vẻ túc sát. Diện mạo này của Kế Duyên chợt nảy ra từ hình ảnh vị công môn nhân sĩ năm xưa gã cứu Ngụy Vô Quý. Chỉ là khi đó, gã dựa vào cải trang qua loa, lại thêm chướng nhãn pháp, thể phách và thân hình vẫn không đổi. Còn giờ đây, so với trước kia, Kế Duyên đã hoàn toàn là một người khác. Đương nhiên, biến hóa này so với biến hóa chi đạo chân chính vẫn chỉ là tiểu thuật. Nhưng tạo nghệ biến hóa của Kế Duyên giờ đã tiến xa, chẳng tốn bao nhiêu sức lực, càng chẳng lo ai có thể nhìn thấu. Trước đây, Kế Duyên ung dung dạo bước, người qua đường chẳng mấy ai để ý, nhưng giờ đây, với bộ dạng này, những ai ở xa không thấy thì thôi, chứ cứ hễ giáp mặt hoặc kề bên, đều sẽ vô ý thức tránh né. Dù y phục mộc mạc, người ta vẫn cứ bản năng cảm thấy kẻ này không dễ trêu vào. Kế Duyên cất bước nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, gã đã đến trước cửa Vệ thị Trang Viên. Lần trước đến đây, Trang Viên này cho Kế Duyên một cảm giác như chốn đào nguyên. Giờ đây, nhìn quanh Trang Viên, điền sản ruộng vườn vẫn còn, phong cảnh vẫn tú lệ, nhưng cái cảm giác phong quang nghi nhân ấy đã nhạt đi nhiều. Hoặc nói đúng hơn, với góc nhìn của người thường, mọi thứ vẫn ổn. Nhưng với giác quan tiên đạo của Kế Duyên, lại cảm thấy cảnh trí có gì đó bất chính. Quả nhiên có vấn đề. Mang theo ý niệm ấy, Kế Duyên tiến gần Vệ thị Trang Viên. Bên kia, thủ vệ Vệ gia lên tiếng, xin các hạ dừng bước. Nơi này là Vệ gia Trang Viên Trung Hồ Đạo. Mời các hạ cho biết ý đồ đến. Thực ra, đám thủ vệ đã sớm để ý đến gã nam tử đang tiến lại gần. Nhận thấy kẻ này không dễ chọc, nên lời lẽ cũng cung kính hơn. Chứ nếu là người thường đến, có lẽ chỉ một câu đứng lại. Làm gì? Nam tử không vội đáp lời, mà ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trước cửa Trang Viên. Trên đó viết Trung Hồ Đạo Vệ thị. Gã nhớ rõ trước kia bảng hiệu chỉ viết Vệ gia Trang Viên. Ngắm nghía bảng hiệu xong, Kế Duyên mới nhìn về phía thủ vệ vừa lên tiếng, cất giọng khàn khàn, làm phiền thông báo, bị nhân thiết mạc, nghe danh Vệ gia Trung Hồ Đạo đã lâu, trong lòng ngưỡng mộ. Lần này đi ngang qua Lộc Bình Thành, đặt đến bái phỏng. Dù nam tử trước mặt vận vải thô gai góc, nhưng khí độ ấy tuyệt đối là của một cao thủ. Thủ vệ không dám thất lễ, chắp tay hỏi, xin hỏi các hạ là cao nhân môn phái nào? Nếu tiện, xin cho biết sở trường võ công, để chúng ta dễ dàng thông báo. Nam tử khẽ nhếch mép, cười khàn khàn, không môn không phái, từng là người trong công môn, sở trường thiết hình chiến thiếp. Thiết hình công. Mấy tên thủ vệ giật mình trong bụng. Bọn hắn đều là người luyện võ trong Vệ thị. Võ giả tổ Việt quốc hầu như ai cũng biết danh thiết hình công. Đây là tuyệt kỹ lừng lẫy của công môn Đại Trinh, nổi tiếng bởi dễ học khó tin, lại cương mãnh tàn nhẫn. Vài chục năm trước, khi Đại Trinh và tổ Việt quốc giao chiến liên miên, thiết hình công khiến cao thủ giang hồ lẫn triều đình tổ Việt quốc phải chịu nhiều đau khổ. Nhất là những kẻ bị bắt, rơi vào tay đám công môn nhân sĩ kia, thì thật không đơn giản chỉ là lột da. Giờ đây, đám thủ vệ lại càng để ý hơn đến giọng nói khàn khàn của nam tử này. Thân hình sinh lực, diện mạo trẻ trung, tuyệt đối là một cao thủ. Thiết tiền bối, mời theo ta vào Trang Viên nghỉ ngơi, chúng ta sẽ sai người đi thông báo. Thái độ của vệ sĩ càng thêm cung kính, đưa tay mời. Thấy nam tử theo sau, hắn mới chậm rãi dẫn đường, đồng thời có người vội vã vào bẩm báo. Kế Duyên đi theo thủ vệ dẫn đường, nghe hắn nhiệt tình giới thiệu cảnh trí Vệ thị Trang Viên, ca ngợi đủ điều hay ho của Vệ thị. Nhưng Kế Duyên năm xưa đã từng nghe qua một lần, hơn nữa giác quan giờ đây cũng có dị thường, nên phản ứng hờ hững, hoặc nói là mặt không biểu tình, chỉ đi đường không đáp lời. Biểu hiện này khiến tên vệ sĩ dẫn đường âm thầm toát mồ hôi lưng. Người đi bên cạnh trông không lớn tuổi, nhưng hẳn là do võ công cao cường, chân khí hùng hậu, nên mới trẻ trung như vậy. luyện thiết hình công, không biết đã có bao nhiêu phỉ đồ cùng cao thủ giang hồ bỏ mạng dưới tay gã. Một đôi tay kia giết người chắc đếm không xuể, quả là sát tinh. Trước mặt những vị khách khác, vệ sĩ còn có thể tự mãn khinh thường đôi chút. Nhưng trước mặt cao thủ hung thần này, vẫn là nên ân cần thì hơn. Thiết tiền bối, phía trước là đại khách sảnh đường. Vậy thì ta thường có phong hoa tuyết nguyệt tứ đường. Đây là nghênh phong đường, quy cách cao nhất, tiếp đãi toàn cao nhân. Năm xưa còn tiếp đãi cả tiên nhân nữa đấy à, tiền bối mời. Kế Duyên không khỏi nhìn thêm tên vệ sĩ một chút, rồi nhìn về phía phòng ốc phía trước, ồ còn tiếp đãi cả tiên nhân. Thấy thiết tiền bối rốt cục có chút phản ứng, thủ vệ vệ sĩ vô thức thở phào, không sai. Năm xưa, tiên nhân cảm thấy công đức của vệ thị ta, đã ở đây giúp vệ gia phá giải vô tự thiên thư. Ách, ngài trên đường đi có nghe qua chưa? À có lẽ bị nhân ít giao du, quả thực chưa từng nghe qua. Kế Duyên đặc biệt lưu ý đến cái gọi là nghênh phong đường này. Gã nhớ rõ lúc trước không phải ở đây xem thiên lục thư. Tên vệ sĩ nhìn bộ dạng của thiết tiền bối, chợt thấy giật mình. Cái vẻ sống chớ gần cùng tính tình cự người ngàn dặm này, e là người bình thường đều tránh xa, quả thực khó mà trò chuyện. Đến trước cửa nghênh phong đường, Kế Duyên phát hiện bên trong đã có vài người ngồi. Nghênh phong đường rất lớn, hai bên đều có hai hàng ghế giữa có bàn trà. Năm nhóm người ngồi rải rác, có hai ba người cùng nhau, có bốn năm người cùng nhau, chỉ có Kế Duyên là một mình. Thiết tiền bối mời, ngài cứ tùy ý chọn chỗ. Sẽ có hạ nhân dân trà nước điểm tâm. Tại hạ có trách nhiệm, không thể rời khỏi cửa trang viên lâu, cần phải trở về phòng thủ. Ừm, ngươi đi đi. Tạ tiền bối thông cảm. Thủ vệ vệ sĩ nói xong, hướng Kế Duyên thi lễ một cái, lại hướng những người hiếu kỳ trong phòng khách thi lễ rồi nhanh chóng rời đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn có chút đồng cảm với những kẻ năm xưa rơi vào tay đám công môn nhân sĩ này. Hắn chỉ hộ tống một đoạn đường mà áp lực đã lớn như vậy, thì nỗi thống khổ mà những kẻ kia phải chịu năm xưa thật khó tưởng tượng. Kế Duyên không chọn vị trí gì tốt, ngồi ngay vào chiếc ghế trống gần cửa ra vào. Lập tức có người hầu bưng khay tới, trên đó là ấm trà, chén trà và hai đĩa điểm tâm. Chờ người hầu gái đưa trà xong, không người vạn phúc rồi rời đi, trong phòng khách lập tức có người đến làm quen. Những người này đều ăn mặc bảnh bao, thấy gã kia vận vải thô gai góc, mà tên vệ sĩ dẫn đường thì ứng đối cẩn thận hết mực, liền biết chắc chắn là một cao thủ khó lường. Tại hạ Giang Thông, người của Giang Thị Thương Hội Lộc Bình Thành. Không biết vị tiền bối này xưng hô như thế nào? Kế Duyên mới nhấp một ngụm trà, cũng không đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía người trẻ tuổi vừa nói, Giang Thị Thương Hội. Không sai, chỉ làm chút ít vốn liếng buôn bán mà thôi. Người trẻ tuổi vừa hành lễ vừa tiến lại gần, lời lẽ hết sức khách khí. Bên cạnh có người cười nói, ha ha ha ha, việc buôn bán của Giang Thị Thương Hội còn làm tận đại trinh nữa kìa. Các ngươi mà là làm chút ít vốn liếng, thì thiên hạ này còn ai dám làm ăn lớn nữa đây? Ách, ha ha, khách khí, khách khí. Người trẻ tuổi vội vàng hướng về phía người kia hành lễ. Thấy người kia cũng đáp lễ, hắn lại quay sang Kế Duyên, không biết tiền bối có thể cho biết tôn tính được không? Kế Duyên nhìn người trước mắt, cảm thấy hắn có chút giống một người, khá giống Ngụy Vô Úy lúc còn trẻ. Tất nhiên là chỉ giống về phương diện đối nhân xử thế, chứ không phải hình thể. Gã tin rằng những người như vậy sẽ làm nên chuyện. Thiết Mạc, người đại trinh. Những người xung quanh cũng vô ý thức để ý đến gã nam tử đang ngồi gần cửa ra vào. Người trẻ tuổi hơi sững sờ, thái độ càng thêm cung kính, lại thi lễ, nguyên lai là tiền bối từ đại trinh, thất kính. Kế Duyên còn chưa kịp lên tiếng, một giọng nói vang dội đã truyền đến từ hướng nội môn của phòng khách, nghe nói có cao thủ thiết hình công từ đại trinh đến đây, về thị trung hồ đạo ta hết sức vinh hạnh. Người vừa nói bước đi như bay, nhanh chóng tiến vào phòng. Đó là một lão giả mặt mày hồng hào, trông có vẻ là một cao thủ, nhưng không phải Vệ Hiên hay Vệ Minh mà Kế Duyên từng biết. Vừa vào phòng, người kia đã nhìn thấy Kế Duyên đang ngồi ở hướng cửa chính. Ông ta nhanh chóng tiến lên, vừa hành lễ vừa nói, bỉ nhân vệ hành. Thiết Mạc. Nghe danh vệ thị là hào kiệt võ lâm trung hồ đạo, đặc biệt đến bái kiến. Kế Duyên đứng dậy chắp tay đáp lễ, đồng thời tỉ mỉ đánh giá vệ hành trước mắt. Dưới pháp nhãn của gã, trên người vệ hành cũng mơ hồ toát ra thứ khí sắc trắng bệch kia. Nó ẩn mình dưới nhân hỏa khí dồi dào, nên không dễ nhận ra. Chỉ là ở cự ly gần như vậy, pháp nhãn của Kế Duyên đủ sức khiến cho những chi tiết nhỏ bé kia không chỗ che thân. Đỉnh đầu và hai vai của vệ hành tuy nhân hỏa khí dồi dào, nhưng khí tức ngũ quan lại rất nhạt. Nhất là hai mắt, vốn nên hiện ra khí tướng xanh nhạt, lúc này lại hiện lên màu trắng nhiều hơn màu xanh. Không chỉ hai mắt, mà các khiếu huyệt trên người ông ta cũng vậy. Chẳng lẽ không phải người? Cũng không đúng. Kế Duyên tự nhận lịch duyệt phong phú, nhưng nhìn thấy tình huống trước mắt cũng không thể đưa ra phán đoán chắc chắn. Gã chỉ biết là người vệ gia tuyệt đối có vấn đề lớn. Hơn nữa, vấn đề này tuyệt đối không phải do Vệ gia tự gây ra. Chỉ ít, chỉ bằng vào bọn hắn thì không thể làm được. Dù là thư văn mà kế mổ nhân năm xưa để lại, hay là bản chính Vân Trung Du Mộng, đều là văn chương chính đạo, cũng không thể dẫn đến loại biến hóa quỷ dị này. Về hành nghe Kế Duyên nói vậy, mặt mày hớn hở. Y theo ánh mắt hắn, Thiết Mạc này tuyệt đối là một cao thủ luyện thiết hình công đạt tới cảnh giới thượng thừa. Bậc cao thủ như vậy rất khó có thể lưu lạc dân gian, tất nhiên đã từng là người trong công môn đại trinh. Hạ nhân cũng đã nói điều này. Thiết Mạc như vậy, rất có thể đã từng giữ vị trí tương đối cao trong công môn đại trinh, có lẽ là tổng bộ đầu một châu, thậm chí là kinh sư tổng bộ đầu. Hắn đặc biệt đến Lộc Bình Thành, Trung Hồ Đạo bái phỏng Vệ gia, thật khiến Vệ gia nở mày nở mặt, cảm giác như được cả triều đình đại trinh tán thành. Ha ha ha ha ha, Thiết tiên sinh khách khí quá, tiên sinh đường xa tới đây, đáng lẽ phải phái người báo trước một tiếng, sao lại tự thân lên cửa bái phỏng? Vệ thị nhất định sẽ ra nghênh đón. Vệ Hành cũng xem như nâng Kế Duyên lên một bậc, sau đó trên dưới dò xét hắn rồi mở miệng nói, nghe nói thiết hình công dễ học khó tin, từng có người nhờ nó mà hoành hành thiên hạ. Vệ Hành ta, võ công dù không đứng hàng đầu trong trang, nhưng cũng tự hỏi không đến nỗi kém. Không biết Thiết tiên sinh có thể nể mặt luận bàn đôi chút, chúng ta giao thủ chạm đến là dừng thì sao? Kế Duyên vẫn muốn nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, nhưng toàn bộ Vệ thị trang viên tràn đầy nghi hoặc, hắn không muốn lộ pháp lực đánh rắn động cỏ. Vệ Hành muốn cùng hắn luận bàn ngược lại vừa vặn, có thể nhân đó thăm dò hắn. Hơn nữa, chắc chắn sẽ có rất nhiều người vây xem, tốt nhất là những nhân vật trọng lượng của Vệ gia đều xuất hiện, hắn có thể tiện thể quan sát. Cho nên, nghe Vệ Hành nói vậy, những người xung quanh đều hiếu kỳ chờ mong. Kế Duyên cũng không hề rụt rè, với thái độ hết sức phù hợp với một người tu luyện thiết hình công, hắn khàn giọng cười nói, ha ha ha. Vệ tiên sinh muốn luận bàn cũng không thành vấn đề, nhưng đã nghe nói thiết hình chiến thiếp, hẳn cũng rõ. Người tu luyện công pháp này, xuất thủ rất khó lưu thủ. Vệ Hành sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi gật đầu, Thiết tiên sinh không cần lo lắng, luận bàn là tự nguyện. Nếu có sai sót gì cũng là khó tránh, không ai truy cứu. Mọi người ở đây đều chứng kiến. Đương nhiên rồi, người đến là khách, Thiết tiên sinh nói không cách nào lưu thủ, nhưng Vệ mổ nên lưu thủ vẫn sẽ lưu thủ. Lời này vừa dứt, Kế Duyên vốn nửa khép mắt bỗng mở to, tình quang lóe lên, khí thế nổi lên. Điều này không khó hiểu, câu nói của Vệ Hành cơ bản là tự nhận cao hơn một bậc, nắm chắc Thiết Mạc trong lòng bàn tay. Ha ha ha ha ha. Tốt, Thiết mổ đã nhiều năm chưa xuất thủ, được cùng cao thủ luận bàn, tự nhiên là tốt. Vậy là động thủ ở đây hay tìm chỗ khác? Vệ Hành tự tin cười một tiếng, nơi này không tiện thi triển, chúng ta ra phía sau, đến võ đài. Thiết tiên sinh mời. Chư vị mời. Mời. Vệ Hành và Kế Duyên một trước một sau rời đi, những tân khách trong nghênh phong đường cũng lộ vẻ hưng phấn đi theo. Trên đường, phàm là ai nghe nói việc này mà rảnh rỗi, bất luận là tử đệ Vệ thị hay người ngoài, đều kéo nhau đi xem. Nghe nói không, tử thúc công muốn luận võ. Cái gì? Thật sao? Đương nhiên là thật, người đến là võ giả đại trinh, luyện thiết hình công. Tề. Mau mau, nhanh ra võ đài xem náo nhiệt. Tứ thái gia muốn động thủ với một võ giả đại trinh. Cái gì? Phải đi xem thôi. Đúng đấy, mau lên, cùng đi. Xung quanh rõ ràng náo nhiệt hẳn lên. Đợi Kế Duyên đến võ đài, nơi này đã có người dọn dẹp sẵn, đồng thời có ít nhất hơn 100 người đã chờ sẵn bên cạnh, xa xa vẫn không ngừng có người chạy đến, thậm chí có cả Vệ Minh. Võ đài hình tròn, xung quanh có rất nhiều mộc nhân, cọc gỗ, mai hoa thung. Ở giữa là một khoảng đất trống rộng lớn, không lát đá phiến, nhưng mặt đất được trộn gạo nếp với cát đồi nện chắc, bước lên rất vững chắc. Lúc này xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Kế Duyên và Vệ Hành đứng giữa võ đài, cách nhau không quá hai cánh tay. Vệ Hành cười, giơ hai tay ôm quyền, Thiết tiên sinh, chúng ta bắt đầu chứ? Kế Duyên ôm quyền đáp lễ, khàn khàn nói, được. Nói xong, hai người đứng yên vài hơi thở, rồi đồng thời xuất thủ. Bịch bịch bịch bịch. Quyền ảnh đan xen, tốc độ cực nhanh. Mỗi lần quyền chưởng tiếp xúc đều phát ra tiếng vang nặng nề. Cách quyền hổ kích, quyền chưởng giao nhau, tương hổ bắt giữ. Vệ Hành tiến sát từng bước, còn người tu luyện thiết hình công vốn nổi tiếng hung hãn lại không ngừng lùi lại. Điều này vượt quá dự đoán của nhiều người. Trong quá trình này, mỗi lần tiếp xúc với Vệ Hành, Kế Duyên đều nhân đó thăm dò trạng thái toàn thân hắn, giao thủ mười mấy hơi thở đã hiểu được chút ít. Thân thể người này không có dấu hiệu hao tổn, trái lại khí số rất thịnh, nhưng tà tính mạnh hơn. Trong mắt Kế Duyên, hắn thực sự không giống người nữa. Giờ khắc này, trong mắt người ngoài, Vệ Hành chiếm hết thượng phong, nhưng chính Vệ Hành càng đánh càng sốt ruột. Mỗi lần hắn xuất quyền, xuất chưởng, quét chân, đá chân, đối phương đều cản lại, thủ kín như bưng, công kích lại không mạnh, rõ ràng là đang lưu thủ. Đồng thời, Vệ Hành tự giác quyền cước của mình uy thế cực mạnh, lực đạo tuyệt đối vượt qua cao thủ giang hồ bình thường. Vậy mà đối phương phòng thủ, thân thể không hề lay động, chỉ chậm rãi lùi lại để hóa giải lực, chứ không phải bị quét bay như người khác. Thiết tiên sinh, xin hãy dốc toàn lực xuất thủ, đừng cho rằng Vệ Mỗ chỉ có chút thủ đoạn này. Chờ Vệ Mỗ đổi chiêu, người sẽ không có cơ hội đâu. Vệ Hành vừa dứt lời, Kế Duyên vốn không chút biểu cảm bỗng nở nụ cười. Tốt. Bên ngoài, Giang Thông đứng cạnh người hầu và vài tân khách của Nghênh Phong Đường, thấy Thiết Mạc biến đổi biểu tình, trong lòng khẽ động, mở miệng nói, Vệ tứ gia nguy hiểm. Hả? Thành tứ gia chẳng phải đang chiếm ưu thế? Người kia chưa kịp nói hết câu, trên võ đài, khí thế của Thiết Mạc bỗng nhiên bộc phát, động tác và tốc độ tăng lên một đoạn. Vệ Hành vừa quét chưởng đao, bị Thiết Mạc đón đỡ rồi thuận thế quấn lấy bắp vai phải, sau đó trong chớp mắt hóa thành âm trảo, xoay chuyển vai và khuỷu tay Vệ Hành, móng vuốt vạch từ vai xuống cổ tay, ống tay áo vỡ vụn, huyết quang chợt hiện. Rắc rắc rắc cào. Ha, tiếng xương cốt kinh khủng vang lên bên trong võ đài, tiếng kêu thảm thiết của Vệ Hành cũng vang lên cùng lúc. Khi tay trái Vệ Hành bị ngăn cản, thân thể lại bị kéo nghiêng về phía trước. Hắn định dùng đầu gối trái xông lên giải vây, nhưng bị Kế Duyên lách mình né qua rồi hoán hình sau người, hung hăng một chân đánh vào đùi phải, ngay phần gối. Rắc rắc rắc. À. Cánh tay phải Vệ Hành bị bắt vặn vẹo, đầu gối phải quỳ xuống đất, cũng trong tư thế vặn vẹo. Tay trái chống xuống đất để giữ thăng bằng, thống khổ thở dốc. Ôi! Ôi ác! Thắng bại đã phân, Vệ tiên sinh thứ lỗi. Thiết Mạc buông tay phải Vệ Hành, mặc kệ nó vung vẩy tự do phía sau, lùi lại hai bước ôm quyền, coi như kết thúc nghi lễ luận võ. Giờ phút này, không một ai lên tiếng. Tất cả đều còn đang kinh ngạc. Rõ ràng Vệ Hành chiếm hết thượng phong, thế cục lại biến đổi quá nhanh, trong khoảnh khắc gần như không có sức hoàn thủ mà bị đánh bại, hơn nữa đùi phải và tay phải dường như đã bị phế. Thật ác độc. Đây chính là thiết hình công sao? Quả nhiên xuất thủ tàn nhẫn, năm xưa những cao thủ kia bị gấp cũng không ngoan ngoãn. Kế Duyên vừa hành lễ, vừa híp mắt nhìn Vệ Hành, vừa rồi người này xuất thủ, quả thực không phải sức người có thể có. Nói là lưu thủ, nhưng phàm là võ giả bình thường đấu với Vệ Hành, thế công của hắn thực sự là từng chiêu trí mạng, căn bản không hề có dấu hiệu lưu thủ. Đổi thành bất kỳ cao thủ nào khác, dù là luyện ngoại công cũng khó có thể ngăn cản, trừ phi là võ giả tiên thiên cảnh giới. Chỉ tiếc, hắn lại đang liều thân thể với một người tiên đạo đã trưởng thành. Kế Duyên vừa hành lễ xong, người vệ thị rốt cục kịp phản ứng, xông lên võ đài xem xét vết thương của Vệ Hành. Tứ gia, tứ gia. Tứ thúc công, ngài không sao chứ? Mau mau đến xem tứ gia. Kế Duyên cứ vậy nhìn đối phương xem xét vết thương của Vệ Hành, ánh mắt quét về phía bên ngoài sân, nhấn mạnh vào những người vệ thị có vấn đề, mà Vệ Minh càng được chiếu cố đặc biệt. Không có gì đáng ngại. Chỉ bị thương ngoài da thôi, thiết hình công quả nhiên lợi hại. Hả? Kế Duyên nghe thấy tiếng này, lập tức kinh hãi nhìn về phía Vệ Hành, phát hiện đối phương đã đứng lên, đang xoa chân và tay, cánh tay phải hoạt động khuỷu tay, dường như chỉ bị trật khớp, không đáng ngại. Duy chỉ có vết máu do ưng trảo cào vẫn còn ở đó. Dù luận võ thua, nhưng Vệ Hành rất hài lòng với vẻ kinh ngạc của Thiết Mạc. Hắn tự mình đứng dậy, xua tay bảo tử để vệ thị lui xuống, rất có phong độ đáp lễ lại. Có thể, người coi như vẫn là người, ta Kế Mỗ nhân cũng không nhận. Đã Vệ Hành như vậy, vậy những người vệ gia có loại khí tức quỷ dị kia còn nghiêm trọng hơn. Chỉ vài chục năm ngắn ngủi, người vệ thị dù thiên tài lớp lớp cũng không thể biến thành dạng này. Bản thân cái gân cốt mạnh mẽ đến mức không giống người thì thôi đi, cái tà tính bạch khí kia Kế Duyên cũng đã nhìn ra chút manh mối. Đó là một loại tinh khí tràn ra từ xương cốt. Trong khoảnh khắc Vệ Hành khôi phục, bạch khí này rõ ràng có tác dụng bổ sung. Điều này không thể qua mắt pháp nhãn của Kế Duyên. Loại tinh khí này tương hợp với nhân khí, nhưng lại không kết hợp với bản thân Vệ Hành. Vậy thì đáp án đã rất đơn giản. Tinh khí đến từ người khác, chứ không phải chính Vệ Hành. Kế Duyên trước đó có chút dưới đèn thì tối, rất tự nhiên cho rằng Vệ Hành là người, nhưng người thì không thể hút nhân tinh tức giận sao? Tuy nói là vậy, nhưng loại thủ đoạn phạm người này là không thể hiểu nổi, như thế đến tột cùng là cái gì đang làm trò quỷ? Kế Duyên bản năng cảm thấy phía sau đồ vật thật không đơn giản, sự thật chỉ sợ cũng như thế. Rất nhiều người vệ gia chỉ biết sao Vệ Hành khoa trương, vậy thì tình huống nhất định có rất nhiều người bị ngộ hại, nhưng lại không thể cảm nhận được bất kỳ oán khí nào trong hoặc ngoài trang viên vệ thị. Yêu tà bình thường cũng không chú trọng như vậy, thậm chí không xử lý oán khí. Tiên Phật thần đạo thì có thể, nhưng khả năng này sao? Ta ngược lại muốn xem là cái gì, lại vì sao lại là vệ gia. Tất nhiên, những lời luận bàn trước đó đều đã nói quyền cước vô tình, hơn nữa Vệ Hành xem ra cũng không có gì trọng thương, đương nhiên sẽ không ai có ý kiến gì với Thiết Mạc. Ngược lại, ánh mắt bọn hắn nhìn y lại tràn đầy kính sợ. Những người tự nhận có chút thân phận chung quanh giờ phút này cũng súng lại, mà Vệ Hành dường như đã khôi phục bình thường, sau khi đáp lễ thì từ đầu đến cuối biểu hiện rất có phong độ. Thiết tiên sinh thật bản lĩnh. Chắc hẳn ban đầu ở Đại Trinh Công Môn, ít nhất cũng là một châu tổng bộ A Giang Thông, người trẻ tuổi của Giang thị vừa rồi cũng đã đến gần, giờ phút này phụ họa tán dương. Đúng vậy a, thiết tiền bối, thiết hình công quả nhiên bá đạo tàn nhẫn, chắc hẳn tại Đại Trinh Công Môn cũng có không ít môn đồ a. Kế Duyên hướng người này cười cười, ánh mắt khẽ quét qua Vệ Minh đã rời đi ngoại vi, sau đó quay lại Vệ Hành, cũng rất khách khí nói, thiết mổ há có thể có cảnh tượng như một châu tổng bộ. Cái gọi là thân phận công môn là thứ không ai nhận ra. Ngược lại, võ công của Vệ tiên sinh cao đến mức vượt quá dự đoán của thiết mổ. Cuối cùng, khi xuất thủ, thiết mổ cũng không lưu tay, không ngờ đối với Vệ tiên sinh mà nói chỉ là vết thương ngoài da. Lời của Kế Duyên có thể là sự thật, thân phận công môn của y vốn là vô ích, làm sao có thể chứng minh. Nhưng trong tai những người xung quanh lại không phải ý vị đó, tự nhiên nghĩ đến một vài tổ chức công môn bí ẩn, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, dù hỏi đối phương khẳng định cũng sẽ không nói. Ha ha ha ha ha. Vệ Hành nghe vậy, lập tức thoải mái cười lớn, muốn vỗ vai đối phương lại bị Kế Duyên trực tiếp đưa tay ngăn lại, đồng thời dùng giọng khàn khàn đặc trưng giải thích, mấy chục năm quen thuộc trong công môn, chưa từng cùng người kề vai sát cánh. Ha ha, đã hiểu, đã hiểu. Lần này ta, Vệ mổ, cùng thiết tiên sinh không đánh không quen biết. Tiên sinh đến bái phỏng Vệ gia ta, hẳn là có điều cầu. Nếu chỉ đơn thuần đến thăm ta, định thân từ bồi tiếp tiên sinh đi dạo. Nếu có điều cầu cũng không ngại nói ra. À đúng rồi, chúng ta đi phòng tiếp khách nghỉ ngơi, vừa uống trà vừa nói. Thiết tiên sinh cùng chư vị cứ tự nhiên, ta đi thay y phục rồi đến ngay. Vệ Hành hết sức khách khí, đối với Kế Duyên hóa thân thiết mạc càng có cảm giác thân thiết như bằng hữu lâu năm, thật sự là nhiệt tình vô cùng. Dứt lời, hắn sai hạ nhân dẫn mọi người đến phòng tiếp khách, còn tự mình bước nhanh rời đi. Thiết tiền bối, vậy chúng ta cùng đi chứ? Tốt, chư vị mời. Thiết tiên sinh mời. Sau vài câu khách khí, Kế Duyên cùng Giang Thông và những người quan chiến khác cùng đến phòng tân khách, rời đi dưới ánh mắt dõi theo của những người xung quanh. Trong quá trình rời đi, Kế Duyên từ xa nhìn Vệ Minh một chút, trong lòng âm thầm cười lạnh. Người này ngoài mặt đối với y mười phần nhiệt tình, nhưng cổ hận ý và lệ khí kia đã gần như muốn bùng nổ. Lúc Kế Duyên bọn người rời đi, Vệ Hành vội và bước nhanh đến vị trí phía sau trang viên. Sau khi đi trăm bước, phía sau một dãy nhà, Vệ Minh đang chờ ở đó. Vệ Hành liền hướng về phía hắn đi tới. Tứ thúc, người này võ công đến tột cùng thế nào? Vệ Minh hỏi một câu. Trên mặt Vệ Hành mang theo hai loại cảm xúc mâu thuẫn, hận ý và vui thích, trông có vẻ hơi vặn vẹo. Rất không tệ, võ công cực cao, hiếm người có thể sánh vai, ta thậm chí hoài nghi là cao thủ tiên thiên cảnh. Tiên thiên cảnh? Vệ Minh không khỏi lộ vẻ vui mừng. Võ giả muốn tiến vào tiên thiên cảnh gian nan đến mức nào hắn biết rõ, đó đã thuộc về một sự lột xác về bản chất, gặp được một người quả thực hiếm thấy. Tứ thúc, nhất định phải hảo ngôn hảo ngữ chiêu đãi hắn, tốt nhất là có thể lưu hắn lại trang viên. Coi như không được, cũng phải biết hắn ngủ lại ở đâu tại Lộc Bình Thành. Hắn tất nhiên đến đây, không có khả năng không sợ cầu. Có đòi hỏi gì cứ việc đáp ứng. Tứ thúc, tuyệt đối không được vì chuyện luận võ mà bộc lộ hận ý, Vệ Minh nhiều lần căn dặn, Vệ Hành cũng lộ ra nụ cười tự tin. Yên tâm đi, vừa rồi ta đối nhân xử thế kính kẻ, đã thể hiện hết phong độ. Chắc hẳn thiết mạc kia cũng bị khí độ của ta thuyết phục. Bất quá, thiết hình công này xác thực khó lường, vốn cho rằng bây giờ ta mạnh hơn gấp 10 lần so với trước kia, không nói là có thể dễ dàng bắt lấy hắn, cũng tuyệt đối sẽ không bị thương, không ngờ vẫn bị hắn thắng, còn làm ta mất mặt trước mọi người, thật sự tức chết ta rồi. Nói rồi, bộ mặt Vệ Hành liền vặn vẹo, trong miệng răng phát ra tiếng nghiến rắc rắc rắc. Tứ thúc. Ách nha, yên tâm, ta chỉ là phát tiết một chút bây giờ thôi. Khi gặp người kia, đương nhiên sẽ không như thế. Ta đi thay y phục rồi qua ngay. Không thể để hắn sốt ruột chờ. Tốt, tứ thúc chú ý là được. Sẽ không hỏng chuyện. Nói xong câu đó, Vệ Hành lại rời đi, lần này vội và hướng thẳng đến nơi ở của mình. Vệ Minh thì nhìn về phía hướng trước trang viên, lẩm bẩm, tiên thiên cảnh, chân khí ngoại phóng, cách không bắt vật, ta rồi cũng muốn có thủ đoạn gần tiên bực này à. Ở một bên khác, Kể Duyên hóa thân thiết mà cao nhân công môn cùng một đám tân khách đang ở trong phòng khách, đều được hạ nhân Vệ gia dẫn đến một phòng đãi khách mới. Nơi này hiển nhiên là địa phương sang trọng hơn. Mấy người vừa ngồi xuống, liền lập tức có nha hoàn và người hầu dân thượng thanh trà, hương quả và bánh ngọt. Thậm chí một chút trái cây còn được ướp lạnh. Bây giờ Trung Hồ Đạo đã là cuối thu, băng là thứ hiếm có. Ha ha ha ha, vẫn là thiết tiền bối có mặt mũi lớn. Áp lê ướp lạnh này rất khó có được, ngay cả trong hoàng cung, phi tần không được sủng ái cũng khó mà ăn được, không ngờ Vệ gia lại có hầm băng. Giang Thông cũng không khách khí, cầm lấy quả ướp lạnh bắt đầu ăn. những tân khách khác cũng vậy. Ở trong phòng này, không thể chỉ có Kế Duyên được hưởng, tất cả mọi người trên bàn trà đều có một phần. Không sai, Thiết tiên sinh võ nghệ cao cường, rõ ràng khiến vệ thị xem trọng mấy bậc, chúng ta xem như được thơm lây. Đúng rồi, Thiết tiên sinh đến vệ gia chỉ là để đi dạo một vòng, hay vốn là vì luận bàn? Đúng vậy a, Thiết tiên sinh, luận bàn thì vệ tứ gia võ công tuy cao, nhưng cũng không phải là người mạnh nhất trong trang. Mấy người đàm tiếu, xem như kéo gần được không ít khoảng cách. Kế Duyên nghe vậy, cũng giả bộ như hơi kinh ngạc nói, vệ tiên sinh lại không phải người có võ công cao nhất vệ thị. Ta còn tưởng rằng hắn khiêm tốn. Giang Thông cầm một quả áp lê gặm, đi đến bên cạnh Kế Duyên nói, nếu bàn về người có cảnh giới võ đạo cao nhất vệ thị, thì phải kể đến trang chủ vệ hiên và con trai hắn vệ minh đại hiệp. Võ nghệ của họ cao đến mức nào thì không rõ. Tại hạ chỉ biết những năm gần đây có không ít cao thủ đến khiêu chiến, hoặc mộ danh đến xem Vô Tự Thiên Thư, tiện thể lĩnh giáo võ công của vệ thị. Trong đó có không ít cao thủ thành danh bị đánh bại thảm hại, tự giác xấu hổ rửa tay gác kiếm, trốn đến nơi không ai biết để an hưởng tuổi già. Kế Duyên nghe nói thì có chút suy tư. Thì ra là vậy. Sau đó, Kế Duyên như mới ý thức được mấu chốt trong lời nói của Giang Thông, lập tức hỏi, vừa rồi ngươi nói đến Vô Tự Thiên Thư. Chuyện Vô Tự Thiên Thư của vệ gia là thật. Kế Duyên vừa hỏi, lập tức có người bên ngoài đứng lên, mang theo vẻ hưng phấn nói, đương nhiên là thật. Không có Vô Tự Thiên Thư, người cho rằng vệ gia có thể cuộc khởi đến tình trạng bây giờ sao? Bọn họ giấu tài nhiều năm như vậy, mãi đến khi thực sự tìm thấy Vô Tự Thiên Thư thì danh tiếng mới lan truyền rộng rãi. Chuyện Thiên Thư này đương nhiên là thật. Không sai, Thiết tiền bối, Vô Tự Thiên Thư hẳn là thật. Nghe nói có không ít giang hồ đạo tặc, thậm chí cao thủ bên ngoài, đều từng muốn lén lút lẻn vào vệ gia để nhìn trộm Thiên Thư, nhưng không ít người đi không về. Có thể thấy nội tình vệ thì tích lũy những năm gần đây thâm hậu đến mức nào. Thì ra là thế. Vậy Vô Tự Thiên Thư vệ thì không cho người ngoài xem sao? Kế Duyên trong lòng cười lạnh, sau đó lại hỏi một câu. Giang Thông lập tức hưng phấn hơn. Không, vệ thì trước kia cho xem, bây giờ vẫn cho xem, chỉ là điều kiện khắc khe hơn một chút. Phải là hảo hữu chí giao của vệ thị, hoặc là người được vệ thị tán thành. Ví dụ như Thiết tiên sinh ngài. Nếu ngài đưa ra yêu cầu này, vệ thị chưa hẳn đã không xem xét. Người bên cạnh lập tức tiếp lời, ý tứ đã rất rõ ràng. Kế Duyên cười cười, theo ý của bọn họ nói, vậy chư vị đến bái phỏng vệ thị, cũng là vì Vô Tự Thiên Thư kia. Ha ha ha ha ha. À. Mấy người đều cười. Tiên sinh nói đúng mà cũng không đúng. Chúng ta đương nhiên thèm muốn Vô Tự Thiên Thư, hy vọng có cơ hội được nhìn qua, nhưng trước mắt là không có mặt mũi đó, chỉ là muốn cùng vệ gia giao hảo, hy vọng hậu bối có cơ hội vào vệ gia học tập. Không sai, Giang thị ta muốn hợp tác làm ăn với vệ thị, cũng có cùng loại ý nghĩ. Lời đã nói ra, mọi người cũng bớt câu nệ hơn nhiều. Kế Duyên uống một ngụm trà trong chén của mình, cười nói, vậy lát nữa Thiết mổ sẽ thử hỏi xem, có lẽ có cơ hội nhìn một chút Vô Tự Thiên Thư. Đúng đúng đúng, nhất định phải hỏi một chút. Thiết tiền bối không thể bỏ lỡ cơ hội a, không sai, cơ hội khó được. Mấy người đang trò chuyện sôi nổi thì vệ hành cũng đã thay xong y phục đến nơi này. Người còn chưa tới, giọng nói cởi mở đã vang lên, ha ha ha ha ha. Vệ mổ đã trở lại. Không để Thiết tiên sinh đợi lâu chứ. Cũng mong chư vị rộng lòng tha thứ a, ha ha ha ha. Vệ hành từ phía cửa đi vào sảnh, vừa mỉm cười nói vừa chắp tay hành lễ. Nhìn vẻ mặt tươi tắn này, nếu không phải vừa rồi ai cũng tận mắt chứng kiến cảnh luận võ, chắc chắn sẽ cho rằng vệ hành mới là người chiến thắng. Vệ hành vừa đến, mọi người, bao gồm cả Kế Duyên, đều đứng dậy đáp lễ, nói một tiếng vệ tứ gia khách khí. Trong quá trình này, Giang Thông và mấy người cũng đều lặng lẽ nháy mắt với Kế Duyên. Vệ hành thì trực tiếp ngồi vào vị trí bên cạnh Kế Duyên, rất phong độ nhiệt tình hỏi, Thiết tiên sinh võ nghệ cao cường, lại có võ đức xuất chúng, vừa rồi rõ ràng cũng là hạ thủ lưu tình. Vệ mổ thật sự là vừa gặp đã thân với Thiết tiên sinh. Vừa rồi chậm trễ một chút thời gian, là vì ta đi giới thiệu ngươi với đại ca. Đại ca nghe Thiết tiên sinh đến đây, đặc biệt dặn ta phải chiêu đãi thật tốt, hắn cũng sẽ dành thời gian đến thăm hỏi tiên sinh. Tiên sinh chưa quen cuộc sống ở đây, ta thấy cũng không cần tốn kém ngủ lại trong thành, cứ ở lại trong trang ta thế nào. À đúng rồi, Vô Tự Thiên Thư của vệ gia ta cũng có thể cho tiên sinh mượn xem. Kế Duyên vốn định hỏi, kết quả vệ hành thật sự quá nhiệt tình, thế mà tự mình đã nói ra. Những người bên ngoài như Giang Thông đều ngẩn ngơ. Cùng chư vị cũng là hữu duyên, nhưng cùng Thiết tiên sinh cùng nhau quan sát. Hơn nữa, vệ mổ cũng nói thêm một câu, bên ngoài truyền ra Vô Tự Thiên Thư là thứ nhất, kỳ thực về thì ta có hai quyển thiên thư, một quyển chính là Vô Tự Thiên Thư, một quyển là tiên thư năm xưa, không có quyển sau, chúng ta không hiểu Vô Tự Thiên Thư. Lần này Kế Duyên thật sự có vài phần kính trọng vệ hành, thế mà lại thành thật đến vậy sao? Chính vì mọi người đều nói vậy, Kế Duyên tất nhiên phải tỏ ra vừa sợ hãi vừa mừng rỡ, vội vàng cảm tạ, về tiên sinh thật có lòng, Thiết Mỗ vô cùng cảm kích. Có thể được chiêm ngưỡng thiên thư, quả thực không còn gì tốt hơn. Người ngoài nghe tin vui này, ai nấy đều khó tin, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng, lộ vẻ mừng rỡ khôn xiết. Chẳng phải ban đầu bọn hắn cũng mong mỏi được tận mắt nhìn thấy thiên thư trong truyền thuyết hay sao? Đa tạ vệ tứ gia hào phóng. Đúng vậy, đa tạ vệ tứ gia hào phóng. Được thấy vô tự thiên thư, thật là quá tốt rồi. Vệ Hành mười phần hào sảng cười nói, vệ mỗ trong trang vẫn có chút quyền hành, chư vị từ xa đến đều là khách quý, không cần đa lễ. Bất quá, hai quyển thiên thư này dù sao cũng là trọng bảo của vệ gia, không thể nói xem là xem ngay được. Hay là thế này, Thiết tiên sinh cứ tạm thời ở lại thôn trang của ta, ngày mai đại ca ta về, ta sẽ nói chuyện với huynh ấy, chậm nhất là từ ngày kia sẽ có thể sắp xếp cho Thiết tiên sinh quan sát. Nói xong, Vệ Hành cũng quay sang phía Giang Thông và những người khác, các vị hoặc là nhân vật tai to mặt lớn ở Lộc Bình Thành, hoặc là cũng có sản nghiệp trong thành, vệ mỗ xin phép không giữ các vị ở lại trong trang. Chỉ cần từ ngày kia sáng sớm lại đến bái phỏng là được. Mấy người nhìn nhau, thấy vệ tứ gia đã nói vậy, tự nhiên cũng không có dị nghị. Đến xế chiều, Giang Thông và những người khác cũng đã xử lý xong chuyện muốn bàn bạc với vệ gia, lần lượt cáo từ rời đi. Kế Duyên, lúc này đang hóa thân thành Thiết Mạc, được Vệ Hành đích thân dẫn đi thăm thú trang viên, sau đó được an bài ở trong một gian phòng tiếp đãi khách quý. Trang viên của vệ gia vô cùng rộng lớn, có thể tự cung tự cấp ở một mức độ nhất định. Vị trí Kế Duyên được sắp xếp không phải trung tâm nhất, nhưng phong cảnh rất đẹp, phía trước có sông nhỏ, cây cối và đường nhỏ uốn lượn, phía sau có đồng ruộng bao la. Xung quanh có rất nhiều phòng ốc, nhưng vì không có nhiều khách trọ nên phần lớn đều trống không, chỉ có vài gian có hạ nhân ở để tiện cung cấp đồ dùng cần thiết cho tân khách. Trong tầm mắt có thể nhìn thấy khói bếp từ khu vực khác, hẳn là khu dân cư của người nhà họ Vệ. Từ đầu đến cuối, Vệ Hành đều tỏ ra vô cùng khách khí, thật sự coi Thiết Mạc như một người bạn mới quen đã thân. Giờ phút này, trời đã tối, Kế Duyên cũng rời khỏi bữa tiệc rượu mà Vệ Hành đặc biệt chiêu đãi, trở về nơi ở của mình. Nhìn vầng trăng mờ ảo trên chân trời, nhìn làn khói bếp yên tĩnh nơi xa, nhìn tất cả mọi thứ bình thường trong trang viên. Vừa nãy, Vệ Hành đã dẫn hắn đi dạo qua trang viên, Kế Duyên đã để ý đến rất nhiều nơi. Kỳ thực, bố cục của trang viên Vệ gia, sau khi Kế Duyên thoát khỏi trạng thái dưới đĩa đèn thì đã hiểu rõ. Giờ hắn đi lại chủ yếu là muốn xem Vệ gia còn có bao nhiêu người bình thường. Đáp án khiến Kế Duyên vô cùng thất vọng. Ngoài trừ một vài hạ nhân có thân phận thấp kém, những người khác, ngay cả một số quản sự họ khác cũng đã nhiễm phải thứ khí tức kia. Có thể nói, chắc chắn là đã ăn quá nhiều của người khác, và những người này cũng không thể không biết mình đã làm gì. Kế Duyên nhìn thấy mỗi một người trong Vệ gia đều nở nụ cười hiền hòa với hắn, đều kính nể võ công của hắn, đều nho nhã lễ độ, đều tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Càng như thế, càng khiến Kế Duyên cảm thấy có chút rợn người. Từ khi tu hành đến nay, Kế Duyên đã gặp vô số yêu ma quỷ quái, số lượng yêu ma quỷ quái bị hắn tiêu diệt cũng không ít, nhưng số lần mang đến cho hắn cảm giác này lại vô cùng hiếm hoi. Nhưng giờ phút này, Kế Duyên đã bình tĩnh trở lại, nhìn làn khói bếp xa xa, tự lẩm bẩm, thiên hạ ồn ào, đều vì lợi mà đến, mỗi ngày nhốn nháo, đều vì lợi mà đi. Rất nhiều người có thể vì tài phú danh vọng mà không từ thủ đoạn, mức độ cao thấp của thủ đoạn đều phụ thuộc vào tài nguyên và nhận thức của bản thân. Khi đạt được thủ đoạn vượt ra ngoài nhận thức, có người không chút do dự mà sử dụng, có người lại do dự dãy dụa rồi mới sử dụng. Xét về kết quả, bản chất không khác nhau quá nhiều. Thở dài một tiếng, Kế Duyên liền trở về phòng. Hắn không nghĩ rằng Vệ gia sẽ ra tay với mình ngay trong đêm nay, dù sao Vệ Hiên vẫn chưa trở về. Kết quả, đến nửa đêm, Kế Duyên đang nằm trên giường liền mở mắt. Hắn dường như đã đánh giá quá cao sự kiên nhẫn của người nhà họ Vệ, hoặc cũng đánh giá quá thấp tốc độ trở về của Vệ Hiên, cùng với lòng tham và quyết tâm của Vệ gia. Kế Duyên cảm nhận rõ ràng, giờ phút này, xung quanh nơi hắn ở đã có ít nhất mấy chục người vây quanh, khí huyết người nào cũng dồi dào, phần lớn đều mang theo tà tính mờ mịt. Vào lúc nửa đêm thế này, không thể nào một đám người lại tập trung đến đây để đi dạo được. Lúc này, ở ngoài viện, dẫn đầu chính là Vệ Hiên vừa mới trở về. Nhưng quỷ dị là, Vệ Hiên năm xưa rõ ràng đã già, giờ phút này lại trẻ ra rất nhiều, trông giống như huynh đệ với Vệ Minh hơn là cha con, chỉ là sắc mặt có vẻ hơi trắng xanh. Cái tên tiên thiên cao thủ nửa thật nửa giả kia đang ở bên trong. Vệ Hiên và những người khác đứng ở ngoài cửa chính của sân, người trước nhỏ giọng xác nhận lại một câu. Vệ Hành lập tức trả lời, không sai đâu đại ca, chính ta đã tiếp đãi hắn, tự mình sắp xếp hắn vào ở nơi đây. Trước khi ngủ còn có người thấy tên họ Thiết này đứng ở ngoài phòng thưởng thức phong cảnh. Cha, có cần dùng chút thủ đoạn chắc chắn rồi mới động thủ không? Dù sao cũng là tiên thiên cao thủ. Vệ Hiên lắc đầu, đối phương là tiên thiên cảnh giới, luyện thiết hình công, ngoài miệng nói từng là cao thủ công môn đại trinh, nhưng giờ cũng chưa chắc đã thật sự thoái ẩn. loại người này đã trải qua giang hồ thậm chí là sa trường khảo nghiệm, một chút thủ đoạn bình thường là vô dụng. Thủ đoạn bình thường mà Vệ Hiên nói đến chính là khói mê các loại. Nhưng lời Vệ Hiên còn chưa dứt, còn chưa nói rõ phải động thủ như thế nào, thì trước mắt, cách vài chục bước, cánh cửa lớn của căn nhà bỗng nhiên két một tiếng mở ra không một dấu hiệu. Tất cả mọi người bên ngoài đều nhìn về phía cửa phòng. Thiết Mạc đứng ở trong phòng, xuyên qua cửa nhìn về phía những người bên ngoài, ánh mắt trực tiếp dừng lại trên người Vệ Hiên và những người khác. Vệ trang chủ thật có kiến giải. Bất quá, trang chủ dáng vẻ sao lại trẻ trung như vậy, ngược lại khiến ta hơi kinh ngạc. Xem ra, võ công cao đến một cảnh giới nhất định, thật sự có thể phản phát quy chân. A Vệ Hành thấy Thiết Mạc mở cửa, có chút kinh ngạc rồi lộ ra nụ cười, ôm quyền nói với vẻ nhiệt tình, quấy rầy đến Thiết tiên sinh nghỉ ngơi rồi. Đại ca ta đã trở về, đang muốn mời tiên sinh dời bước xem sách. Thực không dám giấu giếm, cái Vô Tự Thiên Thư này, chỉ có trong đêm mới có thể hiển hiện văn tự. Ồ, vậy Giang Thông và những người kia chẳng phải là không được nhìn. Kế Duyên mang theo vẻ trêu đùa mà hỏi một câu. Ha ha ha ha ha. Vô Tự Thiên Thư của Vệ gia ta trân quý biết bao, há lại ai cũng có thể xem. Ban ngày chẳng qua là an ủi bọn hắn mà thôi. Trên thực tế, chỉ có Thiết tiên sinh mới đủ tư cách này. Vệ Hành còn đang khách khí, Kế Duyên đã cảm thấy không thú vị, trực tiếp nhìn về phía Vệ Hiên nói, Vệ trang chủ, các ngươi còn không động thủ, trời sắp sáng rồi. Bình minh là một ngày nắng, với trạng thái bây giờ của ngươi, có phải là dưới ánh mặt trời mở mắt không ra, cảm thấy đặc biệt khó chịu, đặc biệt chán ghét ban ngày không? Vốn Vệ Hiên đã chuẩn bị ra tay ngay lập tức, nhưng vừa nghe thấy lời này, lập tức tâm thần rung động, sắc mặt hoảng sợ nhìn Thiết Mạc trước mắt. Thiết tiên sinh, ngươi! Ngươi làm sao biết? Khi nhìn thấy Vệ Hiên, Kế Duyên cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh ngộ. Giờ phút này, ánh mắt hắn mang theo thương hại, nhưng lại không có đồng tình. Muốn bị sinh sinh luyện thành cương thi mà còn không tự biết, buồn cười là, vẫn tự mình chủ động giúp đỡ luyện. Ha ha, cũng đúng, cũng đúng. Kế Duyên bật cười, tiếng cười mang theo trào phúng khiến người nhà họ Vệ nghe vô cùng chói tai, cũng khiến một đám người, bao gồm cả Vệ Hiên, trong lòng vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Sợ hãi là câu nói luyện thi của Kế Duyên, giận là thái độ của Kế Duyên. Sau đó, nộ ý chiếm thượng phong. Tên họ Thiết kia, ngươi sợ là điên rồi, ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Vệ Hiên vừa tức giận mở miệng, ngay sau đó liền dậm chân xuống đất, nhanh như quỷ mị, thế như phong lôi, cấp tốc tiếp cận cửa phòng. Một tay phải hóa thành trảo, xé rách không khí, bóp về phía cổ Kế Duyên. Sự bộc phát và tốc độ kinh khủng này, căn bản khiến người ta không kịp phản ứng, đến thân hình trong mắt người ngoài cũng trở nên mơ hồ. Nhưng trong mắt Kế Duyên, cái gọi là phong lôi chi thế không sánh bằng lấy chưởng quạt gió. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn Vệ Hiên đang cấp tốc tiếp cận, nhìn vẻ mặt điên cuồng và con mắt đỏ tươi của hắn. Người ngoài nhìn vào, Thiết Mạc dường như không kịp phản ứng, ngốc nghếch đứng tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, bịch, giống như tiếng búa đục đá cứng vang lên, Vệ Hiên bị bắn ra ngoài với tốc độ còn nhanh hơn lúc lao tới. Ầm một tiếng, Vệ Hiên nện sập cánh cửa lớn của một căn nhà đối diện, bay vào trong đó. Kế Duyên thu ngón giữa tay trái vừa búng, ánh mắt quét qua Vệ Hành đang kinh ngạc, nhìn về phía Vệ Minh đang mang vẻ sợ hãi, ai đã dạy các ngươi phương pháp hại người? Thư văn và thiên lục thư thật sự của ta đâu? Ngươi rốt cuộc là ai? Câu nói này xuất phát từ Vệ Hiên. Hắn lúc này đã xông ra khỏi căn nhà đổ nát đối diện, trên trán có một vết tụ máu rõ ràng. Còn những người khác của Vệ gia, bất luận có kịp phản ứng hay không, cũng đều nhìn chằm chằm Kế Duyên. Kế Duyên cười cười. Vì chính Vệ Hiên không phải là hắc thủ như suy đoán, vậy hắn cũng không cần ẩn giấu nữa. Chỉ thấy dưới ánh trăng, cái người vốn được coi là cao nhân công môn đại trinh Thiết Mạc, thân hình dần dần biến đổi, trong chớp mắt hóa thành một thanh sam tiên sinh, sắc mặt lạnh nhạt, mái tóc dài phía trước mai sau khoác, búi tóc tùy tiện cài một cây mặt ngọc trâm. Một thân quần áo màu xanh tay áo lớn trường bào, chính là Kế Duyên bản thân. Người nói ta là ai? Vừa nhìn thấy Kế Duyên, một số cao tầng của Vệ gia lập tức nhớ ra đối phương là ai, trong lòng cực kỳ tự nhiên chỉ sinh ra một ý niệm duy nhất, đó là chạy. Bắt hắn lại. Bắt được người này có thể công lực tiến nhanh. Cùng tiến lên, tất cả đều lên. Vệ Hiên điên cuồng gào thét, sau đó trong nháy mắt tự mình điên cuồng bỏ chạy. Thanh âm của hắn như có ma lực, rất nhiều tử đệ Vệ gia nghe vậy lập tức trở nên dữ tợn mà lao về phía Kế Duyên. Ngay cả một số người vốn muốn chạy trốn cũng vậy. Người thật sự bỏ chạy chỉ có Vệ Hiên, Vệ Hành và chưa đến 10 cao tầng Vệ gia. Trong đó, chỉ có Vệ Minh là cố gắng kiềm chế sự sợ hãi của mình, trong lòng suy tính nhanh chóng, bản năng phù phù một tiếng quỳ xuống. Lên đi! Bắt lấy người này! Giết hắn! Hút khô hắn! Vệ thị rất nhiều đệ tử cùng nhau hướng về Kế Duyên đánh tới. Định! Một tiếng nói nhàn nhạt vang lên, tất cả những người đang dương nanh múa vuốt đều dừng lại tại chỗ. Kế Duyên phất tay áo, một lá bùa hình người bay ra, ở bên cạnh rất nhiều con rối hóa thành một tôn kim giáp lực sĩ khôi ngô. Tôn thượng. Lực sĩ như thường lệ hành lễ, nhưng ánh mắt cũng đã quét qua xung quanh, bắt tất cả những kẻ đào tẩu trở lại, ngoại trừ Vệ Hiên, sống chết không cần lo. Lĩnh pháp chỉ. Kim giáp lực sĩ nói xong câu đó ngay lập tức. Bịch. Một tiếng, mặt đất vỡ vụn, một thân ảnh kéo theo kim ảnh cấp tốc đi xa, kim giáp lực sĩ rời đi mang theo chấn động không nhỏ, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung lên nhẹ nhẹ. Chờ hắn đi rồi, Kế Duyên mới sực nhớ ra điều gì, vỗ trán lắc đầu. Hắn quên dặn dò rõ ai là Vệ Hiên, nhưng với tà khí nồng đậm kia, hẳn là không sai được. Vả lại, con hạt giấy nhỏ đã sớm bay đi, Kế Duyên chỉ cần lướt qua không trung, xác nhận tiểu gia hỏa kia theo sát Vệ Hiên là có thể yên tâm. Kế Duyên dời mắt nhìn quanh gian phòng. Ngoài đám vệ thị tử đều bị định thân vệ trấn trụ, còn có Vệ Minh sắc mặt trắng bệch, quỳ rạp trên đất. Nhìn dấu vết đầu gối trên mặt đất, có vẻ như hắn đã nhiều lần muốn đứng lên bỏ trốn, nhưng đều cố gắng kìm nén. Tiên trưởng. Tiên trưởng từ bi. Vệ Minh ta ngay từ đầu đã phản đối việc dùng thiên thư bảo bối của vệ thị để đổi lấy tà pháp của yêu nhân kia, càng phản đối tu luyện loại công phu tà dị này. Yêu nhân kia quả nhiên dối trá, hắn nói vệ thị ta tự cao tự đại, phạm sai lầm lớn, tiên trưởng sẽ không đến vệ gia nữa. May mà tiên trưởng đã đến, xin tiên trưởng minh xét cho. Kế Duyên không nói gì, từng bước một tiến đến trước mặt Vệ Minh, giọng điệu bình thản vang lên, nếu ngươi tự nhận tâm hướng thiện, kế mổ cũng có thể tin ngươi. Vệ Minh trong lòng mừng như điên, nhưng ngoài mặt vẫn lộ vẻ cảm kích. Hắn vừa định nói lời cảm tạ, thì Kế Duyên đã tiếp lời, chỉ tiếc, với tình trạng thân thể ngươi hiện giờ, độ luyện hóa đã quá sâu, không thể quay đầu. Kế mổ có thể tin tâm niệm hướng thiện của ngươi, vậy ngươi cũng nên tin kế mổ một chút, để ta dùng chân hỏa đưa nhục thân ngươi phần hóa, may ra còn có thể cứu được hồn phách, để ngươi có thể sống ở âm gian. Vệ Minh nghe xong, da đầu tê rần, ngay người nhìn Kế Duyên hồi lâu không nói nên lời. Sắc mặt hắn vặn vẹo trong chốc lát, hiện rõ sự sợ hãi và giãy giụa, nhưng chỉ là thoáng qua. Ngay sau đó, hốc mắt hắn rưng rưng, quỳ xuống dập đầu liên tục về phía Kế Duyên. Bực. Bực. Bực. Tiên, tiên trưởng, ta thực sự hướng thiện mà, ta. Bực. Bực. Bực. Bực. Cầu tiên trưởng phát từ bi, cầu tiên trưởng cứu ta. Đang nói, đầu Vệ Minh bỗng nhiên không thể đập xuống được nữa, bởi vì trán hắn đã được Kế Duyên nâng lên. Người sau đỡ mặt Vệ Minh, nhìn vầng trán lấm tấm đá vụn và tro bụi, không nói đến việc va đập tổn thương, ngay cả da cũng không trầy xước, không hề sưng đỏ. Tiên trưởng, ta thật. Người đã hút không ít nguyên khí của cao thủ, phải không? Đôi mắt xanh của Kế Duyên nhìn thẳng vào Vệ Minh, khiến hắn cảm thấy mọi ý nghĩ sâu kín trong lòng đều bị nhìn thấu, nỗi sợ hãi càng thêm điên cuồng. Kế mổ đã nói phương pháp cứu ngươi, sao có thể nói ta không cứu ngươi? Với thân thể ngươi bây giờ, nếu cứ tiếp tục như vậy, dù không làm gì, mười mấy năm sau cũng sẽ hóa thành hoạt thi trà trộn trong thế giới người sống. Chờ thêm mười mấy hai mươi năm nữa, nhục thân hoàn toàn chết đi, ngươi sẽ trở thành một cương thi triệt để, thậm chí còn vô cùng lợi hại, hại chết vô số người. Ngươi không muốn như vậy, đúng không? Nhân lúc còn kịp, kế mổ còn có thể cứu hồn phách ngươi, nhưng người dương gian thì không làm được. Ta không có năng lực của lão ăn mày, cũng không có bảo bối của hắn, để có thể khiến người ta làm lại cuộc đời. Vệ Minh nghẹn ngào, hé miệng nhìn Kế Duyên, càng nhìn đôi mắt xanh kia, lòng hắn càng thêm sợ hãi. Tiên trưởng này không hề đùa giỡn. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Tiên trưởng, ta không muốn chết. Mười mấy năm, hai mươi mấy năm, còn có mấy chục năm nữa để sống, còn có mấy chục năm nữa, tiên trưởng, ta không muốn chết. Ta không muốn. Vệ Minh bắt đầu giãy giụa kịch liệt, hai đầu gối rời khỏi mặt đất, hai tay chống đỡ, nhưng dù thế nào cũng không thể đứng dậy. Trán hắn cũng không thể thoát khỏi hai ngón tay của Kế Duyên, tựa như bị chúng kề sát có vạn cân chi lực đè ép. Tiên trưởng, ta không muốn chết, ta hiện tại võ công cao như vậy, còn có mười mấy năm nữa, ta không muốn chết. Vệ Minh kịch liệt giãy giụa, hai tay nắm lấy cánh tay Kế Duyên, liều toàn lực mong muốn đứng lên, muốn thoát khỏi bàn tay kia, nhưng căn bản không thể nhấc người lên, thậm chí hai tay muốn túm lấy cánh tay Kế Duyên, nhưng các đốt ngón tay chỉ lướt qua quần áo, không thể nắm được. Thường nói giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Ngươi cũng làm cao thủ lâu như vậy, hưởng thụ bấy nhiêu năm vạn người kính ngưỡng, cũng đã đủ rồi. Kế mổ không lừa ngươi, đi thôi. Nói xong, Kế Duyên khẽ thổi ra một làn khói màu đỏ xám nhạt, trực tiếp vung lên người Vệ Minh. Đồng thời, Kế Duyên cũng rút tay lại ngay tức khắc. Vệ Minh run rẩy, toàn thân đỏ bừng, tự như dính đầy than vụn, kêu trên thảm thiết rồi mạnh mẽ đâm tới xung quanh. Bực. Âm. Âm. À, thiêu chết ta rồi. Tiên trưởng tha mạng. Vài gian phòng bị đâm cháy, mấy bức tường viện bị phá tan, cuối cùng hắn lao ra đường lớn, nhảy thẳng xuống dòng sông bên cạnh. Phù phù. Một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Xì xì xì. Lượng hơi nước lớn bốc lên, không phải tam muội chân hỏa thiêu đốt, mà là nước tiếp xúc với cơ thể Vệ Minh, vốn đã bị lửa đốt, nhưng trong dòng nước cuồn cuộn, Vệ Minh vẫn không dập tắt được cảm giác thiêu đốt, vẫn kêu la thảm thiết. Toàn bộ quá trình kéo dài mười mấy hơi thở, tiếng kêu của Vệ Minh mới ngừng hẳn. Một mảng bột tro cháy đen nổi trên hà đạo, theo dòng nước trôi đi xa. Kế Duyên đứng tại chỗ không hề động đậy, chứng kiến toàn bộ quá trình giải dụa của Vệ Minh. Hắn không hề lừa dối Vệ Minh, Kế Duyên đúng là dùng tam muội chân hỏa luyện hóa nhục thân hắn, đáng tiếc Vệ Minh không như chính hắn nói, thiện niệm trong lòng cực mạnh. Hồn phách hắn đã cùng tà khí của nhục thân dây dưa quá sâu, cho nên đến cuối cùng, Kế Duyên, người đã điều khiển tam muội chân hỏa tương đối thuần thục, cũng không thể bóc tách được hồn phách. Thực tế, năm đó Kế Duyên có ấn tượng rất tốt về Vệ Minh, việc hắn làm đã coi như nể tình, chỉ là từ kết quả mà xét, dường như khiến Vệ Minh chết thống khổ hơn. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên trời. Đêm nay trăng sáng đặc biệt tỏ, chính là thời tiết ưa thích nhất của cương thi và các loại tà vật thi đạo. Ở một bên khác, kim giáp lực sĩ đã đuổi kịp mấy mục tiêu. Tốc độ của hắn vượt xa những cái gọi là cao thủ vệ thị này. Hai kẻ dẫn đầu chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên kim quang, rồi một vị thần tướng toàn thân kim sắc lưu quang đã đứng trước mặt. Chúng căn bản không kịp phản ứng, ầm, ầm. Hai tiếng, chúng đã bị đóng xuống mặt đất, nửa thân trên trực tiếp vỡ nát. Không cần xác nhận cũng biết chúng đã chết chắc. Kim giáp lực sĩ không hề dừng lại, tiếp tục đuổi theo phía trước. Vệ Hiên, Vệ Hành và những người khác nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại, thấy cảnh này thì kinh hồn bạc vía. Ngoài việc dùng hết sức bình sinh điên cuồng bỏ chạy, không biết ai đã kêu lên, chia nhau chạy. Chia nhau chạy mới trốn thoát được. Mau chia nhau chạy. Lời vừa dứt, những người còn lại chia làm mấy ngã, tản ra chạy về các hướng. Lúc này, chúng hận vì sao trang viên lại quá lớn, lại quá xa xôi, vì sao Lộc Bình Thành lại xa đến thế. Chúng bản năng muốn trốn vào đám đông để tránh họa. Kim giáp lực sĩ tốc độ cực nhanh, thỉnh thoảng trên thân còn lóe lên điện quang. Giết những cái gọi là cao thủ vệ da dễ như bóp chết một con rệp. Đạp lên những bước chân nặng nề, hắn có thể đuổi kịp một người trong chớp mắt, hoặc trực tiếp giẫm đạp, hoặc dùng cổ tay chặt xuống, hoặc dùng quyền chưởng công kích. Không cần chiêu thứ hai, thậm chí không cần dừng lại, công kích giáng xuống thì tuyệt không có kẻ nào sống sót. Tôn Thượng đã nói ngoài Vệ Hiên ra, những người khác sinh tử bất luận. Vậy thì cứ chết nhiều đi, ít nhất sẽ không nhảy nhót lung tung. Đây là quy luật suy nghĩ đơn giản và thuần túy của kim giáp lực sĩ, đồng thời hành động rất hiệu quả. Vệ Hành không hề tiếc chân khí và thể lực, liều mạng bỏ chạy, nhưng rất nhanh, hắn nhận ra phía sau không có bất kỳ động tĩnh nào. Cảm giác dựng tóc gáy càng lúc càng mạnh, rồi một tiếng rít xé gió kèm theo bước chân rung chuyển mặt đất tới gần. Hắn vừa quay đầu lại đã thấy kim giáp lực sĩ đã ở ngay trước mắt. Trong khoảnh khắc trí mạng này, Vệ Hành hồn vía lên mây, vội vàng hét lớn, "Ta biết tiên trưởng. Ta biết tiên trưởng." Là ta tiếp đãi tiên trưởng, ta tiếp đãi tiên trưởng mà. Lời còn chưa dứt. Ầm. Vệ Hành cảm thấy ngực như bị ma ngưu hút phải, tứ chi lập tức vung về phía trước, cảm giác xé rách như muốn cùng thân thể tách rời, toàn bộ thân hình lùi về phía sau, bay ngược với tốc độ chóng mặt. Khụ. Một ngụm máu tươi lớn hòa lẫn nội tạng vỡ vụn, từ lồng ngực hơi sụp đổ bị phun ra. Vệ Hành bị đánh bay trăm trượng, cuối cùng ầm ầm một tiếng nện vào một cây đại thụ. Rắc rắc. Xoẹt xoẹt két. Cây đại thụ gặp tai bay vạ gió, thân cây trực tiếp đứt gãy, gốc cây cũng bị bật lên gần một nửa rễ. Vệ Hành ngồi bệt trước gốc cây, ngực đẫm máu, cả người run rẩy co rúm. Vệ Hiên vẫn liều mạng chạy trốn, nhưng hắn biết rõ, hiện tại chỉ còn một mình hắn. Trong lúc chạy trốn, hắn nghiến răng nghiến lợi, không hề từ bỏ khát vọng sống. Dù bị đuổi kịp, ta cũng đâu phải không có sức đánh trả. Ta đã vượt qua cực hạn của phàm nhân, dù là thần tướng, ta cũng không hẳn là thua. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Vệ Hiên vẫn không có dũng khí quay người lại giao chiến, cho đến khi tiếng rít truy kích ngày càng gần. Nghi chướng, dừng bước. Âm thanh của kim giáp lực sĩ tựa như sấm rền trên trời, mang theo tiếng vọng ầm ầm truyền đến. Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng, nhưng âm thanh cuồn cuộn như sấm này lại khiến Vệ Hiên nhấc lên chút dũng khí còn sót lại. Ô tiếng rít truyền đến, Vệ Hiên trong lòng báo động điên cuồng, lập tức nhảy lên, móng tay hai tay tăng vọt, hung hăng chộp về phía sau. Chỉ là khi hắn quay người lại, thấy cảnh phía sau thì trợn tròn mắt. Ầm ầm. Móng tay chộp vào kim giáp, đến cả tia lửa cũng không bắn ra. Sau lưng Vệ Hiên, kim giáp lực sĩ đã cao tới 10 trượng, giờ như đang nắm một món đồ chơi nhỏ, bóp chặt Vệ Hiên, kẻ đang cố gắng phản kháng. Đến đây, kim giáp lực sĩ mới dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua hướng của vệ hành, xác nhận hắn vẫn chưa chết. Con hạt giấy nhỏ vỗ cánh, bay đến đỉnh đầu kim giáp lực sĩ, cúi đầu nhìn xuống. Vốn nó muốn xem vệ hiên chết chưa, nhưng kim giáp lực sĩ lại chuyển động mắt, nhìn lên trán mình, thấy con hạt giấy nhỏ đang dò xét xung quanh. Mặc dù người trước dường như không có mắt, nhưng ánh mắt cả hai cứ vậy mà giao nhau. Sau khi cùng con hạt giấy nhỏ nhìn nhau một hồi, kim giáp lực sĩ dời mắt, một lần nữa nhìn xuống vệ hiên trong tay, xác nhận hắn vẫn còn sống, không bị mình bóp chết, mới quay người tiếp tục di chuyển. Âm. Kim giáp lực sĩ nắm vệ hiên trong tay, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển. Hắn không trực tiếp đến chỗ kế duyên, mà đi dọc đường nhặt những thi thể thê thảm khác nhau. Dù sao, kế duyên lệnh là mang hết về, chỉ trừ vệ hiên sống chết không cần lo, chết cũng phải mang. Khi kim giáp lực sĩ đến trước mặt vệ hành, hắn vẫn còn ngồi bệt bên gốc cây dính đầy bùn đất, run rẩy. Một chưởng tùy tiện đánh trúng đã gần như lấy mạng hắn, cũng chỉ vì hắn không phải người thường. Nếu là cao thủ võ lâm khác, chắc chắn đã chết không toàn thây. Lực sĩ thuận tay nhấc vệ hành lên, đặt lên bàn tay trái, một tay nâng đống thi thể và nửa sống nửa chết vệ hành, tay phải nắm chặt vệ hiên đang rên rỉ vì gân cốt bị ép. Hắn từng bước một trở về chỗ kế duyên ngoài phòng. Trong quá trình đó, con hạt giấy nhỏ đã bay đến đậu trên vai kế duyên trước. Đêm nay, động tĩnh lớn trong điền trang đánh thức những người còn lại trong trang viên vệ thị. Tiếng vang và tiếng trống khiến người bình thường không thể nào ngủ được. Những hạ nhân và thân thuộc của vệ thị đang kinh hãi, nhìn từ xa bóng dáng khổng lồ của kim giáp cự nhân trong bóng tối. Không ai dám bỏ chạy, vì chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng không nghĩ đó là yêu tà. Nhưng trong trang viên vệ thị ắt có kẻ sống sót, không thể chỉ có mười mấy người này, cũng không thể chỉ có nam giới. Có lẽ, họ đang ẩn nấp kỹ càng. Kế duyên không bận tâm những chuyện khác, chỉ nhìn chằm chằm kim giáp lực sĩ đang đến gần. Khi lực sĩ đứng vững trước mặt kế duyên, hắn quỳ một chân xuống, chậm rãi cúi người, đưa hai tay ra trước mặt kế duyên. Tôn thượng, đã truy hồi đủ. Thanh âm kim giáp lực sĩ vang vọng khắp trang viên vệ thị. Lúc này, vệ hành như bừng tỉnh, run rẩy trên tay kim giáp lực sĩ, lên tiếng, ôi, tiên. Tiên trưởng, khụ. Tiểu nhân, một mực nhiệt tình tiếp đãi tiên trưởng, cầu. Tiên trưởng tha ta một mạng. Kế duyên lắc đầu, không nói gì với vệ hành, mà nhìn thẳng vệ hiên. Gã thấy kế duyên nhìn, lập tức cầu xin, tiên trưởng. Con cháu vệ thị cũng là bị yêu nhân mê hoặc, bị yêu nhân hãm hại. Hắn còn lấy đi thư văn và vô tự thiên thư tiên trưởng để lại. Chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, tu luyện công pháp yêu nhân trao đổi, nhưng đó không phải là ý nguyện của chúng ta. Giang hồ vốn có tin đồn về hấp công đại pháp, chúng ta chỉ muốn bắt chút giang hồ bại hoại thử phối hợp tu luyện, chúng ta không muốn hại người. Vệ hiên không hổ là cha của vệ minh, thao thao bất tuyệt nói không ngừng, nhưng kế duyên cắt ngang hắn, kế mổ tin ngươi. Vệ hiên đang nói, nghe thấy lời này, liền ngẩn người. À, kế mổ nói, tin ngươi. Kế duyên thành khẩn đáp lại, nhưng vệ hiên lại không dám tin, nghi thần nghi quỷ nhìn kế duyên. Ngay cả vệ hành cũng kinh ngạc nhìn kế duyên, ý chí cầu sinh bùng nổ, thân thể hơi chống đỡ lên một chút. Tiên trưởng tin ta. Nghe thấy giọng nói mang theo vẻ khó tin của vệ hiên, kế duyên bật cười, sao? Nghe ý ngươi, ngay cả mình cũng không cho rằng kế mổ sẽ tin ngươi. Ha ha, nếu ngay cả chính ngươi cũng không tin. Kế duyên ngừng lại, biểu lộ trở nên lạnh nhạt, vậy thì không còn gì để nói. Chỉ rõ yêu nhân trong miệng ngươi ở đâu. Ngươi, vệ hiên, gia chủ này, không thể cứu được. Tử đệ vệ thì không ít người sau khi chết còn có thể vào âm ti, bị trừng phạt rồi có thể sống ở quỷ thành. Cho ngươi thống khoái đi. Ta. Tiên trưởng. Kế duyên nhìn vệ hiên bằng đôi mắt xanh, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Nếu vệ hiên không nói, kế duyên chỉ có thể hy vọng vào du mộng chi thuật, cưỡng ép xâm nhập nguyên linh của vệ hiên để nhìn trộm. Theo một nghĩa nào đó, nó hơi giống thủ đoạn của ma đạo, nhưng không mạnh bằng. Vả lại, vệ hiên không phải người tu hành, cũng không phải kẻ ý chí kiên cường, không biết thủ tâm hộ tâm. Kế duyên tự tin vẫn có khả năng thành công. Đại ca, khụ khụ, huynh lúc này còn do dự gì? Mau. Mau nói cho tiên trưởng, tướng. Lấy công chuộc tội a, vệ hành lúc này đã khôi phục hơn một chút so với vừa rồi, tuy còn xa mới có thể động đậy, nhưng ít nhất nói chuyện đã trôi chảy hơn. Có thể thấy hắn đã hút không ít nguyên khí, dù chỉ thiếu chút nữa là chết, nhưng đã nhanh chóng hồi phục. Vệ hành tự biết không thể sống, nhưng nghe lời tiên trưởng, ít nhất có thể thành quỷ sống ở quỷ thành. Thấy vệ hiên do dự, hắn vội thúc giục đại ca. Ha ha ha ha ha ha. Kế tiên sinh không cần hỏi, hắn không nói được đâu. Ngươi muốn tìm ta, ta tự mình tới. Khi thanh âm này từ xa vọng lại, Kế Duyên lập tức nhìn về phía tây xa xôi. Dưới mặt đất có chấn động rõ ràng, hắn nghe được bằng nhĩ lực. Theo thanh âm đến gần, Vệ Hành và Vệ Hiên cùng nhau hét thảm, ách a lạc lạp lạp. Tiên. Tiên trưởng cứu ta a, lạc lạp lạp lạp. Hai người bắt đầu vặn vẹo, thân thể phình trướng. Chỉ sau hai hơi thở, bịch bịch hai tiếng nổ, Vệ Hiên và Vệ Hành như hai quả bóng tưới khí nổ tung, tung tóe huyết tương, nội tạng và mảnh xương cốt. Kim giáp lực sĩ lập tức buông tay phải đang nắm Vệ Hiên, mở bàn tay che trước mặt Kế Duyên. Đại lượng huyết tương bắn vào bắp chân và bàn tay kim giáp lực sĩ. Mặt đất xung quanh và tử đệ Vệ thị trúng định thân pháp cũng bị nhuộm máu. Chỉ Kế Duyên là không hề bị ảnh hưởng. Ầm ầm ầm. Lôi quang lóe lên, vết máu trên kim giáp lực sĩ cháy đen, bong ra. Lực sĩ đứng dậy, quay người nhìn về hướng Kế Duyên đang nhìn. Lại qua mấy hơi, tầng đất cách đó vài chục trượng nứt ra, một cái nam thi toàn thân màu nâu, đầy bắp thịt, y sam rách rưới chậm rãi trồi lên. Khi đứng trên mặt đất, hắn không người hành lễ với Kế Duyên, thì cửu bái kiến Kế tiên sinh. Kế Duyên mở to pháp nhãn, mặt không biểu cảm nhìn thi yêu, chuyện Vệ gia là ngươi chủ đạo. Ta lưu lại thư văn và Vân Trung Du Mộng nằm trong tay ngươi. Vì sao không dùng chân thân ra gặp ta? Bất kể cái tên thi cửu này có thật hay không, từ khi thi yêu hiện thân, Kế Duyên đã nhận ra đây chỉ là một phân thân khôi lỗi, không thể nào là chân thân đứng sau giật dây. Thi yêu này rất giống thi yêu Kế Duyên từng gặp, nhưng mạnh hơn nhiều. Nghe Kế Duyên nói, hắn bật cười, ha ha ha ha ha ha. Ta, thi cửu, tuy tự phụ, nhưng không dám dùng chân thân xuất hiện trước mặt Kế tiên sinh trong hoàn cảnh này. Tiên sinh đang giận, ta xuất hiện sẽ không đường chối cãi, bị ngươi chém chẳng phải oan uổng. Kế Duyên tức giận đến bật cười, hất tay áo tiến lại gần thi yêu, ha ha ha, oan uổng. Ta vật như ngươi cũng xứng dùng từ oan uổng. Tiên sinh nghe ta giải thích. Vệ gia thuần túy gieo gió gặt bão. Được tiên sinh lưu thư, không truyền cho con cháu từ từ lĩnh ngộ, lại gấp gáp mong muốn cầu thâm ý, khắp nơi tìm pháp sư, tìm cao nhân xem. Phàm nhân có câu, thất phu vô tội, ma ngọc có tội, huống chi là thiên lục văn dịch tiên sinh để lại. Có nó, liền có thể nhìn hiểu Vân Trung Du Mộng. Cả hai xuất hiện cùng nhau, đó là đường đến chỗ chết. Hơn nữa, ta lấy thư văn và thiên lục thư tiên sinh lưu lại là thật, nhưng ta không giết bọn họ. Ta trả lại Vệ gia hai quyển sách pháp môn, một loại là võ công thượng thừa phàm nhân gọi, một loại là luyện thể kim thân, ha ha, hoặc nói luyện thi kim thân. Cái sau rõ ràng là tà pháp hại người, chính bọn hắn muốn luyện, trách ta được sao? Không thể không thừa nhận, lời này có lý, nhưng phần lớn là ngụy biện. Dù đứa bé cầm vàng đi ngoài phố rất nguy hiểm, nhưng gặp lưu manh chỉ vội nói đứa bé sai, mà không ưu tiên trừng trị lưu manh thì quá buồn cười. Đặc biệt là lời này lại từ miệng lưu manh nói ra, chẳng phải giống nữ sinh ăn mặc hở hang là dụ dỗ hay người bị hại có tội trong kiếp trước của Kế Duyên sao? Hình như thấy sắc mặt Kế Duyên khó coi, thi yêu vội nói, Kế tiên sinh, ta biết rõ ngươi tất nhiên ghét ta, vẫn muốn hiện thân gặp mặt, quả thật có việc muốn báo. Xin tiên sinh nghe ta một lời rồi hãy động thủ. Kế Duyên dừng lại cách thi yêu mấy bước. Phía sau hắn, kim giáp lực sĩ đứng sừng sững với thân thể to lớn 10 trượng, tư thế quen thuộc, ánh mắt miệt thị nhìn thi yêu. Nói đi. Kế Duyên không cho rằng thi yêu là đồ tốt, nhưng cũng không nghĩ đối phương đến khiêu khích hắn. Kế tiên sinh, ngài có từng nghe qua Thiên Khải Minh? Thiên Khải Minh. Kế Duyên lẩm bẩm lặp lại, rồi lắc đầu, hắc hắc, không dám dối gạt tiên sinh, đừng nghe tên có vẻ chính nghĩa, bên trong toàn yêu ma quỷ quái. Đây không phải là đám ô hợp yêu ma quỷ quái bình thường, thậm chí có yêu vương Linh Châu tham dự, toàn tính không nhỏ. Kế Duyên giật mình, gần như ngay lập tức nghĩ đến Đồ Tư Yên. Linh Châu trong miệng thi cửu, nghe cũng có vẻ là nơi thần thánh, thực chất chính là hắc mộng Linh Châu, hắc hoang chi địa kinh khủng. Sau đó thì sao? Vì sao ngươi muốn nói cho ta? Ha ha ha ha ha ha. Ta từ khi biết trước sinh sự, đã lặng lẽ nghe ngóng tiên sinh mười mấy năm. Danh tiếng tiên sinh gần như đột nhiên xuất hiện, không môn không phái, pháp lực vô biên, thủ đoạn vô tận, làm việc không theo khuôn mẫu, tuyệt không phải tiên nhân bình thường. Ta muốn thành sự, tìm tiên sinh là tốt nhất. Bất quá, tiên sinh hiện tại còn chưa tin ta. Hôm nay ta nói nhiều vậy, hóa thân này xem như tặng tiên sinh. Thi thể vẫn còn cường thịnh, diệt hay lưu, tiên sinh định đoạt. Kế Duyên khẽ gật đầu. Ngay lập tức, kim giáp lực sĩ phía sau đột nhiên song chưởng hợp lại, quét về phía thi yêu. Trong nháy mắt, hai bàn tay che kín hai bên thi yêu. Ầm. Hai bàn tay lớn màu đỏ chứa đựng lôi đình, tấn công mang theo cuồng phong. Lấy song chưởng lực sĩ làm trung tâm, bộc phát ra bên ngoài. Bụi đất, vết máu, đá vụn theo gió cuồn cuộn. Cây cối xung quanh và thảm thực vật nghiêng ngả theo hướng bạo tạc. Kế Duyên đứng gần đó, chỉ cảm thấy gió nhẹ lướt qua mặt. Ồ, sau vài hơi, cuồng phong mới dừng lại. Kim giáp lực sĩ từ từ mở hai tay. Thân thể thi yêu đã vỡ vụn không chịu nổi. Bên ngoài mấy trăm dặm, trong động cuộc dưới lòng đất, một nam tử đang ngồi xếp bằng mở mắt, thở phào nhẹ nhõm, thật lợi hại thần tướng, không hổ là hộ pháp của chân tiên. Nam tử kia lẩm bẩm một mình, tựa hồ vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn. Khoảnh khắc sau, hắn lập tức thi triển thổ độn, rời khỏi vị trí hiện tại, rồi hóa thành một bộ thi thể không chút khí tức, nằm im lìm dưới lòng đất sâu thẳm. Trong trang viên vệ thị, kim giáp lực sĩ đã đứng thẳng. Thi yêu kia chết dưới song chưởng ẩn chứa thiên đạo lôi kiếp uy thế, dù thi khí vẫn còn nồng đậm, nhưng chỉ là một cổ thi thể tầm thường, chẳng mấy chốc sẽ mục rửa. Kế Duyên không thèm để ý nữa, mặc kệ nó ngã xuống đất. Giờ khắc này, Kế Duyên một mực suy nghĩ về cái gọi là Thiên Khải Minh. Bất kể hắn đánh giá thi cửu thế nào, ít nhất Thiên Khải Minh hẳn là có thật. Nếu không, không thể giải thích động cơ của thi cửu, không thể nào mạo hiểm hiện thân chỉ để nói một chuyện không liên quan đến đêm nay. Kế Duyên biết rõ, thi cửu cũng biết rõ, dù là thân là thi tà nói gì, Kế Duyên chắc chắn không ưa hắn. Vốn dĩ không thể làm bạn hữu, hắn cứ việc nói thẳng tâm tính lợi dụng lẫn nhau, ngược lại có thể khiến Kế Duyên tin hắn một chút. Thi cửu, Thiên Khải Minh. Kế Duyên nghiêng người, liếc nhìn kim giáp lực sĩ cao lớn, còn có những tử đệ về thì trúng định thân pháp, phần lớn đã bị gió lốc thổi ngã xuống đất. Phía trước là khu dân cư vệ gia, nhân hỏa bốc lên, đủ loại khí tướng biến hóa, cho thấy sự bất an hoặc hưng phấn trong lòng mọi người. Những người này, Kế Duyên không biết nên nói gì. Phần lớn người trúng định thân pháp có lẽ không cứu được, nhưng khu nhà ở bên kia cũng có một số người trốn thoát. Tình hình của những kẻ này không tệ như những kẻ vây công lúc tối, nhưng chắc chắn không vô tội, cùng lắm là chưa phát triển đến mức luyện thi. Tiếc thay Lộc Bình Thành này đã không còn thành hoàng. Năm xưa, Kế Duyên và Ngưu Bá Thiên đã xác nhận tình hình Lộc Bình Thành, biết rõ thành hoàng trong thành đã vẫn lạc. Họ còn đuổi ra một lang yêu, trù sát ngoài thành. Bút lông sói của Kế Duyên vẫn là lấy từ nơi này. Xem ra, lang yêu lúc trước không đủ sức đối phó thành hoàng, có lẽ là do thi cửu ra tay. Kế Duyên không tìm thấy chân thân thi cửu ở đâu. Hắn đã cắt đứt dấu vết rất sạch sẽ, dám hiện thân chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng. Vân Trung Du Mộng và Dịch Văn của hắn chắc chắn cũng ở trên người đối phương. Kế Duyên rất muốn thu hồi, nhưng rõ ràng là tạm thời không thể. Hơn nữa, loại thư văn này, một tà vật dù có thể hiểu cũng không có tác dụng lớn. Tiên đạo và tà đạo khác biệt quá xa, thấy được khí phách tiên nhân cũng chỉ là thưởng cảnh từ xa. Kế Duyên không cho rằng đối phương có thể cải tà quy chính, nếu thật sửa lại thì tốt. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài nha môn Lộc Bình Thành, mấy sai dịch ngáp ngắn ngáp dài khi đứng gác. Một người trong số họ chợt thấy tình hình trước cổng nha môn, có rất đông dân chúng vây quanh. Chuyện gì xảy ra? Tránh ra hết ra. Vài sai dịch nhanh chân đi về phía trước, xuyên qua đám người ồn ào, thấy khoảng 40 người đang quỳ gối trên đất trống trước nha môn, có nam có già có trẻ, cúi đầu không dám ngẩng lên. Không ai bị trói hay làm sao, tình hình có chút lạ. Sao thế? Các ngươi quỳ ở nha môn làm gì? Nếu có tình tiết vụ án thì sao không đánh trống kêu oan? Làm như vậy là nhiễu loạn công. Tên sai dịch dẫn đầu lúc đầu uy phong lẫm liệt, hống to khiến dân chúng xung quanh không dám lên tiếng, tránh ra phía ngoài. Nhưng đột nhiên, hắn thấy rõ trong số người quỳ có vài gương mặt quen thuộc, lập tức im bặt, vội vàng bước nhỏ đến trước mặt một trung niên nam tử. Ha u, đây không phải Vệ Thiên Phong vệ gia sao, còn có vệ nhị phu nhân, tam phu nhân. Vệ gia, ngài, các ngài đây là... Mau mau đứng lên, mau mau đứng lên a, có chuyện gì phái người đến báo một tiếng là được mà. Sai dịch vội vàng ân cần đỡ vệ gia, nhưng người kia tránh né vài lần, suýt chút nữa ngã sắp xuống, nhưng từ đầu đến cuối không chịu đứng dậy. Sai gia, vệ mổ mang tội, không dám đứng dậy, mời đại nhân đến định tội. Cái này, vệ gia có tội gì? Khi tên sai dịch dẫn đầu đang lúng túng, những sai dịch khác cũng tụ tập lại. Họ phát hiện tất cả những người quỳ đều là người vệ thị. Không cần nói cũng biết vệ thị chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Hơn một canh giờ sau, tin tức truyền đến khắp Lộc Bình Thành, mọi người kinh ngạc không thôi. Nghe nói những người vệ thị này đến tự thú, hơn nữa ai nấy đều người yếu vô lực, võ công hoàn toàn biến mất, lời khai của họ càng khiến người rợn tóc gáy. Những người vệ thị này khai ra những việc vệ thị đã làm trong những năm qua, tu luyện tà công thương thiên hại lý, hãm hại rất nhiều giang hồ nhân sĩ và người bình thường, chẳng khác nào yêu tà. Cuối cùng, đêm qua đã khiến tiên nhân tức giận, trong một đêm hủy diệt vệ gia, trực tiếp tru sát một số người có địa vị cao nhất trong vệ thị, phế bỏ những kẻ còn lại không trong sạch, ra lệnh cho họ tự thú ở Lộc Bình Thành, để luật pháp phán xét. Lúc tin tức này truyền đến, ban đầu nhiều người không tin, nhưng không thể giải thích việc vệ gia đang làm, không thể nào nhiều người như vậy đều phát điên. Sau đó, có một số hạ nhân từ trang viên vệ gia trốn vào thành, kể lại việc kim giáp thần tướng hiện thân đêm qua, một hai người nói vậy thì thôi, nhưng 10 người, 100 người đều nói như vậy, khiến người ta ngày càng tin đó là sự thật. Sáng cùng ngày, nha môn Lộc Bình Thành và một số nhân vật tai to mặt lớn trong thành phái người đến trang viên vệ gia để xem xét. Kết quả, trang viên vệ thị trống trải và yên tĩnh, không gặp một ai, ngay cả hạ nhân cũng trốn vào Lộc Bình Thành. Ở một số nơi có thể thấy cảnh đánh nhau, ở một số nơi khác lại thấy những dấu chân lớn đến khoa trương. Giang Thông và cao thủ trong nhà cùng nhau đứng trên nóc phòng khách vệ thị, nhìn các hướng trong trang viên, liên tục có người đến báo cáo. Công tử, ngoài những người đến điều tra, vệ thị không còn một hạ nhân nào, đoán chừng không chết thì cũng trốn hết. Công tử, có thể như vậy sao? Chẳng lẽ những người vệ gia tự thú nói thật? Giang Thông cảm thấy da đầu hơi rung lên, nhớ lại hôm qua hắn còn uống trà ở trang viên vệ gia, còn định tìm cơ hội ngủ lại. Nếu là thật, vậy vệ gia đã ăn bao nhiêu người trong những năm qua? Công tử, cũng có thể là giang hồ báo thù, hoặc là thủ đoạn của người khác. Ngài quên, Thiết Mạc đã ngủ lại vệ thị đêm qua, người này giỏi dùng thiết hình công, võ công thâm bất khả trắc, có thể là người giang hồ Đại Trinh ra tay, trong một đêm diệt trừ vệ thị. Bây giờ Đại Trinh ngày càng cường thịnh, sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến với Tổ Việt quốc ta, có lẽ họ đã bắt đầu chuẩn bị trước. Có lẽ vậy, nhưng những người vệ gia quỳ trước cửa nha môn thì giải thích thế nào? Đều bị dọa vỡ mật. Ha! Trong lòng Giang Thông vẫn muốn tin lời của những hạ nhân vệ gia hơn. Trạng thái tinh thần xen lẫn hưng phấn và sợ hãi của họ không giống như đang nói sẵn, và những người còn lại của vệ gia cũng hoàn toàn không có bất kỳ sự kháng cự nào. Còn về mối hận cũ giữa Đại Trinh và Tổ Việt quốc, Giang Thông không dám nghĩ nhiều, cũng không dám nghĩ nhiều. Rất nhiều người biết chuyện ở Tổ Việt quốc đều bi quan về điều này. Vụ việc vệ gia trở thành một kỳ án ở Lộc Bình Thành, nhưng vì vệ gia thừa nhận đã hãm hại nhiều người, trong đó có không ít người có thân phận không thấp trong giang hồ, nên chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn. Vệ gia đã sụp đổ, và khi vụ việc lan truyền ra bên ngoài, danh tiếng mà vệ gia đã gây dựng trong giang hồ trước đó càng thịnh bao nhiêu, thì danh tiếng của họ càng thối tha bấy nhiêu khi sụp đổ. Thân hữu của những người giang hồ mất tích, đặc biệt là những người thân có thể xác nhận nằm trong danh sách bị hại, đột nhiên nghe tin này càng thêm tức giận. Nha môn Lộc Bình Thành vẫn chịu áp lực rất lớn khi điều tra vụ án. Cuối cùng, nhớ đến tình cũ, chỉ có một phần nhỏ những người có địa vị thấp nhất của vệ thị bị xử tử bằng cực hình, còn lại phần lớn bị đẩy đến phương xa, nhưng con đường này rất có thể là một con đường chết, thậm chí còn thảm hại hơn một chút so với những người bị xử tử trực tiếp. Kế Duyên đã rời đi trước khi trời sáng. Hắn không ra tay quét sạch vệ gia hoàn toàn, mà giao cho Ti pháp nhân Giang Lộc Bình Thành phán xét, giao cho giang hồ phán xét. Giờ phút này, hắn đạp gió bay về phương xa, dựa vào cảm giác mơ hồ về quân cờ, đi về phía Lục Sơn quân. Vào khoảng giữa trưa ngày thứ hai, Kế Duyên rơi xuống một ngọn núi lớn không tên, tại một dòng suối trên núi, Lục Sơn quân đang xếp bằng trên một tảng đá, nhắm mắt tu luyện. Linh khí vần quanh, gió mát thổi nhẹ, ánh mặt trời chiếu xuống khiến thái dương chi lực hội tụ thành những điểm sáng nhỏ lơ lửng trước thân. Trong lúc Lục Sơn quân tu luyện, cá con và cá chạch bơi qua bơi lại trong khe nước, cách đó không xa, sóc chuyền cành trên cây tùng, thỏ rừng gặm cỏ dại trên mặt đất, chim nhỏ nhảy nhót trên đầu cành. Hô. Tê. Trong tiếng thở dài, một luồng gió nhẹ rít lên, linh khí và điểm sáng tụ hợp vào thân Lục Sơn quân. Sau đó, hắn mới chậm rãi mở mắt, và ngay khi mở mắt, Lục Sơn quân giật mình, rồi trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi và vui mừng, bởi vì hắn nhìn thấy Kế Duyên đang đi tới. Lục Sơn quân vội vàng đứng dậy, nhanh chân đi về phía trước vài bước, rồi cúi người bái dài. Lục Sơn quân bái kiến sư tôn. Nơi này vắng vẻ, Lục Sơn quân vẫn dám trực tiếp xưng hô như vậy. Kế Duyên đi đến gần, vừa cười vừa nói. Tu hành không tệ, Kế mổ vốn cho rằng ngươi sẽ ở cùng Lão Ngư. Nghe Kế Duyên nhắc đến Lão Ngư, Lục Sơn quân không khỏi biểu môi. Lão Ngư kia quá biết tiêu tiền, chuyện cũng quá nhiều. Thật không hiểu hắn tu luyện thế nào mà có được đạo hạnh như vậy, thời gian tiêu vào nữ nhân còn nhiều hơn thời gian tu hành. Ta mà ở cạnh hắn, thì chỉ tổ tốn tiền, cả ngày đến phiền ta nghe Kế Duyên nói vậy, Lục Sơn quân liền đứng thẳng người, vẻ mặt có chút nghiêm túc, hỏi, không biết sư tôn có gì phân phó. Lục Sơn quân đối với sư tôn mình luôn kính trọng, thậm chí có phần sùng bái. Hắn phần nào cảm nhận được tâm tình của Kế Duyên, nên khi nghe sư tôn nói có chuyện cần bàn, hắn biết ngay đây không phải là chuyện tầm phào. Kế Duyên không vội nói rõ, chỉ bảo, tìm được Lão Ngu kia rồi nói. Nói rồi, hắn liền bước về hướng ngoài núi. Lục Sơn quân không dám thất lễ, đè nén những suy nghĩ trong lòng, vội vàng đuổi theo. Một người thanh sam, một người hoàng bào, hai thầy trò cùng nhau bước về hướng xuất sơn. Bước chân thoạt chậm rãi, nhưng thực ra là phi hành. Phong cảnh xung quanh đều thu vào tầm mắt. Kế Duyên nhìn đệ tử của mình cẩn thận bên cạnh, hắn không nói gì, Lục Sơn quân cũng im lặng, vừa cung kính vừa có chút gượng gạo. Thực ra trước mặt ta, còn không cần câu nệ như vậy. Có vấn đề gì trong tu hành, cứ hỏi. Lục Sơn Quân nghe vậy liền cười, đáp, lớn nhỏ có thứ tự, lễ không thể bỏ. Đệ tử tuy ngu dốt, nhưng trong tu hành chi đạo tạm thời không có vấn đề gì quá lớn, đang chậm rãi lĩnh hội những điều sư tôn đã chỉ điểm. Lời này không nằm ngoài dự đoán của Kế Duyên. Vậy nên hắn đổi chủ đề, trò chuyện với Lục Sơn Quân về những chuyện khác. Đã nhiều năm như vậy, ta dường như chưa từng cùng con tán gẫu nhiều về những chuyện không liên quan đến tu hành. Lần này coi như vi sư cùng con trò chuyện một chút. Vi sư quen biết không ít tiên nhân, cũng biết không ít yêu quái có cảm quan không tệ, càng có một vài chuyện nhân gian. Trong đó đáng nói nhất có một rồng, một nho, một đạo, một thần, một tăng. Lục Sơn Quân trong lòng hơi kích động. Khuôn mặt luôn trầm tĩnh của hắn cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Đây là lần đầu tiên sư tôn kể cho hắn nghe những chuyện này. Hắn luôn kính trọng sư tôn, nhưng nghiêm túc mà nói, ngoài hình tượng sư tôn khắc sâu trong lòng, mọi thứ khác đều là một bí ẩn, bởi vì sư tôn hiếm khi nói nhiều. Kế Duyên dùng giọng điệu tán gẫu để kể cho Lục Sơn Quân nghe. Lúc đầu Lục Sơn Quân chỉ nghiêm túc lắng nghe, nhưng sau đó cũng dần dần hỏi vài câu, rồi suy nghĩ và cảm thán. Trong lòng Lục Sơn Quân, hình tượng sư tôn Kế Duyên bắt đầu trở nên phong phú hơn. Không chỉ còn là sơn thủy làm nền, mà còn có nhiều người và sự việc hơn, Doãn Gia, Thông Thiên Giang Long Quân Nhất Mạch, Hòa Thượng Đại Lương Tự, Đạo Sĩ Vân Sơn Quán. Có quá nhiều chuyện đáng nói, không thể kể hết trong vài câu. Kế Duyên nhớ đến đâu nói đến đó, có chuyện chỉ lướt qua, chuyện thú vị thì kể thêm vài câu, chuyện nhân gian cũng nói, chuyện tiên đạo cũng không bỏ, thỉnh thoảng lại nhắc đến thần thông pháp thuật. Rồi câu chuyện chuyển sang Lão Ngư. Dù Lục Sơn Quân có phần khắc nghiệt, nhưng hắn cũng tán thành Lão Ngư, dù là từ việc Lão Ngư chỉ thích chơi bời, không thích tìm chốn an cư, hay từ cách hắn đối nhân xử thế, đều có nguyên tắc riêng. Hai người không phi độn, vừa đi vừa nói, bất tri bất giác đã trò chuyện suốt một ngày một đêm. Lục Sơn Quân bỗng nhiên cảm thấy dường như đến giờ phút này, hắn mới thực sự được sư tôn thừa nhận. Sự cung kính dành cho sư tôn là không đổi, nhưng sự gượng gạo đã dần tan biến, trở nên thoải mái hơn nhiều. Kế Duyên và Lục Sơn Quân tiếp tục đi, chẳng mấy chốc đã đến ngoại thành Lạc Khánh, một trong số ít thành lớn của Tổ Việt Quốc. Nơi này năm xưa họ đã từng đến. Lúc này trời vừa sáng, trong tầm mắt hai người, trang viên mà Ngưu Bá Thiên và Yến Phi mua năm xưa đã hiện ra. Tiểu trang viên chỉ có 4-5 gian nhà, giờ đã có 8 gian lớn nhỏ, kể cả nhà bếp. Cây trái rau dưa cũng rất phong phú. Thật không ngờ bọn họ lại có thể ở đây nhiều năm như vậy. Lục Sơn Quân nhìn làn khói bếp bay lên từ xa, cảm khái. Hắn ở đây chừng nửa năm rồi đi, một phần vì không chịu nổi Lão Ngưu, phần khác vì cảm thấy lãng phí thời gian. Sau khi tạm biệt Cửu Thiếu Hiệp, hắn định tu luyện một thời gian rồi về Đại Trinh, nên không đến gặp Lão Ngưu và Yến Phi nữa. Hắn cứ nghĩ bọn họ đã sớm rời đi, bởi vì mười mấy năm đối với Lục Sơn Quân chỉ là một khoảng thời gian tu luyện ngắn ngủi. Kế Duyên không cần suy nghĩ cũng hiểu rõ nguyên nhân. Lạc Khánh Thành là thành lớn, ở một nơi như Tổ Việt Quốc, chắc chắn sẽ tập trung tài nguyên của cả vùng. Các quán xá cũng sẽ rất phồn thịnh. Yến Phi không vội đi khắp nơi luận võ, thì Lão Ngưu càng không muốn rời khỏi nơi này. Hai người càng đến gần trang viên, tốc độ càng chậm lại. Đến trước trang viên, bước chân của họ đã không khác gì người thường đi bộ. Đến trước cửa nhà, Kế Duyên và Lục Sơn Quân đều hơi sững sờ, vì có một phụ nữ đang phơi quần áo. Điều quan trọng là bụng của phụ nữ này đã nhô lên, rõ ràng là đang mang thai. Là Lão Ngư. Đây là phản ứng đầu tiên của hai thầy trò Kế Duyên và Lục Sơn Quân. Sau đó họ lập tức xua tan ý nghĩ đó. Với tính cách của Lão Ngư, hắn tuyệt đối không thể treo cổ trên một thân cây. Vậy chẳng lẽ là Yến Phi? Người phụ nữ đang phơi quần áo trên giá tre, khi quay người lại cũng phát hiện có người đến gần. Thấy hai người đã vào bên trong hàng rào, cô biết chắc chắn là khách. Xin hỏi hai vị tiên sinh là ai, đến đây có việc gì? Có phải muốn tìm Ngưu Đại Hiệp và Yến Đại Hiệp? Kế Duyên và Lục Sơn Quân khựng lại. Xem ra không phải Lão Ngưu cũng không phải Yến Phi. Lục Sơn Quân lên tiếng trước, ta họ Lục, vị này là Kế tiên sinh. Chúng ta đến tìm Ngưu Đại Hiệp và Yến Đại Hiệp, coi như là cố nhân của họ. Người phụ nữ vội vàng cúi chào hai người, thì ra là cố nhân của hai vị Đại Hiệp. Mời hai vị tiên sinh vào sân ngồi chơi. Trong nhà lúc này cũng có một người đàn ông trung niên, lạ mặt nghe thấy tiếng động đi ra. Vừa vặn nghe được lời của Lục Sơn Quân, nhìn hai người này nho nhã, vội vàng cùng người phụ nữ nhiệt tình mời hai người vào nội viện, còn pha trà rót nước. Hai vị tiên sinh, Yến Đại Hiệp ra ngoài mấy ngày nay không biết đi đâu. Ngưu Đại Hiệp chắc là ở trong Lạc Khánh Thành. Hai vị cứ chờ một lát, trước giữa trưa hắn nhất định sẽ về. Tốt, chúng ta không vội, chờ một chút cũng được. Kế Duyên và Lục Sơn Quân trông có vẻ là những tiên sinh học động tài cao, nói chuyện cũng rất hòa nhã, không có vẻ gì là biết võ công, nên dễ dàng chiếm được lòng tin của hai vợ chồng, sự cảnh giác của họ cũng giảm đi. Uống trà trò chuyện với hai vợ chồng trong viện, Kế Duyên và Lục Sơn Quân biết được hai vợ chồng này là do Yến Phi cứu được 2 tháng trước khi ra ngoài. Họ bị vài tên cướp vây quanh, dù người đàn ông biết võ công nhưng không cao cường. Yến Phi đi ngang qua liền giúp họ giải vây. Dương Thu Đạo nổi loạn, triều đình phái binh trấn áp, chúng tôi không vượt qua được, liền chạy nạn đến đây. Yến Đại Hiệp thấy tôi có thai, liền cho chúng tôi ở tạm đây. Hằng ngày chúng tôi giúp quét dọn, trông nom trang viên, trồng rau dưa trái cây, làm chút việc vặt. Ha ha, ta đã bảo Yến Phi và Lão Ngưu biết trồng trọt nên mới có cảnh tượng như vậy. Kế Duyên vừa cười vừa nói, sau đó cảm nhận được điều gì, nhìn về phía ngoài trang viên. Lục Sơn Quân cũng nhìn theo. Ước chừng mấy hơi thở sau, họ cảm nhận được một cổ yêu khí mờ ảo đến gần. Lát sau, bóng dáng Lão Ngưu đã xuất hiện ngoài trang viên. Hiển nhiên Lão Ngưu cũng đã thấy hai người trong trang viên, đang chạy tới. Người còn chưa đến, tiếng đã vang, Ngưu Bá Thiên bái kiến Kế tiên sinh, còn có Lão Lục, cuối cùng thì con cũng đến thăm ta. Ha ha ha ha. Tiếng cười vừa dứt, Lão Ngưu đã đến trong sân, thân hình dừng lại, mang theo một trận gió. Hắn chắp tay rồi lao đến trước mặt Lục Sơn Quân, Lão Lục, giang hồ cứu cấp. Cho ta mượn 10 lượng vàng, ngày khác gấp bội trả. Nụ cười trên mặt Lục Sơn Quân cứng đờ. Không cho. Không có. Vậy 5 lượng hoàng kim luôn có chứ. Lão Ngưu tiến lại mấy bước, muốn khoác vai Lục Sơn Quân, nhưng bị người sau phất tay gạt ra. Tình nghĩa của chúng ta còn không đáng 1 lượng vàng sao? Kế tiên sinh, ngài nói đúng không? Đúng rồi, tiên sinh ngài có vàng, cho ta mượn chút đi. Ách, tiên sinh ngài coi như ta chưa nói gì. Lão Ngưu thấy Kế Duyên bình tĩnh nhìn mình, đôi mắt xanh nhạt thờ ơ không gợn sóng, lời lẽ ban đầu cũng trầm xuống, bỗng nhiên chột dạ. Nhưng nghĩ lại, Kế tiên sinh đã sớm biết tính hắn. Không phải là không thể cho ngươi tiền. Lời này của Kế Duyên khiến Lục Sơn Quân và Lão Ngưu đều ngẩn người. Ngay cả hai vợ chồng kia cũng hơi ngạc nhiên. Vẻ ngoài của đại tiên sinh này không giống người có nhiều tiền, nhưng Lão Ngưu lại tỏ vẻ vui mừng. Vẫn là Kế tiên sinh tốt. Vậy cho ta mượn 10 lượng hoàng kim, ít nhất cũng phải cho Lão Ngưu mượn 5 lượng. Xuân Hạnh Lâu có một cô nương thủy linh tuyệt đỉnh, ta quen nàng từ khi còn đang học nghệ, ngày thường trò chuyện rất vui vẻ, nàng liếc mắt đưa tình với ta. Ngày mai là lần đầu nàng tiếp khách, ta đã bàn với Tú bà xong rồi, 5 lượng hoàng kim, ta đặt nàng. Kế Duyên nhíu mày, có chút bất lực chửi thầm, được, cho ngươi 10 lượng hoàng kim. Nói xong, Kế Duyên lấy ra một thỏi 10 lượng vàng từ trong tay áo, đặt lên bàn đá. Lão Ngưu nhanh như chớp chọc lấy thỏi vàng, hơi bấm thử rồi dùng yêu lực dò xét, biết là vàng thật. Hừ. Thấy phản ứng này của Lão Ngưu, Lục Sơn Quân hừ lạnh một tiếng. Lão Ngưu vội vàng cười làm lành, cầm ấm trà rót trà cho Kế Duyên và Lục Sơn Quân. Ách ha ha, Kế tiên sinh đừng trách, ta sợ vàng thật bị tráo thành đá thôi mà, Lão Lục ngươi nói đúng không? Lại nói, Kế tiên sinh thân phận cỡ nào, bậc nào, khẳng định là không để ý đâu. Tiền này cũng như lời dạy của tiên sinh, Lão Ngưu ghi nhớ trong lòng. Chỉ cần tiên sinh có việc phân phó, Lão Ngưu nhất định xông pha khói lửa để báo đáp. Kế Duyên cười, Lục Sơn Quân cười, Ngưu Bá Thiên cũng cười theo. Sau đó Ngưu Bá Thiên cười cười bỗng nhiên kịp phản ứng, nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi, tiên sinh, thật có chuyện sao? Kế Duyên thấy Lão Ngưu cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, liền thu lại nụ cười, khẽ gật đầu. Lão Ngưu lập tức cứng đờ người, thỏi vàng trong tay chẳng khác nào cái bàn ủi nóng rực, không, bàn ủi Lão Ngưu còn gánh được, chứ vàng này thì có chút không cầm nổi. Ngưu Bá Thiên hít sâu một hơi, đầu tiên là quay sang hai vợ chồng kia mà bảo, ta cùng tiên sinh và Lão Lục có chút chuyện riêng cần bàn, hai người đi nghỉ ngơi đi. À phải rồi, phiền hai người làm thịt mấy con gà, hái ít trái cây tươi, là một bữa cơm trưa thịnh soạn, tiếp đãi tiên sinh và Lão Lục. Yên tâm đi Ngưu Đại Hiệp, cứ giao cho chúng tôi. Hiếm khi có khách đến nhà. Người phụ nữ tuy đang mang thai, nhưng vẫn nhanh nhẹn thoăn thoắt. Hai vợ chồng cũng không quấy rầy thêm, nhận lời rồi liền rời đi, tất bật chuẩn bị. Chờ hai người vừa khuất bóng, Ngưu Bá Thiên liền sụ mặt xuống, vẻ mặt van nài nhìn Kế Duyên, tiên sinh, ngài cũng có lúc cần người giúp sao? Kế Duyên nhấp một ngụm trà, rồi nhìn Lão Ngưu, nở nụ cười, Kế mỗ ta tuy có chút bản lĩnh, nhưng đâu phải toàn năng. Đương nhiên, cũng có lúc cần người giúp đỡ. Có điều, ta Lão Ngưu có tài đức gì mà giúp được ngài chứ? Đừng thấy Lão Ngưu bình thường có vẻ khờ khạo, chứ thật ra hắn là kẻ vô cùng thông minh. Dù Kế Duyên không nói gì nhiều, hắn đã lờ mờ ý thức được sự việc lần này không hề đơn giản. Vừa nói, Ngưu Bá Thiên vừa len lén liếc nhìn Lục Sơn Quân, mong muốn dò xét được điều gì. Ai ngờ con hổ kia chỉ một tay chống lên bàn đá, mặt mày lạnh tanh nhìn hắn, đến cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho. Thật là quá vô tình. lão Ngưu thầm quyết định, món nợ mấy trăm lượng hoàng kim kia với Lục Sơn Quân. Xóa bỏ. Kế Duyên nghe lão Ngưu nói, thu lại nụ cười, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu. Ánh mắt xanh biếc của Kế tiên sinh dường như muốn xuyên thấu tâm can hắn, nhìn thấu mọi tâm tư nhỏ nhặt. Kế tiên sinh, ta lão Ngưu đâu phải Thủy Linh đại cô nương, ngài cứ nhìn chằm chằm thế này, khiến người ta kinh sợ đấy. Lão Ngưu ngập ngừng nói một câu. Kế Duyên khẽ thở dài, không nói gì thêm, đưa tay định cầm lấy thỏi vàng trong tay lão Ngưu. Khoảnh khắc bàn tay Kế Duyên chạm đến, lão Ngưu hiểu ý tứ của Kế Duyên. Nhưng lúc này, hắn không hề cảm thấy nhẹ nhõm, mà trái lại có một cảm giác hoảng hốt. Thỏi vàng này tuy nóng bỏng, nhưng nó còn mang một tầng ý nghĩa đặc biệt khác. Chưa đầy một hơi thở, trong lòng lão Ngưu đã hiện lên vô số ý niệm, suy nghĩ qua vô số khả năng. Bàn tay hắn vô thức siết chặt thỏi vàng, khiến nó hơi móp méo. Ngay khi tay Kế Duyên sắp chạm vào thỏi vàng, lão Ngưu đột ngột rụt tay lại. Hô! Hô! Hô! Một động tác nhỏ như vậy dường như đã tiêu hao hết sức lực của lão Ngưu. Hắn thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi. Lục Sơn Quân cầm chén trà, nhèo mắt nhìn lão Ngưu. Sao? Vẫn muốn giữ thỏi vàng này à? Kế Duyên rụt tay về, ngồi thẳng người nhìn Ngưu Bá Thiên. Lão Ngưu bình ổn lại hơi thở. Dường như đã quyết tâm, hắn cũng không giả ngốc nữa, mà lại nở nụ cười chất phát quen thuộc, ách ha ha ha. Kế tiên sinh, đã bảo là cho lão Ngưu mượn vàng rồi, sao lại đòi về chứ? Hay là thế này đi, ngài cho ta mượn thêm 10 lượng hoàng kim nữa. Nếu ngài có gì đó dưỡng thần, dưỡng sinh, giúp người khôi phục linh vật gì đó ấy, cũng cho lão Ngưu xin một ít. Không cần quá thần dị đâu, chỉ cần ngài lấy ra, chắc chắn có tác dụng là được. Có. Lão Ngưu là người thông minh. Nghe hắn nói vậy, Kế Duyên và lão Ngưu đều hiểu ý nhau. Kế Duyên định lấy chút long tiên hương còn lại cho lão Ngưu, nhưng bỗng khựng lại, ngẩng đầu hỏi thêm, ngươi dùng. Đương nhiên là không phải rồi. Lão Ngưu ta da dày thịt béo, thân thể cường tráng, cần gì dùng đến chứ? Lúc trước ta với lão Lục đánh nhau một trận, có hề hấn gì đâu. Hắc hắc, ta là cho cô nương kia dùng. Kế Duyên, quả nhiên là lão Ngưu. Dù Kế Duyên đã nghĩ đến điều này, nhưng vẫn không ngờ lão Ngưu lại thẳng thắn nói ra như vậy. Kế Duyên dở khóc dở cười, nhưng cũng không vì thế mà coi thường lão Ngưu. Hắn thò tay vào trong áo, khi lấy ra đã nắm một quả táo, chính là quả táo lấy từ cư An Tiểu Các trước khi rời đi. Vì quả táo quá lớn, mỗi quả chỉ có 5 trái, nhưng Kế Duyên không dừng tay, mà lấy 2 quả để lên bàn, sau cùng là 15 quả táo lớn được đặt lên bàn đá. Lão Ngưu hít hà, liền biết quả táo này tuyệt đối là đồ tốt, không phải loại trái cây bình thường chứa linh khí đơn giản. Cho ngươi 15 quả. Nếu cho cô nương kia ăn, một quả là đủ. 15 quả ăn hết cũng hỏng thân nhỏ. T. Tiên sinh, ngài thật là đại thủ bút. Quả táo này thật không đơn giản à, kiếm khó lắm sao? Vừa nói, lão Ngưu vừa cầm một quả táo lên mũi ngửi kỹ, không kìm được liền cắn một miếng. Lập tức, một hương vị trái cây hòa lẫn sự thanh khiết bùng nổ trong miệng. Cảm giác giòn tan, ngon ngọt khỏi phải bàn. Trong đó còn có linh khí đặc thù và linh vận ẩn hiện, trong nháy mắt lan tỏa khắp toàn thân Bách Hải. Lục Sơn Quân trước kia đã biết cây táo ở cư An Tiểu Các không hề tầm thường. Trước đó, khi cùng Kế Duyên xuống núi, y càng hiểu rõ cây táo lớn có xu hướng phát triển thành linh căn. Nghe lão Ngưu nói vậy, y cười lạnh một tiếng, hừ hừ, quả táo này đương nhiên không đơn giản. Thiên địa linh căn kết trái, dù không phải loại cửu cửu số lượng tinh hoa, nhưng dù sao cũng là đồng căn thai nghén, có thể đơn giản được sao? Loại yêu quái hoang dã như ngươi, nếu không gặp tiên sinh, đời này có vớt được một miếng mà ăn không? Lão Ngưu trong lòng hơi kinh hãi. Dù hắn đã đoán được rất cao, nhưng vẫn không ngờ lại cao đến vậy. Hắn vội vàng ôm những quả táo còn lại vào cánh tay, rồi lấy ra một quả đặt trước mặt Lục Sơn Quân. À, lão Lục, ngươi người này kỳ thực không tệ, chỉ có đôi khi hơi keo kiệt thôi. À, thiên địa linh căn kết trái, loại yêu quái hoang dã như ngươi, nếu không phải ta lão Ngưu cho ngươi, ngươi cũng không vớt được một miếng. Cái này chắc phải đáng giá vạn lượng hoàng kim đấy, sau này trả nợ xong phẳng vào. Rắc, rắc. Dù Lục Sơn Quân có hàm dưỡng tốt đến đâu, lúc này cũng phải nghiến răng ken két. Nếu không có Kế Duyên ngồi bên cạnh, y hận không thể đánh cho lão Ngưu một trận. Thấy Lục Sơn Quân có vẻ tức giận, lão Ngưu biết điều liền thu tay lại, đem tất cả quả táo đi. Sau đó, hắn đứng dậy cúi người thi lễ với Kế Duyên, đà tạ Kế tiên sinh ban thưởng quả. À đúng rồi, còn 10 lượng hoàng kim nữa, tiên sinh. Kế Duyên nhướng mày, lặng lẽ lấy ra một thỏi hoàng kim đặt lên bàn đá, nhìn lão Ngưu toe toét cười đem vàng lấy đi. Hắn dùng tay nắn bóp, dùng yêu lực dò xét. Không thiếu một bước nào. Thấy Kế Duyên và Lục Sơn Quân đều nhìn mình, hắn vội giải thích, ách ha ha ha, cái. Kế tiên sinh, lão ngưu ta chỉ là không tin được chính mình thôi. Ngài cũng biết, biến hóa chi đạo và chướng nhãn huyễn thuật chi đạo thiên biến vạn hóa, khó mà dây dưa nhất. Lão ngưu ta đã nếm qua một lần thiệt thòi lớn, cho nên đây là thói quen. Lão ngưu nói đến đây, Kế Duyên chợt nhớ ra một chuyện, ý ngươi là lần trước ngươi bị một con hồ yêu chơi xỏ, phá tan yêu thể pháp thể. Đúng đúng đúng. Tiên sinh nhớ rõ. Chính là lần đó. Lão ngưu ta xem nhẹ huyễn pháp, khám phá chậm một chút, cho nên những năm này tu hành, ta vẫn luôn bù đắp lại chỗ thiếu hụt này. Kế Duyên nhíu mày. Con hồ yêu kia biết kế mộ ta, rất có thể có quan hệ với đồ Tư Yên. Chẳng lẽ con hồ yêu kia cũng nhận ra lão ngưu rồi? Nếu gặp lại ngươi, hồ yêu kia chắc chắn nhận ra ngươi chứ? Ngưu Bá Thiên hơi sững sờ, lập tức hiểu ra, tiên sinh, chuyện của ngài có liên quan đến con hồ ly thối kia. Ừm, có khả năng sẽ gặp phải. Hồ ly cũng rất có thể không chỉ có một con. Kế Duyên thẳng thắn thừa nhận. Dù sao, chuyện này tuyệt đối không giấu giếm được. Nghe hắn nói vậy, Ngưu Bá Thiên nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, rồi bình tĩnh nhìn Kế Duyên, Kế tiên sinh, kỳ thực con hồ ly kia có lẽ cũng không nhận ra ta. Lúc trước, nó dùng hóa thân chứ không phải chân thân. Hơn nữa, nó dùng tà pháp quỷ dị định ta yêu cốt, áp chế yêu lực của ta, khiến ta không dùng được yêu thể pháp thể. Cho nên, nó chưa từng thấy qua yêu thể pháp thể của ta. Hóa thân linh giác cũng có hạn, lần đó hóa thân lại bị đánh tan ngay lập tức, không cho nó chút thời gian nào để rút về thần niệm, chắc chắn cũng gây tổn thương cho nó. Hơn nữa, trừ khi là đi những thanh lâu chính quy, nơi chỉ cần có tiền là xong chuyện. Còn nếu là những nơi có người dẫn mối, xây dựng nhân duyên chấp nhoáng, mỗi lần lão ngưu ta đi tìm vui vẻ đều sẽ biến hóa cho đẹp trai một chút. Lần đó cũng vậy, cho nên ả xú bà nương đó giờ cũng không nhận ra ta đâu. Lão ngưu nói vậy, Kế Duyên mới hơi thở phào, chắc chắn là như vậy chứ. Lão ngưu suy tính trong lòng, rồi nghiêm túc gật đầu, ta không dám nói chắc chắn, nhưng 8-9 phần 10 là như vậy. Bằng vào trí tuệ của lão ngưu ta, dù có chút biến số cũng có thể ứng phó được. Lão ngưu vốn nghĩ rằng nói ra lời này, Lục Sơn Quân sẽ châm chọc hắn một câu. Ai ngờ, con hổ này không hề phản bác, khiến hắn kinh ngạc quay đầu nhìn đối phương. Hóa ra, quả táo lớn trên bàn đã biến mất. À, ta bảo ngươi lão Lục kia, thấy ngươi bộ dạng không cần, kết quả lại lấy đi ngay lập tức. Nhất định là không cẩn thận rồi. Ngươi muốn chết. Khụ khụ. Kế Duyên nhịn không được ho khan một tiếng. Hắn cảm giác trận đánh nhau sắp nổ ra đến nơi rồi. Chờ 8 người kia đi khuất, Yến Phi liếc nhìn những thi thể ngổn ngang trên đường núi, rồi lại đưa mắt nhìn quanh những đàn quạ đen cùng các loài chim ăn xác thối đang kéo đến ngày một đông trên núi. Hắn lắc đầu, thu hồi kiếm, bước nhanh về phía đội xe ngựa đã rời đi trước đó. Sau khi Yến Phi rời đi, vô số quạ đen cùng chim ăn xác thối kêu a a đáp xuống, bắt đầu rỉa rói thi thể bọn cướp, khung cảnh diễn ra hết sức tự nhiên. Yến Phi không có ý định đuổi theo đám người đã rời đi kia, hắn chỉ xác định phương hướng rồi nhanh chóng lên đường. Mấy ngày qua, Yến Phi đi cả ngày lẫn đêm, đặc biệt ghé qua Lộc Bình Thành. Không phải vì biết trước biến cố của Vệ gia, bởi vì xét về thời gian, sự việc ở Vệ gia còn chưa xảy ra, thậm chí khi Yến Phi rời Lộc Bình Thành, Kế Duyên còn chưa đến Vệ gia. Yến Phi đến Lộc Bình Thành chỉ đơn giản là đến Giang thị để gửi thư. Tổ Việt quốc quả thực đã loạn lạc từ lâu, nhưng dù trong tình cảnh trăm ngàn lỗ hổng này, vẫn tồn tại những danh gia vọng tộc hùng mạnh. Thậm chí, quyền thế của những gia tộc này còn thoải mái hơn thời Thái Bình, có thể không kiêng dè chuẩn mực, vì triều đình cũng vô lực quản hạt. Giang thị ở Lộc Bình Thành cũng được xem là một trong số đó. Dù Giang thị lập nghiệp bằng thương mậu, vốn bị nhiều người xem thường, nhưng muốn khinh thường thương nhân cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Giang thị có thể làm ăn đến tận Đại Trinh, không phải dạng dễ chọc. Yến Phi từng ủy thác Giang thị gửi thư đến Đại Trinh, và Giang thị cũng thường xuyên mang thư tín từ Đại Trinh trở về. Mấy ngày trước chính là thời gian hẹn trước, Giang thị đương nhiên muốn đích thân giao thư cho Yến Phi, nhưng lại không hề biết hắn ở bên ngoài Lạc Khánh Thành, hắn cũng chưa từng tuyên bố tin tức này. Thậm chí, ở Lạc Khánh Thành gần như không ai biết rằng Phi kiếm khách Yến Phi, người đã bước vào tiên thiên cảnh giới một năm trước, đang ở bên ngoài Lạc Khánh Thành. Vì vậy, việc lấy thư đều do Yến Phi tự mình đến. Lần này, thư được Giang Thông mang về từ Đại Trinh. Sau khi Yến Phi lấy thư rời đi, Giang Thông mới đến bái phỏng Vệ gia, Kế Duyên cũng mới đến Vệ gia, có thể nói là Yến Phi đã lướt qua họ. Cước bộ của Yến Phi đương nhiên không nhanh bằng thần thông pháp thuật của người tu hành, nhưng dù sao hắn cũng là võ giả tiên thiên cảnh giới, tốc độ di chuyển nhanh hơn tuấn mã, hơn nữa sức bền còn mạnh hơn ngựa nhiều. Hơn trăm dặm đường không là gì, chưa đến nửa ngày đã về đến bên ngoài Lạc Khánh Thành, từ xa có thể thấy trang viên nhỏ quen thuộc. Kế Duyên đang cùng Lục Sơn Quân trò chuyện về chuyện lão ăn mày nặng người bằng củ sen, rồi sau đó phát hiện Yến Phi đến, nên trực tiếp thu hồi pháp thuật. Vì vậy, khi Yến Phi nhìn rõ tình hình trong sân, đã thấy Kế Duyên và Lục Sơn Quân trong bộ thanh sam và hoàng sam đang ngồi nói chuyện phiếm trong viện. Thấy cảnh này, Yến Phi mừng rỡ, lập tức tăng tốc bước chân, thân hình nhẹ nhàng như bay, mấy bước đã vượt qua con đường bên ngoài trang viên, đi thẳng đến cạnh tiểu viện. Kế tiên sinh, Lục tiên sinh, các ngươi đến khi nào vậy? Ngưu huynh có ở nhà không? Hắn biết các ngươi đã đến chưa? Vừa nói, Yến Phi vừa đến gần, hướng về Kế Duyên và Lục Sơn Quân khom mình hành lễ. Yến Phi bái kiến Kế tiên sinh, bái kiến Lục tiên sinh. Yến đại hiệp, đã lâu không gặp, võ công tinh tiến khả quan nga, chúng ta cũng mới đến thôi. Kế Duyên nói xong, đứng lên đáp lễ Yến Phi, Lục Sơn Quân cũng đứng dậy đáp lễ theo Kế Duyên, nhưng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với Yến Phi. Hai vị tiên sinh ngồi, ngồi xuống cho tiện, sớm biết Yến mỗ nên tăng tốc đi đường, đúng rồi, chắc hai vị mới đến, vậy Ngưu huynh có biết không, hắn có lẽ vẫn đang nghỉ ngơi trong Lạc Khánh Thành, ta đi. Không cần, Hàm Ngưu mượn vàng của Kế tiên sinh, rồi đi thanh lâu rồi, đoán chừng hai ngày này cũng sẽ không về đâu. Nghe Lục Sơn Quân nói thẳng như vậy, Yến Phi hơi xấu hổ. Ha ha, Ngưu huynh tính tình hào sảng, trừ cái tật đó ra thì cái gì cũng tốt, hắn tuyệt đối không dám hờ hững với hai vị đâu. Kế Duyên cười nói. Kế mộ biết, Yến đại hiệp đi đường mệt nhọc rồi, mời ngồi đi, ăn vài quả táo giải khát. Lúc này Yến Phi mới phát hiện trên bàn có táo, ban đầu hắn còn tưởng là quả mơ to. Quả táo này nhìn là biết không tầm thường, Yến Phi cũng không khách sáo, ngồi xuống tạ ơn rồi cầm một quả cắn một miếng, cảm giác giòn ngọt hòa quyện với một hương vị đặc biệt lan tỏa khắp cơ thể, khiến hắn không kìm được mà ăn hết quả táo chỉ trong vài miếng. Nhưng hắn không vội cầm quả thứ hai, mà quan tâm hơn đến mục đích đến của Kế Duyên và Lục Sơn Quân. Hai vị tiên sinh có phải đến tìm ta không? Không phải tìm ngươi, là tìm lão ngu kia, còn về chuyện gì thì Yến đại hiệp không tiện biết lắm, có lẽ chờ lão ngu kia trở về rồi, sẽ rời đi một thời gian dài. Yến Phi vô thức nhìn về hướng Lạc Khánh Thành, trầm mặc một lát rồi đột nhiên cười nói. Thiên hạ không có yến tiệc nào không tàn, Ngưu huynh có việc cũng tốt, vừa vặn Yến mỗ rời nhà đã lâu, cũng nên về nhà thôi. Nghe Yến Phi nói vậy, Kế Duyên không khỏi nhìn hắn thêm một chút, người sau thì lấy ra một phong thư từ trong ngực. Ta là con út trong nhà, sau khi phụ thân mẫu thân qua đời, Yến mỗ liền chưa từng về nhà. Bây giờ đại ca tha thiết muốn ta trở về, e là trong nhà gặp phải khó khăn gì, cũng nên rời khỏi nơi này. Kế Duyên còn chưa lên tiếng, Lục Sơn Quân ngược lại chăm chú dò xét Yến Phi, giờ phút này cũng mở miệng nói. Nói thật, trong 9 người năm đó, ta để mắt nhất là Vương Khắc, Vương Bộ Đầu, thứ nhì là Đỗ Hành, người Yến Phi thậm chí còn xếp sau Lục Thừa Phong. Nhưng nếu chỉ xét về võ công, có lẽ ngươi đi đầu. Xem ra ngươi cũng không uổng phí cầm mấy năm kiếm ý thiếp kia, lão Ngưu kia hẳn cũng ra sức. Trong mắt Lục Sơn Quân, có thể thấy chân khí tiên thiên của Yến Phi vô cùng hùng hậu, hơn nữa còn dung hợp một phần sát khí, hiện ra cực kỳ đặc biệt. Còn trong mắt Kế Duyên, sự biến hóa này càng rõ ràng hơn một chút. Yến đại hiệp, ngươi dường như đã có lĩnh ngộ riêng về võ đạo, có thể nói tỉ mỉ một chút không? Kế Duyên tuy có tạo nghệ sâu sắc về võ công, nhưng kỳ thật ban đầu là lấy linh khí chủ đạo, không có quá trình tu luyện chân khí nhiều năm rồi cuối cùng lột xác thành tiên thiên, cho nên con đường nội công của Kế Duyên đã đứt đoạn từ sớm. Bây giờ thấy sự biến hóa của Yến Phi, dường như có thể thấy được một chút con đường võ đạo. Vấn đề này dù Lục Sơn Quân và Kế Duyên không hỏi, Yến Phi cũng muốn cùng họ thảo luận, nên cũng hào phóng nói ra. Tiên sinh năm đó kỳ vọng Yến mỗ truy tìm con đường võ đạo, ta nhiều năm qua cũng luôn khổ tư con đường phía trước. Kiếm ý của Tả Ly siêu phàm thoát tục, nhưng chỉ lĩnh hội ý của nó hiển nhiên còn chưa đủ. Ngưu huynh từng nói sinh ra làm người đã là đại hạnh, nhưng phàm nhân đối với yêu quái lợi hại lại yếu ớt đến nhường nào. Sau khi ta bước lên tiên thiên cảnh giới, khó tránh khỏi mê mang về con đường phía trước, vẫn là Ngưu huynh mở rộng tầm mắt cho ta. Hắn cho rằng kiếm ý của Tả Ly có thể được tiên sinh thưởng thức đã là bất phàm, hạn chế võ giả có lẽ chỉ là sát phàm yếu ớt, chi bằng thử nghĩ đến nội tình của yêu tu thuần túy, đương nhiên, tuyệt không phải tà pháp, mà là mở ra lối đi riêng. Chân khí tiên thiên kết hợp với võ sát và khí phách bản thân của võ giả rèn luyện. Yến Phi khi thì hồi ức suy tư, nói rất nhiều, Kế Duyên và Lục Sơn Quân đều nghe hết sức cẩn thận. Đợi Yến Phi nói xong những gì cần nói, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng đặc sắc, không khỏi vỗ nhẹ lên bàn đá tán thưởng. Ba ba. Không tệ, không tệ, thiên địa vạn vật hữu tình chúng sinh cùng ở dưới thiên đạo, người tuy có tiếng khen là linh trưởng vạn vật, nhưng cũng không phải không thể xem là một loại động vật khai trí sớm, đồng thời từ đầu đã tiếp xúc quá nhiều sự việc phức tạp, linh đài mông lung. Đã vậy, lấy góc nhìn của yêu để dò tìm cũng là một con đường, mà võ công vốn đã có chút ý tứ này. Đúng vậy, tiên sinh nói rất phải, Ngưu huynh lúc trước cũng đã nói những lời tương tự, hơn nữa Ngưu huynh hắn còn nói tỉ mỉ về yêu thể pháp thể thần thông, cho rằng phàm nhân võ giả khí huyết cực thịnh, nguyên dương cường thịnh, kết hợp với khí phách sát khí dưỡng xuất từ thân, lấy võ đạo ý chí cộng dung chân khí tiên thiên, chưa chắc không thể mở rộng ra một con đường võ đạo cường thịnh. Kế Duyên hứng thú bừng bừng, trên mặt biểu lộ cũng đặc sắc, liền vung tay áo ra một đống quả táo. Ăn chút quả táo, nào, chúng ta nói chuyện tỉ mỉ, tham khảo thêm một chút nữa. Đúng rồi, Sơn Quân, đi lôi lão ngu kia về cho ta, cũng đâu phải lập tức tiễn hắn đi đâu, gấp cái gì. Lục Sơn Quân nhếch miệng cười, lĩnh mệnh vân rồi nhanh chân rời khỏi tiểu trang viên, hướng về Lạc Khánh Thành. Yến Phi đương nhiên rất có thiên phú và đáng gờm, nhưng giờ phút này Kế Duyên thật sự càng ngày càng cảm thấy lão ngu bất phàm, có thể một châm kiến huyết chỉ ra hạn chế võ giả có lẽ chỉ là xác phàm yếu ớt, điều này so với tầm mắt của Kế Duyên còn mở rộng hơn. Kế Duyên vẫn luôn nguyện ý tin tưởng võ giả có tiềm lực riêng, từ khi trông thấy kiếm ý thiếp ý nghĩ này chưa hề phai nhạt, nhưng hắn cũng nhìn không thấu thấy không rõ, cảm giác tương đối mơ hồ, có lẽ bởi vì hắn chưa bao giờ là một võ giả thuần túy, mà là một tiên nhân. Bây giờ lão ngu cố nhiên có nguyên nhân là đã ở chung với Yến Phi sớm chiều rất dài, cũng có sự khác biệt về góc nhìn của yêu tu, nhưng Kế Duyên cho rằng trên điểm này mình đã hiểu ra, bản thân không bằng lão ngu. Hơn nữa, lão ngu mạnh ở chỗ không chỉ chỉ ra mấu chốt cho Yến Phi, mà còn tự thể nghiệm, lấy những đắc ý thần thông của bản thân để giúp hắn, mà sự giúp đỡ này không phải là đốt cháy giai đoạn, mà là xây dựng trên nền tảng tu hành của võ giả, không hề trộn lẫn bất kỳ dị vật nào, đây mới là điều hiếm thấy nhất. Nói thật ra, Kế Duyên có phương pháp để thể phách của võ giả nhanh chóng tăng cường, lão ngu đoán chừng cũng tuyệt đối có phương pháp tương tự, nhưng bồi dưỡng võ giả như vậy không phải là lực lượng của bản thân, coi như sớm thành công, nhiều nhất cũng chỉ là nửa cái xuyên võ giả áo lót Kế Duyên, làm sao bàn đến con đường võ đạo phía trước. Lúc này lão ngu còn chưa đến, Kế Duyên nghe Yến Phi bổ sung tự thuật, trong lòng có chút đột phá, suy đi nghĩ lại đã hình dung ra một con đường võ đạo mông lung. Nếu không phải Kế Duyên đã không còn cách nào quay đầu cũng không có tinh lực để liên quan đến võ đạo, bằng không hắn đã muốn tự mình thử một chút. Yến đại hiệp, ngươi có bạn như thế, đủ để tiếu ngạo cả đời này. Kế Duyên tán thưởng lão ngu một tiếng, Yến Phi trong lòng cũng nghĩ như vậy. Thật ra mà nói, cả đời này của hắn có thể gọi là bằng hữu không nhiều. Nửa đời trước quá cao ngạo tự phụ, nửa đời sau này dù chưa đi hết, nhưng tính tình hiện tại có lẽ cũng khó kết giao bạn bè chân thành. Gặp được lão ngưu là một đại hạnh của đời hắn. Tiên sinh nói trúng ý ta rồi. Ngưu huynh vừa là thầy vừa là bạn. Nhớ năm xưa, Yến mỗ cao ngạo khó gần, không ngờ Ngưu huynh lại chịu nhận làm bạn. Ha ha, Yến đại hiệp sao lại tự coi nhẹ mình. Chắc ngươi cũng hiểu lão ngu ấy mà, nhìn chất phác vậy thôi, kỳ thực thông minh tuyệt đỉnh. Nếu Yến phi ngươi không có gì hơn người, sao hắn chịu làm bạn? Kế Duyên cười lớn, nào, ta và các ngươi dùng đũa làm kiếm, mượn võ đạo phụ họa, để Kế mỗ được mở mang kiến thức thành quả của ngươi. Mắt Yến phi sáng lên. Dù đối diện là Kế Duyên, nhưng đứng trên góc độ võ đạo, hắn sẽ không rụt rè. Hơn nữa hắn tin rằng Kế tiên sinh sẽ giữ đúng chừng mực. Thế là, hắn dũng khí tràn đầy đáp lời, tốt, xin tiên sinh chỉ giáo. Yến phi chắp tay một cái rồi lập tức ra chiêu, dùng thế đánh lén, kiếm chỉ đâm thẳng vào người Kế Duyên. Kế Duyên hất tay áo dài, kiếm chỉ từ dưới lớp thanh bào như thiểm điện xuyên ra. Hai người cứ thế trên bàn, trong không gian chật hẹp giao đấu, biến chiêu cực nhanh. Ở tận trong bếp, hai vợ chồng đang bận rộn cũng ngẩn người nhìn cảnh này. Không ngờ Kế tiên sinh nhã nhặn thế mà cũng là cao thủ. Giang hồ thật là ngọa hổ tàng long. Nghe chồng nói vậy, người vợ khẽ đánh anh một cái. Đây là người mà Ngưu đại hiệp, Yến đại hiệp đều kính trọng, biết chút võ công có gì lạ. Đừng ngẩn ra đó nữa, Yến đại hiệp đã về, cơm tối phải chuẩn bị thật tốt. Ra giúp ta làm sạch con ngỗng đi. Ách, đợi chút được không? Quyết đấu thế này hiếm thấy lắm, ta là võ nhân, đời có mấy khi được thấy. Người vợ cuối cùng vẫn thương chồng, dù rất muốn thúc giục anh đi làm, nhưng nhìn vẻ mặt khi thì cau mày, khi thì ngơ ngác, thỉnh thoảng lại hua tay múa chân của anh, chị cũng không nỡ thúc giục nữa. Được thôi, được thôi. Anh đừng có quên con ngỗng là được. Tôi đi lo nước ngọt cho ốc bưu. Bên kia, Lục Sơn Quân sau khi ra khỏi trang viên liền tăng tốc. Bình thường người ta phải mất ít nhất một, hai khắc đồng hồ mới đến được Lạc Khánh Thành, nhưng dưới chân hắn sinh gió, gần như không tốn bao nhiêu thời gian đã vào thành. Lạc Khánh Thành quả không hổ là một trong những thành lớn phồn hoa nhất của Tổ Việt Quốc. Dường như sự hỗn loạn, cằn cỗi, khổ hàn ở những nơi khác của Tổ Việt Quốc đều bị rút máu để nuôi dưỡng nơi phồn hoa này. Trong thành người đến người đi nhộn nhịp không ngớt, các ngã tư đường đâu đâu cũng thấy dòng người tấp nập, những người bán hàng rong gánh hàng hóa qua lại rao hàng, các cửa hàng, quầy hàng bày đầy đồ chơi văn hóa, xa xỉ phẩm. Lục Sơn Quân lướt qua vài vòng trong thành, chân không hề dừng lại, chọn con đường phồn hoa nhất mà đi thẳng đến khu Thanh Lâu, gánh hát dày đặc. Hiện giờ là ban ngày, những nơi khác trong Lạc Khánh Thành đều rất náo nhiệt, nhưng khu Thanh Lâu lại có vẻ hơi vắng vẻ. Dù vậy, người qua lại dạo chơi cũng không thể nói là ít. Lúc Lục Sơn Quân đến, các cô nương đứng trong, ngoài lầu đều mắt sáng rực. Lục Sơn Quân một thân y sa màu vàng nhạt, mũ nhỏ cài trâm, tóc dài theo gió lướt nhẹ. Khuôn mặt tuấn tú khỏi bàn, thân hình cân đối, dáng đi phong độ lại càng tuyệt hảo. Hơn nữa, chỉ nhìn thôi cũng biết hắn không thiếu tiền. Người như vậy đến khu Thanh Lâu, các cô nương nào mà không xao xuyến. Thế là, không ngớt người lên tiếng mời chào, thậm chí tiến lên níu kéo. Khách quan đến chơi sao? Mời vào lầu ngồi chơi. Khách quan, mời ghé Ám Hương Lâu của chúng tôi nghỉ ngơi, đảm bảo hầu hạ ngài thư thư phục phục. Khách quan đừng đi mà. Vài cô nương còn muốn đưa tay ra kéo Lục Sơn Quân lại, nhưng hắn chỉ lễ phép cười rồi nhanh chóng lách người né tránh, không cho các nàng chạm vào. Hắn không quen những mùi phấn son khác biệt của đám người này. Đi một hồi lâu, Lục Sơn Quân cuối cùng cũng tìm được Xuân Hạnh Lâu mà lão Ngưu đã nhắc đến. Trong ánh mắt kinh hỉ của mấy cô nương đứng ngoài cột lầu, Lục Sơn Quân bước nhanh vào trong. Lập tức, xung quanh hắn vây quanh từng tốp nữ tử như hoa pháp phới. Khách quan, để thiếp bồi ngài có được không? Khách quan, để em bồi ngài nhé. Hay là chúng ta cùng nhau bồi ngài đi, ha ha ha. Bên kia, mụ Tú bà cũng phe phẩy quạt, lắc mông cười ha hả mà tới. A u, vị quan nhân này thật tuấn tú a, ngài thật có mắt nhìn. Xuân Hạnh Lâu của chúng tôi có những cô nương xinh đẹp nhất Lạc Khánh Thành. Các danh kỹ Lạc Khánh đều ở trong lầu, mấy cô đang rảnh rỗi đấy à. Mụ Tú bà còn chưa nói hết câu, Lục Sơn Quân đã lấy ra một nắm kim đậu nhỏ, đưa cho mụ. Mụ Tú bà lập tức hai tay dâng lên đón lấy, nụ cười trên mặt như một đóa cúc héo. Vậy thiếp giúp quan nhân an bài. Không cần. Ta đến tìm người họ Ngưu. Lục Sơn Quân nói xong câu này, bỏ mặc các cô nương đang quấn lấy mình, đi thẳng về phía trước. Mụ Tú bà hơi sững sờ, vội đuổi theo. Quan nhân tìm Ngưu gia à, có điều Ngưu gia hiện giờ không tiện lắm. Hay là thiếp đi nói với Ngưu gia một tiếng rồi dẫn ngài qua. À à, quan nhân đi chậm thôi à, không cần ngươi dẫn, ta biết hắn ở đâu. Lục Sơn Quân không ngoảnh đầu lại, nói một câu như vậy. Bước chân hắn càng lúc càng nhanh, khiến mụ Tú bà có chút theo không kịp. Phía sau Thanh Lâu, trong một gian nhà chính rộng lớn, Ngưu Bá Thiên tay ôm ấp hai người, vẻ mặt say mê nghe một nữ tử trẻ tuổi gảy đàn ở đối diện. Hắn mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm vào tư thái và khuôn mặt của nữ tử gảy đàn, ánh mắt như có lực xuyên thấu, khiến nàng mặt đỏ tới mang tai, hơi thở hỗn hển. Một trong hai người bị hắn ôm thì thỉnh thoảng lột bồ đào đút cho hắn ăn, người còn lại thì ngẫu nhiên đưa chén rượu đến bên miệng hắn, mặc cho hắn giở trò, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cười yêu kiều. Bịch. Cánh cửa lớn của nhà chính bị đẩy thẳng từ bên ngoài vào. A, ái gia, sao vậy? Mấy nữ tử giật mình kêu lên. Các nàng kêu sợ hãi, đồng thời lão Ngưu cũng lên tiếng an ủi. Không sao không sao, là bạn ta, là bạn ta. A a, lão Lục, cuối cùng ngươi cũng nghĩ thông suốt rồi hả? Tới tới tới, ta nhường cho ngươi một người, ngồi đây, ngồi đây. Trừ cô gãy đàn ra, các cô nương trong lầu ta gọi hết cho ngươi. Lão Ngưu buông một cô nương ra, nhiệt tình vỗ vỗ vị trí bên cạnh bàn trà. Ta không rảnh cùng ngươi ở đây hồ nháo. Yến Phi đã về, tiền sinh bảo ta tìm ngươi về đó. Cái gì? Bây giờ? Không phải chứ, đi ngay hả? Ta còn chưa tiêu tiền nữa kìa. Lục Sơn Quân nhếch miệng cười, cố ý không nói rõ ràng. Nói nhảm làm gì? Ngươi có đi hay không? Không đi ta đi đó. Để chính tiên sinh đến mời ngươi, ngươi có dám dâng một cô nương cho tiên sinh không? Lão Ngưu đứng lên, nhìn về phía nữ tử gãy đàn ở đối diện với ánh mắt đầy ai oán. Không thể thu xếp một ngày sao? Một đêm cũng được mà, hoặc là đến trưa. Tối ta về không được cả. Lục Sơn Quân liếc nhìn hắn, rồi lại liếc nhìn nữ tử đã ngừng gãy đàn. Ngươi đến đây lâu rồi, sao chính sự không làm? À, ta sao có thể giữa ban ngày tuyên dâm chứ? Câu nói đó của lão Ngưu khiến khóe miệng Lục Sơn Quân giật giật. Tiên sinh muốn nghe ngươi luận về võ đạo. Không phải đi ngay, ngươi còn có thể quay lại tiếp tục. Lão Ngưu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Sớm nói vậy thì có phải tốt không? Liễu nha đầu, ta có chút việc, chờ Ngưu ca ca của nàng nhé. Ta nhất định quay lại chính pháp nàng. Nói xong câu này, lão Ngưu quyến luyến không rời đứng lên, cùng Lục Sơn Quân đi ra ngoài, vẫn không quên thổi phồng chuyện gái Thanh Lâu thật lòng động tình với lão Ngưu hắn. Đến khi lão Ngưu cùng Lục Sơn Quân cùng nhau trở lại tiểu trang viên ngoài thành, Kế Duyên và Yến Phi đã kết thúc luận bàn. Lão Ngưu đi trước một bước, vừa đi vừa kêu. Kế tiên sinh, Yến huynh đệ, ta về rồi đây. Lục Sơn Quân rớt lại phía sau một bước, sắc mặt có chút khó coi. Kế Duyên thấy vậy, còn chưa kịp hỏi thì lão Ngưu đã nói trước. Hắc hắc, thằng lão Lục này không hiểu phong tình. Lúc cô nương Xuân Hạnh Lâu trộm hôn hắn, hắn còn muốn tránh. Ta lão Ngưu giúp hắn một tay, không cho hắn tránh được. Lục Sơn Quân hừ lạnh một tiếng, khẽ lắc đầu, nhưng cũng không đến nổi trận lôi đình. hắn để ý không phải là bị phàm nhân nữ tử hôn một chút chuyện nhỏ nhặt này, mà là lão ngu vừa rồi thế mà lại có thể thừa lúc hắn không chuẩn bị mà chế trụ tay chân hắn, khiến hắn tạm thời không thể tránh thoát. Đừng lãng phí thời gian, mau ngồi xuống. Trọng điểm của chúng ta bây giờ là ở con đường võ đạo. Nghe nói ngươi truyền thụ một chút tinh yếu tư tưởng của yêu thể pháp thể, có thể nói chi tiết hơn được không? Không phải để ngươi nói yêu thể pháp thể, mà là nói về rèn luyện thân thể võ giả. Hiện giờ Kế Duyên hoàn toàn hứng thú với võ đạo, cũng không phí lời với mấy người. Điều này khiến Lục Sơn Quân, người đang chuẩn bị nghe Kế Duyên bình luận, hơi có vẻ thất vọng. Đều là người một nhà, cũng không phải mấu chốt gì quan trọng, cái này có gì không thể nói. Lão Ngưu vừa đi vừa cười nói. Đến khi hắn thật sự đến gần thì sắc mặt cứng đờ, cuối cùng cũng phát hiện ra trên bàn trong nội viện có quả táo, chất thành cả một ngọn núi nhỏ, hơn nữa chỉ riêng trước mặt Yến Phi đã có một đống nhỏ hạt táo. Ta ăn ít nhất 4-50 quả rồi, nuốt cả hạt. Giọng nói nhàn nhạt của Lục Sơn Quân truyền đến bên tai hắn. Sau đó, hắn bước trước lão Ngưu một bước trở về sân, rất tự nhiên cầm lấy một quả táo cắn một miếng. Lão Ngưu biểu lộ đặc sắc, sau đó lập tức kịp phản ứng, mấy bước nhảy vào trong sân, ngồi xuống bàn đá rồi cầm lấy hai quả táo, mỗi bên một ngụm. Xem ra tình hình này, Kế tiên sinh trữ hàng tuyệt đối không ít. Kế Duyên cũng không vội vàng, đợi lão Ngưu ăn liền 4 quả xong, mới bắt đầu giảng giải tỉ mỉ cho bọn họ con đường võ đạo mà mình suy nghĩ cho Yến Phi, thậm chí còn nói ra một số bí mật về yêu thể pháp thể của bản thân. Chủ đề được gợi mở, hào hứng thảo luận càng lúc càng cao. Mấy người thông báo với hai vợ chồng trong trang viên rằng không cần cơm 3 bữa, không cần nước trà, chỉ cần quả táo để luận bàn. Cuộc luận bàn này kéo dài suốt mấy ngày. Điều kỳ diệu của yêu thể pháp thể, nói trắng ra là ở chỗ lão Ngưu có thể cường hóa chỗ mạnh của bản thân, cường đại nhục thân, dồi dào sinh mệnh, khinh thường thiên địa, yêu tâm khí phách, cường đại nguyên thần chi lực và yêu đạo pháp lực. Rất nhiều yếu tố hòa vào làm một, bản thân không ngừng rèn luyện. Hơn nữa, khi thời khắc mấu chốt có thể đem sức rèn luyện này ngoại hiển, cực lớn tăng cường bản thân. Còn lão Ngưu, ở võ giả, hay nói đúng hơn là ở Yến Phi, người có thiên phú trác tuyệt, gần như sắp chạm đến đỉnh điểm của võ giả nguyên bản, nhìn thấy những thứ tương tự. Yến Phi có khí phách võ giả của riêng mình, đây không phải là thứ hư vô mờ mịt, mà là sức mạnh tâm thần chân chính. Yến Phi ở cảnh giới tiên thiên, khí huyết cực kỳ dồi dào, nhân hỏa khí cũng vậy. Yến Phi nguyên dương cũng cực thịnh, không hề loạn tự nhiên. Yến Phi sát khí cũng nặng, đây không phải là lệ sát hay ác sát, mà là võ sát cứng như bàn thạch, bách chiến cường quân, quân trận huyết sát cũng có chút tương đồng. Đặc biệt là chân khí, tiên thiên chân khí, lại càng là mấu chốt. Nó ở một mức độ nhất định có thể câu liên thiên địa, lại liên quan chặt chẽ đến rất nhiều yếu tố bên trên, thực sự có thể dung hợp mọi thứ. Ta và Yến huynh đệ suy nghĩ nhiều năm, từng bước một nếm thử, cuối cùng xem như đã có chút thành quả, nhưng kỳ thật còn xa xa không đủ, không thể dung nhập hết tất cả sức mạnh của võ giả vào trong đó. Theo ta lão Ngưu thấy, trước mắt Yến huynh đệ cũng mới phát huy được 3 thành tiềm lực là cùng. Thật đáng tiếc a, lão Ngưu vừa cùng Kế Duyên bọn người thảo luận, vừa thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, đến cuối cùng chỉ nói mỗi câu đáng tiếc. Chân lý càng biện càng sáng. Trước đó, lão Ngưu và Yến Phi luôn có chút quan khiếu không nghĩ ra. Giờ lại thêm Kế Duyên và Lục Sơn Quân, nhất là Kế Duyên, người có vài lần kinh nghiệm luận đạo và hiểu rất rõ về võ đạo, rất nhiều sự tình đã được Kế Duyên chỉ ra, sau khi nghĩ thông suốt liền chợt cảm thấy đáng tiếc. Kế Duyên cũng thở dài. Đúng vậy a, thật đáng tiếc. Đáng tiếc Yến Đại Hiệp chung quy là chậm một chút. Nếu con đường này có thể quán triệt từ đầu đến cuối ngay từ khi bắt đầu tập võ thì tốt biết bao. Lục Sơn Quân nhìn Yến Phi cũng tràn ngập tiếc hận. Thật đáng tiếc. Yến Phi trên mặt có chút sa sút, nhưng sau một lát lại thoải mái cười một tiếng. Ta Yến Phi có lẽ có thể đáng tiếc, nhưng lại đánh ra một hy vọng. Tương lai, dù ta không thể đạt đến thành tựu mà tiên sinh và Ngưu huynh mong đợi, cũng nhất định có thể bồi dưỡng được một, thậm chí nhiều truyền nhân vượt trội hơn. Nếu truyền nhân vẫn không được, tự nhiên còn có hậu truyền chi nhân. Tiên sinh và Ngưu huynh đều là người thọ nguyên siêu tuyệt, có thể nhìn thấy ngày đó. Yến huynh đệ. Ha ha ha ha ha. Lại mang dáng vẻ tiểu nhi nữ rồi. Ta Yến Phi tự phụ nửa đời, lẽ nào lại nhục chí? Ta chưa chắc đã không thể tự mình thành tựu con đường này. Kế Duyên không khỏi càng đánh giá cao Yến Phi hơn một chút. Đây cũng là một loại thể hiện của khí phách võ giả. Yến Đại Hiệp thật khí phách. Nếu đã vậy, con đường võ đạo này, ngươi hãy định tên cho nó đi. Ách, hay là mời Kế tiên sinh định? Kế Duyên lắc đầu. Ngươi định. Yến Phi nhìn về phía lão Ngưu. Vậy Ngưu huynh. Ngươi định. Ngay cả Lục Sơn Quân cũng gật đầu phụ họa, để Yến Phi định. Giờ phút này, trong tiểu viện dù có ánh sáng, nhưng xung quanh lại là đêm tối. Tuy nhiên, trời đã sắp tảng sáng, trên đường chân trời phương đông đã có sắc trời hiển hiện. Trải qua những ngày ngồi luận, Yến Phi đối với con đường võ đạo cũng ngày càng rõ ràng. Một số từ ngữ trong tu hành từ lâu đã không còn xa lạ. Nếu nói về định vị chính xác cho võ đạo, người trong cuộc như hắn thực sự không ai có thể đưa ra thích hợp hơn. Nhìn vầng kim quang trên đường chân trời, Yến Phi giãn mày, nói từng chữ âm vang. Nếu đã vậy, liền gọi là võ sát nguyên cương. Bà Yến huynh đệ, cái tên hay đấy. Không hề kém cạnh yêu thể pháp thể của ta. Ngưu Bá Thiên song chưởng vỗ vào nhau, phát ra tiếng vang như pháo nổ, nghe cái tên này đã thấy có cảm giác rồi. Ừm, là một cái tên rất hay. Không tệ, tên hay. Kế Duyên và Lục Sơn Quân cũng gật đầu phụ họa, quả thực là cái tên có thể bao hàm những con đường đã thảo luận trước đó. Dù chắc chắn sẽ đầy rẫy gian nan, nhưng đây cũng là một con đường tu hành, một con đường mà nhiều người có thể đi, và cũng là một con đường chính đạo. Đây là đánh giá của Kế Duyên về võ đạo. Việc võ đạo có thể đột phá là điều mà mọi người ở đây đều vô cùng mong muốn, nhưng dù có lý luận cơ sở, đây vẫn là một con đường cần những võ giả chân chính tự mình tìm tòi. Ngay cả Kế Duyên cũng không thể dùng nó để phán đoán chính xác kết quả. Võ giả tiên thiên cảnh giới thọ mệnh dài hơn võ giả bình thường, nhưng cũng không quá khoa trương. Nếu thật sự có thể đi đến cùng con đường võ sát nguyên cương này, tin rằng thọ mệnh sẽ được cải thiện đáng kể. Chỉ là con đường này đến cùng thế nào vẫn chưa thông, Yến Phi không phải là người thiếu tự tin, nhưng cũng đã chuẩn bị cho cả hai khả năng. Đồng thời, bất kể là Yến Phi hay Kế Duyên, Lão Ngưu và Lục Sơn Quân đều hiểu rằng con đường võ đạo này cũng giống như người thường luyện võ. Nhìn thì có vẻ nhiều người có thể luyện, nhưng thực tế số người thành cao thủ lại rất ít. Nhưng chung quy vẫn là có thêm vài phần mong đợi, và nhất định là một phần trong sự hưng thịnh của nhân gian, bởi vì võ đạo chân chính cắm rễ ở nhân gian và gắn bó chặt chẽ không thể tách rời. Một con đường võ đạo phía trước, một quân cờ trong tay áo, thu hoạch này vượt quá dự đoán của Kế Duyên, nhưng lại tự hồ hợp tình hợp lý. Đúng như Yến Phi đã nói, thiên hạ không có yến tiệc nào không tàn. Mấy ngày sau, mọi người chia tay bên ngoài tiểu trang viên này. Ngưu Bá Thiên và Lục Sơn Quân cùng nhau bắt hành, phương hướng là thứ yếu, mục đích mới là chủ yếu. Yến Phi và Kế Duyên cũng rời khỏi tiểu trang viên. Yến Phi sẽ đi cùng Kế Duyên đến Thiên Thủy Hồ một chuyến, sau đó trở về Đại Trinh. Dù sao nếu hắn tự mình trở về Đại Trinh, mấy tháng thời gian cũng không che giấu được. Còn tòa tiểu trang viên bên ngoài là Khánh Thành này thì trực tiếp giao cho đôi phu phụ kia quản lý, nói là giao cho họ quản lý, kỳ thực cũng coi như là tặng cho họ. Dù sao Yến Phi rất rõ ràng rằng có lẽ hắn sẽ không đến đây ở thường xuyên nữa. Coi như còn có thể trở về cũng chỉ đến thăm mà thôi. Mà không có Yến Phi ở đây, Ngưu Bá Thiên coi như trở lại chốn cũ, cũng thà ở trong Thanh lâu hơn. Thiên Thủy Hồ là một trong những hồ lớn ở Tổ Việt Quốc, cũng có rất nhiều người Tổ Việt sống quanh hồ để kiếm sống. Kế Duyên đưa Yến Phi đến đây, kể từ lần thảo luận về võ đạo cũng đã trôi qua 5 ngày. Giờ phút này, Kế Duyên và Yến Phi cùng đứng bên bờ hồ trước một đám cỏ lau. Trong mắt Yến Phi, Thiên Thủy Hồ trải dài vô tận. Còn trong tầm nhìn mơ hồ của Kế Duyên, chỉ nhìn lên thì Thiên Thủy Hồ quả thực vô biên vô hạn. Dùng thủy linh khí phán đoán ranh giới thì càng chính xác hơn một chút. Yến Phi ngắm nhìn hai bên bờ Thiên Thủy Hồ, có thể thấy ở phương xa có một vài thuyền đánh cá đang đi trên hồ, xung quanh còn lại là hoang dã không người. Ách, Kế tiên sinh, cái này. Chúng ta muốn vào trong hồ sao? Có cần tìm một chiếc thuyền đánh cá không? Kế Duyên có chút buồn cười nhìn Yến Phi. Thuyền đánh cá có thể đi xuống đáy hồ sao? Nhưng nói xong câu này, Kế Duyên bỗng nhiên nhớ tới lần trước lão Long mời hắn đi dự thọ yến. Quả thực thuyền đánh cá cũng có thể đi xuống đáy hồ, liền im lặng, chuyển chủ đề nói. Đi thôi, có Kế mộ ở đây ngươi sợ cái gì, không cần bế khí, cùng nhau xuống nước đi. Nói xong câu này, Kế Duyên nhẹ nhàng nhảy một cái, giống như lướt qua một đường cong, hai chân đạp nước rồi chậm rãi chìm xuống nước. Yến Phi ở trên bờ a một tiếng, rồi cắn răng nhảy ra, dùng khinh công vạch qua một đường cong, chính xác rơi xuống vị trí Kế Duyên vừa xuống nước, nhưng hắn theo thói quen hai chân đạp nước, bước đi vài chục bước trên mặt nước, sau đó mới phản ứng được. Trực tiếp không thi triển khinh công nữa, sử dụng chiêu thức thiên cân trụy, mặc cho mình chìm xuống nước. Kế Duyên đang ở dưới nước chờ Yến Phi, thấy hắn rơi xuống nước rồi ánh mắt nhìn quanh, nhưng vẫn phong bế khí tức của mình, không khỏi cảm thán trong lòng. Võ công của Yến Phi cao đến mức này, có một số chướng ngại tâm lý không phải nói một chút là có thể đột phá được. Thế là Kế Duyên lách mình đến phía sau Yến Phi, nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn. Bịch. Một trận bọt khí nhỏ bé nổi lên trong nước. Khụ. Yến Phi trúng đòn này, trực tiếp tằng hắn một cái trong nước, rồi vô ý thức hít vào một hơi, sau đó mới phát hiện không có dòng nước nào tràn vào miệng, ngược lại giống như trên lục địa, hô hấp thông thuận. Không chỉ vậy, dù ngón tay hoạt động có thể cảm nhận được dòng nước, nhưng trên thân tự hồ ngay cả quần áo cũng không bị ướt. Tiên sinh, đây là... Vừa mở miệng, Yến Phi mới phát hiện mình nói chuyện dưới đáy nước cũng không có gì trở ngại. tỷ thủy thuật mà thôi, đi gặp Cao Thiên Minh. Kế Duyên nói xong hướng về phía trước dậm chân mà đi, Yến Phi cũng vội vàng đuổi theo, đạp trên mặt nước có chút xúc cảm mềm mại, nhưng đi đường không ngại, càng không cần bơi lội. Dòng nước xung quanh đều chậm rãi chảy qua bên mình, tay chân thậm chí bộ mặt đều có thể cảm nhận được sóng nước, thậm chí nhiệt độ nước, thậm chí có thể nhìn thấy cá bơi lội từ bên người đi qua. Loại thể nghiệm này khiến Yến Phi cảm thấy rất mới lạ, thậm chí lại nổi tính trẻ con mà đưa tay chạm vào cá bơi, với tố chất thân thể của tiên thiên võ giả, trong nháy mắt bắt được một con cá, nhìn nó hoảng loạn đông đưa trong nước rồi lại thả ra. Thiên thủy hồ có thể dưỡng giao long, cho nên sau khi qua một đoạn khu vực tương đối sâu vài mét, nước hồ trở nên càng ngày càng sâu và mờ đục. Yến Phi đi theo Kế Duyên trên đường, cảm giác mới lạ vẫn không ngừng. Kế tiên sinh, Cao tiên sinh thật sự ở trong hồ này sao? Hắn chung quy không đến nỗi lừa ta chứ? Ừ, có người đến hỏi. Kế Duyên đang nói thì thấy một con cự mãng màu đen chậm rãi bơi lại từ trong bóng tối, cảnh tượng này khiến Yến Phi căng thẳng trong lòng, vô ý thức nắm chặt trường kiếm bên cạnh thân. Phía trước là cấm địa của Thiên Thủy Hồ, người đến xưng tên. Kế Duyên hướng về phía cự mãng nhẹ nhàng trả lời. Làm phiền thông báo Cao hồ chủ, nói Kế Duyên và Yến Phi đến chơi. Cự mãng vốn còn chuẩn bị hỏi thêm vài câu, vừa nghe đến cái tên Kế Duyên thì lập tức giật mình. Ngài là Kế tiên sinh. Cự mãng hình rắn bơi lội, chậm rãi uốn lượn trong dòng nước, cẩn thận xích lại gần một chút, quét qua Kế Duyên và Yến Phi trên dưới, những thứ khác không thấy rõ lắm, nhưng mặt Ngọc Trâm thì nhìn rõ ràng. Nguyên lai là Kế tiên sinh đến đây, tiên sinh mau theo ta tới, Cao gia sớm đã phân phó, gặp tiên sinh thì không cần bẩm báo, trực tiếp mời vào thủy phủ bên trong. Đúng rồi, hai vị tiên sinh không cần tự mình rẽ nước, ngồi lên lưng ta là được. Nói xong, con cự mãng to lớn như bồn nước vung thân một đường cong, nằm ngang trước mặt Kế Duyên và Yến Phi. Hai người nhìn nhau, sau khi Kế Duyên gật đầu, liền dẫn Yến Phi bước lên lưng rắn đứng vững. Tiên sinh đứng vững, ta ngự thủy mà đi, tốc độ sẽ hơi nhanh. Dòng nước bị khuấy động dữ dội, cự mãng nhanh chóng tiến về phía trước. Kế Duyên không hề sức mẻ, Yến Phi thì hơi lay động rồi tách chân ra một trước một sau, đứng vững trên lưng rắn. Thiên thủy hồ này cũng không biết sâu bao nhiêu, phía dưới càng ngày càng mờ, trong mắt Yến Phi gần như đã đến mức ngoài một thứ không thể thấy vật gì, chỉ có thể thấy một vài bong bóng nhỏ và nước hồ đục ngầu, thỉnh thoảng còn có một vài con cá hoảng hốt chạy bừa bơi qua trước mặt, thậm chí đụng vào người hắn. Sau đó, cự xà bơi vào một cái động trong vách đá dưới nước ở một vùng dòng nước u ám. Sau khoảng vài nhịp thở, trong môi trường hoàn toàn hắc ám, xuất hiện ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Kế Duyên và Yến Phi vốn cho rằng là rong rêu trên vách động phát sáng, sau đó mới phát hiện là một vài con cá phát sáng đang bơi lội bên cạnh đám rong rêu. Rồi ánh sáng dần dần tăng cường, xung quanh bắt đầu xuất hiện khảm nạm minh châu. Ước chừng lại qua mười mấy nhịp thở, ánh sáng xung quanh đã sáng tỏ như ban ngày, thế giới đáy nước trong động cũng hiện ra trước mắt, rộng lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Rất nhiều thủy tộc thần kỳ bơi qua bơi lại, không ít con đã khai trí. Ở phương xa cũng có những kiến trúc thủy phủ như điêu lan ngọc thế, xa xa có thể thấy một tấm biển lớn tỏa sáng trước điện, bên trên là ba chữ lớn Thiên Minh Cung. Ha ha, thủy phủ của Cao Thiên Minh này ngược lại là rất có phong cách, so với Long Cung Thông Thiên Giang của Ứng lão tiên sinh còn có ý tứ hơn chút. Cự mãng to lớn dưới chân Kế Duyên nghe vậy vô ý thức lắc một cái, ngay cả câu nói cũng không dám đáp, hắn biết rõ Ứng lão tiên sinh trong miệng Kế Duyên là ai, loại lời này ai nói ra đều có chút đại nghịch bất đạo, nhưng Kế tiên sinh nói thì không sao. Xa thống lĩnh, ngài trở về rồi. Hai người này là ai vậy? Một ngư nương nửa thân trên là Mỹ Kiều Nương, nửa thân dưới là đuôi cá chép bơi lại, từ xa đã lên tiếng hỏi thăm. Nhanh đi bẩm báo Cao gia, nói Kế tiên sinh và Yến tiên sinh đến chơi, nhanh đi nhanh đi. Ngư nương nghe vậy rẽ một vệt nước, có chút khẩn trương nhanh chóng bơi đi. Xung quanh một vài thủy tộc nghe vậy cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ, rồi tản ra, nhỏ giọng thảo luận cái gì. Cự mãng dường như cố ý giảm tốc độ, khiến cho mãi không bơi đến thủy cung. Kế Duyên hứng thú nhìn ngắm hết thảy xung quanh. Hắn cảm thấy thủy tộc ở dưới Thiên Thủy Hồ này không giống với những gì đã thấy trước đây, cảm giác rất thú vị. Cứ phải hình dung thì chính là cảm thấy rất có sức sống, nhìn không giống như là một dịp trang trọng. Một lát sau, thanh âm của Cao Thiên Minh truyền đến từ thủy cung, rồi vợ hắn hộ tống hắn cùng một đám thủy tộc từ thủy cung đi ra, nhanh chóng bơi lại. Kế tiên sinh đến chơi, Cao mỗ không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a, tiên sinh vì sao không thông báo trước một tiếng, để ta và tướng công tự mình đi nghênh đón a. Những chuyện thú vị bắt đầu khi Cao Thiên Minh và phu nhân xuất hiện, thủy tộc xung quanh không những không tránh ra mà trái lại đều tụ tập lại, bơi qua bơi lại xung quanh để nhìn ngắm hết chương 456. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.